Tần Ngư, đệ tam sóng là Việt đế người, đầu tiên, Việt đế là không thích hợp, thứ nhất yếu điểm, hắn bên người không có khả năng không có võ lâm cao thủ, một cái cấm quân thống lĩnh là không đủ, hắn bên người cung nhân ít nhất đến có ẩn sĩ cao nhân, bởi vì đã có thiên sách các tồn tại, cung đình đại nội đế vương bên cạnh người liền không khả năng không có võ hiệp bối cảnh cao thủ, nhưng khi đó ám sát thời điểm, không có. Nguyên nhân có thể có hai cái, đệ nhất, hắn cố ý làm cái này cung nhân thoát ly bên người, cấp phía sau màn người nhưng thừa chi cơ, nhưng như vậy chính là lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn, trừ phi hắn chắc chắn thích khách là không gây thương tổn hắn, tỉ như thích khách vốn chính là hắn an bài. Đệ nhị, võ công cao cường cao thủ nếu là cung nhân cũng nhất định là thân phận bí ẩn, tầm thường không bại lộ, kia cũng liền không có điều khỏi bên người tất yếu, trừ phi hắn là bị người dẫn dắt rời đi. Ta tưởng kia khẳng định là lận hành người. Thứ hai yếu điểm, hắn nơi trốn giản dị, nơi trốn mềm yếu, nơi trốn bị buộc bất đắc dĩ, nhưng lần này ám sát bên trong, trừ bỏ thiếu chút nữa chết ở thú cung hai cánh thích khách dưới, hắn kỳ thật là ổn kiếm, bởi vì ủng hộ hắn Thanh Lưu Văn Thần cũng chưa gặp nạn, ngược lại còn có không ít thần tử đồng tình hắn bị buộc, cũng chán ghét lận hành quyền trọng, lại thả, hắn mượn lận hành tay diệt trừ một cái hoàng vương, với lận hành mà nói, một cái hoàng vương trừ bỏ cũng không tính tuyệt đối chỗ. Tốt, nhưng đối Việt đế mà nói lại là tuyệt đối có lợi. Nếu nói cái này ám sát sự kiện bên trong, lận hành là thuận hoàng vương thế đi ám sát Việt đế, như vậy một cái bị ám sát người, cuối cùng kết quả sẽ là được đến rất nhiều chỗ tốt, chính mình lại không tổn hao gì thương. Hắn thiếu chút nữa đã chết, nếu không có ngươi nói. Tần Ngư cười, đúng rồi, vấn đề liền ở chỗ nếu không có ta, hắn liền đã chết. Vì cái gì sẽ chết? Bởi vì chân chính trình tự là hoàng vương muốn mượn triều đình thế đi vu hãm lận hành, nhưng lận hành cùng Việt đế đều nhìn thấu, vì thế Việt đế mượn hoàng vương tay đi đối phó lận hành, nếu thành công, giai đại vui mừng, nếu không thành công, hoàng vương chết, hắn như cũ ổn kiếm. Nhưng lận hành lại xem thấu Việt đế tính toán, vì thế lại an bài đệ tam sóng thích khách đi ám sát Việt đế, Nga, còn kém điểm thành công. Nói trắng ra là, đây là hắc ăn hắc, nhưng xem ai càng hắc. Rõ ràng, lận hành là nhất hắc. Nhưng mà vận mệnh luôn là có ngoài ý muốn, chẳng ngang một cái nàng. Vì thế ván cờ bị quay rầy, nhưng lận hành lại không tức giận. Bởi vì ý thức được Việt đế đã chết đối hắn cũng không có chỗ tốt. Việt đế không bằng mặt ngoài tiểu bạch thỏ, ở quốc gia cùng triều đình nội tồn tại cảm hữu hạn, đây là hắn sinh tồn ẩn nhận chi đạo, khá vậy ý nghĩa giết hắn, đối với toàn bộ quốc gia chính trị cũng không có ảnh hưởng quá lớn lực. Quyền lợi chính trị phân khối liền như vậy điểm đại, giết Việt đế kia khối chính thống quyền kế thừa sẽ rơi vào ai trong tay. Đương nhiên là Việt gia hoàng tộc, lận hành tưởng bắt được, duy nhất phương thức vẫn là tạo phản. Nhưng lão thái sư bọn họ không giống nhau, bọn họ là danh thần các lão, đại biểu cho ủng hộ chính thống quyền uy, chỉ cần lận hành sát Việt đế, này những lao đông tây lập tức liền có thể xuất binh có danh nghĩa, hiệu lệnh thiên hạ văn thần nhân vật nổi tiếng cần vương sát tặc. Thần Ngư tẩy hảo thủ, lau khô mặt trên giọt nước. Lận hành là có binh quyền, nhưng hắn kiêng kỵ chính là một khác cổ lực lượng. Lần này Hoàng Kim vách tường cùng Tần Ngư đại khái tâm hữu linh tê. Giang hồ. Đế vương chính thống bị xoán quyền, thiên hạ nguy nan hết sức, chỉ cần những cái đó danh thần các lão một hồ, giang hồ đều có chăm ứng, những cái đó khát vọng trở nên nổi bật cũng lấy bảo vệ quốc gia hành hiệp trượng nghĩa vì tôn chỉ võ lâm cao thủ sẽ tự nhiên mà vậy hình thành một cổ sát lận phong. Kia mới là lận hành nhất kiêng kỵ lo lắng âm thầm. Cho nên mới có cùng Tần gia liên hôn. Lận hành đã bắt đầu tham gia võ lâm, đó có phải hay không cũng ý nghĩa hắn bắt đầu vì soán quyền làm chuẩn bị. Nếu hắn thật sự muốn soán quyền, ngươi sẽ giúp ai? Tần Ngư, với quốc với triều đình. Liền không có người tốt người xấu chi biệt, quyền chi lợi và hại, từng người tranh giành mà thôi. Cho nên nàng đối lận hành không có ác cảm, đối Việt đế cũng bất đồng tình lý giải, đối Hoàng Vương cũng không thống hận. Hệ thống làm ta giúp ai, ta liền giúp ai. Thần Ngư thần sắc lạnh nhạt, không có gợn sóng. Bên kia, Du Khánh cũng muốn nói lại thôi, lận hành nhìn hắn một cái, có chuyện liền nói. Du Khánh, tướng ra, này tiểu ngư công tử ngoài dự đoán mọi người. Là ngoài dự đoán mọi người, tâm cơ, thủ đoạn, đều so với kia chút phế vật hảo quá nhiều, chỉ cần một cái hái hoa tặc nhưng xứng không dậy nổi thân phận của nàng. Lời này thâm ý tùng tùng. Du Khánh lại để ý một khác sự kiện, này tiểu ngư công tử võ học thiên phú nhưng thật ra có chút tà tính. So ngươi như thế nào? Không thể so, nhưng tương lai không nhất định, cái này tương lai cũng không xa xăm. Du Khánh cúi đầu nói. Lận hành, tiềm lực cao, thâm cơ thâm, không hảo khống chế. Du Khánh cau mày, nàng đối kia thượng văn gia nữ tử khá tốt. Phải không? Lận hành cười một cái, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi là hái hoa tặc. Đó là, không phải tất cả mọi người giống tướng gia giống nhau có thể làm lơ bực này sắc đẹp mê hoặc. Du Khánh cổ động. Lận hành không tỏ ý kiến, nhưng thiên quá thân, ngẩng đầu xem dưới chân núi xanh miết lâm ích. Sắc đẹp sao? Hắn mau quên chính mình không lâu trước đây vị kia sắc đẹp động lòng người thê tử. Thu thập thêm chuẩn bị hoa một ngày, này đó hoàng thân quốc thích nhóm là bị sợ hãi, không có xác định phía dưới bình nguyên hoàn toàn an toàn bọn họ là sẽ không dễ dàng xuống núi, nhưng xác định an toàn, bọn họ cũng không muốn ở lâu, cho nên định sau giờ ngọ liền bắt đầu nhích người xuống núi. Chính là còn có một ít người không tìm trở về, có chút tương quan thân nhân không muốn xuống núi, còn muốn ở trong núi lưu lại, Tần Ngư biết Thượng Văn Linh ẩn chính là một trong số đó. Sau giờ ngọ đi sao? Nga, ta đây còn có thể cọ một bữa cơm. Tần Ngư hiện tại bị phân loại vì tướng phủ một mạch, những người khác không dám đối nàng thân thiện, đảo cũng làm nàng thanh tịnh, chỉ là dậy sớm sau có người tới thông chi nhích người, Tần Ngư liền cho như vậy đáp lại. Sau đó thật chờ Tần Ngư ăn đến cơm trưa. Này thanh cháo rau ngâm chính là cái quỷ gì? Nguyên lai là tôn thất hoàng thân quốc thích triều quan đều có tử nạn, trong nhà người chết vô tâm tình, những người khác cũng ngượng ngùng có tâm tình ăn uống thả cửa. Hơn nữa hiện tại quân đội các hộ vệ có thể đi ra ngoài, cơ bản không phải lục soát người chính là an bảo, nào có tâm tư săn giết món ăn hoang dã, trong núi lại không thịt loại độn tàng, vì thế liền không thấy thức ăn mặn, chỉ có thể uống cháo xong việc nhi. Liên hoàng đế đều như vậy đâu. Tần Ngư nhưng không chuẩn bị như vậy, nàng tới làm phó bản lại không phải tới chịu tội, vì thế trực tiếp lộng chỉ gà rừng ở chính mình hậu viện nướng, thuận tiện từ nhà kho thuận điểm mật ong đi lên. Mật ong cánh gà A. Tần Ngư chính nhạc đào đào nướng gà nướng, đồng nhiên động tác dừng lại, sau đó đem gà nướng giá xa một ít, dùng khói hân nướng bờ bờ cửa pháp. Vừa mới chuẩn bị cho tốt. Nàng lỗ thai liền nghe được một đạo thanh âm. Rút kiếm xuất kiếm vỏ thanh âm. Mặt nạ hạ đuôi lông mày nhẹ nhàng vừa động, thân hình thiên sườn mở ra, mà sân ánh mặt trời lạc kiếm đầu, ngân quang du tẩu, kia kiếm quang đâm vào vừa mới Tần Ngư ngồi vị trí, thấy Tần Ngư lược đi ra ngoài, thân hình vừa chuyển, thức tha thân thể xoay kiếm hoa, kiếm quang đảo qua ngọn lửa phía trên, như là nhất kiếm tức quá phía trên ngọn lửa vặn vẹo không khí, kiếm pháp thuần thế, sắc bén thấy linh động, mới phối hợp thân pháp dưới chân nhẹ nhàng một chút. Nàng lại lược mà ra, thẳng bước Tần Ngư ngực. Nhưng Tần Ngư lúc này phía sau lưng mà đến kiếm càng mau. Hai người liên thủ ám sát ta. Nhưng Tần Ngư dưới chân cùng lau du mật dường như, vừa chợt liền thử lưu né tránh khai. Quần áo từ mặt đất thanh liệt dựng lên, Tần Ngư xoay người liền chạy. Thú cung chỗ sâu trong, bàn trước lư hương nổi lên lượn lờ hương khí, Việt đế đầu ngón tay bút mực lạc giấy trắng, mới viết mấy chữ, bên ngoài liền tới rồi truyền âm. Nói Vân Công Công đã trở lại. Lần này ám sát phân tán khai người không ít, không ngừng quyền quý đại thần, còn có một ít cung nhân, trong đó liền bao gồm cái này ở Việt đế bên người hầu hạ rất nhiều năm Vân Công Công. Trên thực tế vị này lão công công năm đó cũng là hầu hạ tiên đế, càng là một vị võ lâm cường giả, chỉ là xưa nay ẩn nấp, cũng không hiển lộ thân thủ. Lần này Việt đế thuận người khác chi quỷ kế tới lấy thân phạm hiểm, tự tin liền ở chỗ vị này Vân Công Công. Nhưng mà hắn không dự đoán được liền ở kia thời điểm mấu chốt, Vân Công Công sẽ bị người dẫn đi. Hiện giờ đã trở lại, cũng đang có sự hội báo. Việt đế buông bút, tiến lên đây nên, nhưng Vân Công Công không dám thác đại, quỳ xuống làm sao lễ. Nô nhất thời không kém, chúng đối phương điệu hổ ly sơn chi kế, hại bệ hạ thân hãm hiểm cảnh, thật sự là muôn lần chết mặc chuộc. Việt đế nâng dậy hắn, thở dài, không trách Vân Công Công trúng kế. Đó là cô cũng không lường trước đến màn này sau người như vậy lợi hại, bên người lại có cùng Vân Công Công ngài ganh đua cao thấp cao thủ tương trợ, đem ngài dẫn dắt rời đi sau, lại đoán chắc ta sẽ dẫn người đi thu cùng, trước đó an bài người ám sát, cũng là thật sự hiểm trở, may mắn cô không ngại. Vân Công Công cũng là may mắn, nhưng cũng hồ nghi, nghe nói cứu bệ hạ người là kia lận hành phái ra. Hắn có chút châm trước, Việt đế lại sáng tỏ hắn ý tứ. Thanh tú trắng tinh khuôn mặt thượng lộ ra một chút ngưng trọng, cô minh bạch ngươi ý tứ, nguyên bản như thế lợi hại ám sát, càng như là lận hành thủ đoạn, nhưng nếu là cứu cô chính là lận hành người, kia này liền tự mâu thuẫn, rốt cuộc lúc ấy. Lúc ấy chính hắn trong lòng biết rõ ràng, nếu vô kia tiểu ngư công tử, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện giờ nghĩ đến đều lòng còn sợ hãi, cũng làm hắn khắc sâu cảm nhận được phía sau màn người tính kế sâu. Nhưng nếu không phải lận hành, lại là ai đâu? Hoàng Vương tuy có tâm kế, nhưng không giống như vậy thông minh lợi hại, câu nghĩ nghĩ, cũng liền hai loại khả năng. Thứ nhất, kia tiểu ngư công tử tuy là lận hành người, nhưng lận hành có khác tính kế, cũng không tưởng bởi vậy sẽ rách mặt, trực tiếp mưu phản, cho nên lấy nàng vi hậu chiêu. Thứ hai, không ngừng là Hoàng Vương an bài thích khách tới ám sát cô, còn có khác gây rối đồ đệ nhìn thấu bọn họ mưu hoa, thuận thế muốn diệt trừ cô, phóng nhãn thiên hạ, cũng không phải chỉ có một lận hành có như vậy tâm tư. Vân Công Công nhìn đến Việt Đế trên mặt trầm trọng, đó là cúi đầu, bệ hạ trạch tâm nhân hậu, thi hành biện pháp chính trị tài đức sáng suốt, là vì minh quân, cũng liền lận hành loại này gian tương tâm cơ gây rối, tưởng thay thế, những người khác tưởng là chân thành với ngài chiếm đa số. Việt Đế lại là đạm đạm cười. Cô nói không phải triều nội người, mà là những cái đó tưởng phản ta Việt thị đế quốc dư nghiệt phản tặc. Những cái đó thích khách thủ đoạn, nhưng pha giống những cái đó tiên đế từng đánh nhau quá người xưa. Vân Công Công đôi mắt lược thầm, suy tư sau nhẹ nhàng đề cập, nô vừa mới gặp qua những cái đó thích khách sử dụng loan đao, pha giống Tây Xuyên Nguyệt Tải loan đao, chẳng lẽ là năm đó mục thị phản tặc. Nói là mục thị phản tặc, kỳ thật là năm đó Tây Xuyên cảnh phiên vương mục vương dư nghiệt, nhân ra không họ mục, họ Việt, cùng Việt đế là một họ người, chỉ là không ở dòng chính. Cùng tiên đế nhưng thật ra huynh đệ, nhân bất mãn vương vị vì tiên đế đắc thủ, vì thế với Tây Xuyên cảnh khởi binh, luân phiên chinh chiến, đối phương càng nuôi dưỡng có một Tây Xuyên Nguyệt Tải quân, thiện dùng tạo hình kỳ lạ nhưng giết người hung ác Nguyệt Tải loan đao, một đường ám sát lại đây, thiếu chút nữa cưỡng. Bước đến đế đô hoàng quyền, tuy rằng cuối cùng bị bình loạn, nhưng cũng không hoàn toàn, tiên đế một phương cũng tử thương thảm trọng, Tây Xuyên mục thị dư nghiệt còn có rất nhiều tiêu nặc tung tích. Quan trọng nhất chính là, kia mục vương hậu đại người nhà trước đó liền biến mất, đây mới là lớn nhất thai hoàng ẩm. Nhớ tới này hầu thượng chi ngạnh, Việt đế trầm mặc không nói. Nhưng còn chưa chờ hai người nói cái gì, Vân Công Công đông nhiên mặt mày một duệ. Bên ngoài có người. Lãng Lý Bạch điều hái hoa tặc nhất thiện tháo chạy chi thuật, người giang hồ tất cả đều biết, chỉ là không nghĩ tới hai người liên thủ đánh bất ngờ, vẫn là bị đối phương tránh đi, nhưng tránh đi lại như thế nào. Thấy Tần Ngư cùng con khỉ dường như nhảy tới mái hiên ngói đỉnh đào tẩu, Thiên Sách các hai sư huynh muội liếc nhau, Tung Hoành khinh công bay vút đuổi theo đi. Này một trước một sau khảo nghiệm khinh công thời điểm tới rồi, Tần Ngư tốc độ rất nhanh, mặt sau hai người cũng không kém, rốt cuộc Thiên Sách các hoạch tâm đệ tử học đều là tốt nhất công pháp, hai người khinh công cũng là lợi hại, huống chi luận nội lực, bọn họ so Tần Ngư còn cao hơn một hai thành, cũng truy đến cực nhanh. Ba người một trước một sau ở nóc nhà cất cao tung thấp, tự nhiên khiến cho thú trong cung bộ rất nhiều thủ vệ chú ý. Người nào? Lớn mật. Bọn họ mắt thường đuổi không kịp ba người bộ dạng, nhưng mặc kệ là người nào, ở đế vương hoàng thân đều ở địa phương như thế hành sự, bọn họ nên ổn thỏa một ít. Cho nên đồng thời nhúc nhích lên, thanh đao thương tương hướng, bất quá bọn họ tốc độ đuổi không kịp này ba người. Thẳng đến Lâm Khôn một tiếng gầm lên, còn không xuống dưới. Lâm Khôn là cao thủ, đã thấy rõ ba người bộ dạng, giận mắng lúc sau, Tần Ngư rơi xuống, nói thẳng, này nhưng không trách ta Nga, bọn họ hai cái bỗng nhiên ám sát ta, cũng không biết ta ăn cái gì tâm. Thiên Sách các sư huynh muội cùng điệu thấp thâm cư Ngọc Yến Chi bất đồng, người sau thiếu gia giang hồ, tiên nổi danh hào, nhưng bọn hắn sớm hai năm đã nhập võ lâm, cũng lộng quá một ít việc nhì, càng bởi vì thực lực không tầm thường cùng xuất từ Thiên Sách các, cho nên sớm có danh hiệu. Một cái là Thành Phong Minh Nguyệt Quân Tử Kiếm Tế Thư, một cái là Thủy Nguyệt Băng Thanh Tiên Tử Kiếm Tháng Nào Linh, hai người đều lớn lên không tầm thường, danh hào tự nhiên không tồi. Danh hào tốt chính đạo danh môn đệ tử tự nhiên hảo thanh danh, thấy Tần Ngư một bộ vô tội dạng, đều là tức giận, kia Tế Thư rơi xuống đất sau trường kiếm vừa chuyển, lưng đeo phía sau, tư thái bai chính, thật thật Thành Phong Minh Nguyệt, nói chuyện cũng thập phần chính khí. Đại thống lĩnh ngươi có điều không biết. Người này không chỉ có là giang hồ hái hoa tặc, càng ở chúng ta Thiên Sách các xem thêm quá bí quấn, nhưng mà người này không biết cảm ơn, lại vẫn xâm nhập chúng ta môn phái chỗ sâu trong học trộm võ kỹ, vốn dĩ chúng ta hai người là muốn bắt lấy người này hồi môn phái báo cáo kết quả công tác, chỉ là hôm qua thấy nàng cứu bệ hạ, chúng ta cũng không dám làm cản, liền chủ động tìm nàng hỏi ý một vài, nghề hà người này thái độ kiêu ngạo, còn ra tay công kích. Chúng ta hai người không thể không động thủ, nàng thấy đánh không lại chúng ta liền bỏ mạng chạy trốn. Lời này trật tự rõ ràng a, so Tần Ngư còn hắc. Nhưng so với ác danh lan xa Tần Ngư, này Thiên Sách các đệ tử nói tự nhiên dẫn người tín nhiệm, liền tính Tần Ngư xuất khẩu phản bác, người khác cũng không tin a. Tần Ngư cũng không giải thích, liền nói, thứ ta nói thẳng, các ngươi hai vị đánh không lại ta. Lời này xem như huyền chuyển, kỳ thật nguyên lời nói hẳn là, thứ ta nói thẳng, các ngươi hai cái thịt khô gà kéo bất quá ta. Nhưng Thiên Sách các này hai người vẫn là nổi giận, Tần Ngư biết bọn họ sẽ giận. Từ ở đấy nước hạ nhìn thấy bọn họ yêu đương vụng trộm liền biết này hai người tâm không phải tốt, đặc biệt là Tề Thư, ghen ghét tâm thực thịnh, đối Thiên Chi Kiêu Tử Ngọc Yến Chi đều như thế, huống chi đối Tần Ngư cái này hái hoa tặc, cho nên hắn nổi giận. Nội lực vừa đi, mũi kiếm thượng bạch khí du tẩu, như là nổi lên phong xôn xao. Kiếm quét tới, mũi kiếm cắt không gian, nổi lên lưới dao gió dường như, mau như do kiếm. Tần Ngư nhìn thấu, rút ra càn tương. Càn tương vừa ra, Lâm Khôn bỗng nhiên cả kinh, lúc này tiểu ngư công tử cùng phía trước đánh phụ trợ tiểu ngư công tử không giống nhau. Có sắc khí. Tần Ngư nếu là nghiêm túc ra tay, luôn luôn hung ác, nhưng nàng là cố ý thả ra sắc khí, vì làm cái kia Tháng Nào Linh ra tay. Tháng Nào Linh quả nhiên cũng lắp bắp kinh hãi, đặc biệt nhìn thấy Tần Ngư kiếm đập ở thanh phong trên thân kiếm. Khen. Một tiếng đạn thanh. Rung động, hồi âm. Kiếm cùng kiếm lực cùng linh tương hướng. Tề Thư chỉ cảm thấy cánh tay đều đi theo run lên, như là cảm giác được trong tay kiếm sợ hãi dường như, hắn kiếm không bằng đối phương kiếm. Hào kiếm. Cấm vệ quân bên trong cũng không thiếu tập võ, vừa thấy cản tương liền đôi mắt sáng lên, huống chi Lâm Khôn, bất quá thanh kiếm này lợi hại, hắn sớm biết rằng. Cũng không biết chân chính chủ công tiểu ngư công tử như vậy lợi hại. Này nhưng không giống như là một cái hái hoa tặc có sát khí. Bất quá Thiên Sách các hoạch tâm đệ tử sở tập thượng thừa, võ công lợi hại, này hai sư huynh muội càng là xuất từ một cái sư phó môn hạ, từ nhỏ kiếm đạo phối hợp, hiểu được hợp kích chi thuật, rất khó đối phó, cho nên này tiểu ngư công tử. Lâm Khôn mới vừa như vậy tưởng, chợt nghe đến gió thổi tảng sáng mà kiếm phiêu thanh, dương mắt vừa thấy, tức khắc lắp bắp kinh hãi. Kiếm phiêu như gió, kia tự nhiên là Tề Thư cùng Tháng Nào Linh bắt đầu cùng đánh, này cùng đánh kiếm thuật quả nhiên lợi hại. Hai người thân ảnh bay lả tả như trong rừng thanh phong, hình bóng mơ hồ, kiếm minh đạn động ảo ảnh xích, thành phiến khóa đánh. Thật là lợi hại a. Mọi người giật nảy mình, cũng mở rộng tầm mắt, tỉ như nơi này là trung viện quảng trường, phụ cận ở nhiều là hoàng thân công thần, hiện tại là đại giữa trưa, bọn họ đại đa số mới từ cách vách thực lâu dùng xong cơm ra tới, vừa ra tới liền nghe được hộ vệ kêu gọi, cho rằng lại có thích khách, nơi nào còn dám chạy loạn. Bởi vậy lúc này đều ở hành lang hạ, cũng bao gồm nghe Vân Công Công nhắc nhở mà ra tới Việt Đế. Hắn vừa mới liền đến, nhìn thấy Tần Ngư cùng Thiên Sách các người đánh lên tới, có chút kinh ngạc, cũng may bên người có cung nhân hiểu rõ tin tức, nói họa bích sự tình. Có nảy cho sự. Việt Đế như suy tư gì, nhìn về phía vây ở cùng đánh bóng kiếm chung Tần Ngư ánh mắt cũng liền thâm vài phần. Vân Công Công cũng thấy được, lược kinh ngạc, nhẹ nhàng nói, bệ hạ. Người này là một nhân tài a. Này thắng bại chưa phân liền nhìn ra được là nhân tài. Hay là ý của ngươi là, này tiểu ngư công tử còn có thể thắng. Việt Đế nhẹ giọng một câu, còn chưa nhiều lời, đều nghe được sắc bén pha âm. Cùng đánh bóng kiếm bị nhìn thấu, hơn nữa Tần Ngư nhất kiếm liền đâm trúng bóng kiếm trung thật kiếm, kia Tháng Nào Linh kiếm bị đâm trúng, nàng kiếm khinh bạc linh hoạt kỳ hảo, nhưng không chống lại, Tần Ngư nhất kiếm đi ra ngoài, kia kiếm thế rộng lớn. Kiếm run sau, Tháng Nào Linh không được sau này lui hai bước, nhưng bị Tề Thư giơ tay chống được phía sau lưng, hai người lại cùng nhau cũng trước. Song kiếm tới. Tần Ngư thủ đoạn vừa chuyển, càn tương bay là tả kiếm khí, lưỡng đạo bóng kiếm một tả một hữu, lợi sát sắc nhọn, trọng sơn núi non trùng điệp. Hai người chỉ cảm thấy trước mắt khí thế bàng bạc mà đến, bóng kiếm đều thấy không rõ, phản ứng lại đây khi, đó là thủ đoạn đau nhức thả phi cởi song kiếm. Khanh khanh. Hai thanh kiếm phân biệt bay đến hai bên hành lang trụ. Cũng đúng là lúc này, trung viện đường ngay tiến vào một đám người, hai thanh kiếm bay vụt quá khứ thời điểm, trung viện người tới lắp bắp kinh hãi, trong đó một đạo thon dài thân ảnh lược lóe mà ra, rút kiếm che ở trước người. Hắn kiếm đỏ đầm bắt mắt, dày rộng bá đạo. Xích Sơn kiếm. Cũng đúng là Tưởng Mộ Thần, hắn phía sau lại là Thượng Văn Linh Uẩn, người sau tuy có chút mệt mỏi, nhưng mặt mày so hôm qua lỏng lẻo một ít, đại khái là bởi vì bên người nàng là bị thương lại chưa chết Thượng Văn Vân Kha đi. Bọn họ này đội người đại khái hôm qua liền xuất phát đi tìm Thượng Văn Vân Kha, trời thấy còn thương, người sau thế nhưng thật sự không chết. Thượng Văn Linh Uẩn tâm tình lược thư hoãn, nhưng cũng ngoài ý muốn trước mắt tình thế. Thế nhưng động binh khí. Vừa thấy kích đấu hai bên cũng liền hiểu rõ, họa bích chi ân đoán sao chỉ là không nghĩ tới thắng người lại là kia tiểu ngư công tử. Người này thực lực sao như thế tiến bộ vượt bậc. Nhưng bởi vì này biến cố, Thượng Văn Linh Uẩn đám người cũng liền không nói chuyện, nhưng thật ra Tưởng Mộ Thần buột miệng thốt ra, tiểu ngư huynh. Tần ngư mí mắt vừa nhấc, liếc quá hắn phía sau, còn chưa nói chuyện, tề thư hai người tự giác mất mặt, phẫn hận đoán độc, thế nhưng chủ động quỳ xuống triều Việt đế tố khổ. Ý ngoài lời là, kẻ cắp quá xấu quá cường đại, nhất định là từ chúng ta tông môn học được hảo công pháp đoạt đi rồi bảo vật, hiện tại phản đánh bại chúng ta cảm thấy hảo mất mặt hảo vô tội, cầu bệ hạ tỏ thái độ trọng trách người này. Một bên là cứu giá người, một bên là thiên sách các, Việt đế lộ ra thực khó xử tư thái, ánh mắt còn hướng một khắc sườn nhìn lại. Nguyên lai không biết khi nào, lận hành tới. Tiểu ngư công tử chính là người của hắn. Không đạo lý chỉ vì khó hắn một người đi, Việt đế vứt tay mải, lận hành lại không chút để ý, nhàn nhạt nói, người giang hồ sự, tư nhân thù hận tư nhân xử lý, Ngọc Yến Chi, ngươi cảm thấy đâu? Ngọc Yến Chi cũng ở. Mọi người ánh mắt đảo qua, thực dễ dàng liền nhìn đến cái này tư dung xuất chúng thủ tịch đại đệ tử, tề thư trong lòng ghen ghét Ngọc Yến Chi, nhưng cũng muốn lợi dụng hắn cho chính mình tìm về bãi, cho nên mở miệng, đại sư huynh. Người này thương ta thiên sách các mặt mũi, chẳng lẽ ngươi không ra tay sao? Hai người trước sau mở miệng, có vài phần bức bách hương vị. Ngọc Yến Chi nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái, như suy tư gì, các ngươi hai cái hợp nhau tới đánh một cái đều thua, là thực mất mặt. Hai người. Ngọc Yến Chi, liền kiếm đều đánh bay, là kiếm khách sỉ nhục. Hai người. Ngọc Yến Chi, quan trọng nhất chính là, ta cảm thấy nàng phỏng trừng còn không có suất toàn lực. Hảo sao? Thanh máu thanh không, này hai cái ở trên giang hồ còn có chút danh khí thanh niên tài tuấn sắc mặt khó coi đến cùng ăn phân giống nhau. Tân ngư đều cảm thấy cái này Mỹ Nam tử có phải hay không nhận ra chính mình là hoàng mụ mụ, này mẹ nó quá hả giận. Bất quá Ngọc Yến Chi nghiêm trang dỗi xong chính mình sư đệ muội, lại quay mặt đi tới xem tân ngư. Kiếm là hảo kiếm, lợi hại hơn vẫn là này kiếm pháp. Nếu ta không nhìn lầm, đây là Chu Sơn kiếm đi. Đã là nghe đồn đã thất truyền Chu Sơn kiếm, các hạ lại liền bại ta này không nên thân sư đệ muội, ta đây không ra tay cũng nói qua đi. Tần ngư nhìn hắn một cái, âm trầm nói, chủ yếu là ngươi muốn kiến thức Chu Sơn kiếm đi. Tiểu tử này tâm tính là thuần khiết ngay thẳng, nhưng cũng không xuẩn, họa bích sự tình, thiên sách các chỉ có thể nhốt ở bên trong cánh cửa xử lý, giống phía trước hai cái ngu xuẩn không chỉ có ồn ào còn đánh thua, khó trách Ngọc Yến Chi sinh khí. Ngọc Yến Chi không có phủ nhận. Nắm trên eo trường kiếm, nhẹ nhàng nói, ngươi có thể cự tuyệt, cũng có thể thêm một người hỗ trợ, tỉ như. Tường Mộ Thần chủ động nhảy ra, ta có thể. Kia chủ động kính nhi đừng nói nữa, liền cùng chủ nhiệm lớp kêu người tổ chức chơi xuân hỏi ai muốn đi, học tra cái thứ nhất nhảy ra, ta. Hắn biết Tần Ngư khẳng định không phải Ngọc Yến Chi đối thủ, bởi vì đối phương đã là cấp đại sư, nhưng hai người so một người hảo a. Ngọc Yến Chi gật đầu, có thể. Tần ngư kỳ thật không quá tình nguyện, đối tưởng mộ thần nói, ngươi có phải hay không nốc, một người thua so hai cái cùng nhau còn thua mất mặt đến nhiều. Tưởng mộ thần, ta không sợ mất mặt. Thần ngư, ta quản ngươi có sợ không, dù sao ta sợ. Tưởng mộ thần là sợ nàng, nghe vậy ngược buồn, nhưng bị dỗi cũng không phải một hai ngày, chỉ có thể hậm hực ngoan ngoãn chạm chỗ đó. Nhưng mà phía trước hai cái cùng nhau thua sư huynh muội, đầu gối đau quá. Tần ngư không nghĩ cùng Ngọc Yến Chi động thủ, vì thế nhìn về phía lận hành. Thướng ra, ngài cảm thấy đâu? Lận hành, ta nhưng thật ra rất muốn nhìn đến ngươi mất mặt. Tần ngư, ngươi mẹ nó có thể hay không có điểm làm lão bản lòng dạ. Ánh mắt đảo qua, lại liếc đến Thượng Văn Linh Uẩn lạnh nhạt ánh mắt. Phảng phất cũng đang nói, không cần thắng, đánh thảm một chút, làm cho ta vui vẻ một chút. Tần ngư nháy mắt đã hiểu, này hai cái tâm can hắc đều muốn mượn Ngọc Mỹ Nam thử nàng chân chính thực lực. Lão bản đều nói chuyện, vậy cần thiết đánh lạc. Tường Mộ Thần thần sắc ngưng trọng, nắm xích sơn kiếm giống như ở tham gia tang lễ dường như, mà Tần Ngư sờ soạng càn tường, thần sắc cũng không nhẹ nhàng đi nơi nào. Hai người một tả một hưu đứng ở trung viện hai giác, mà Ngọc Yến Chi một người đứng ở phía trên. Giang co ba giây. Tường Mộ Thần nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, nhìn thấy người sau xoay mũi kiếm sau, rốt cuộc là liên thủ chém giết quá đồng bạn, hiểu ngầm không nói chuyện. Xoát. Xích Sơn ra. Tần Ngư Càn Tương ở phía sau hai bước nhanh chóng đuổi kịp. Xích Sơn bá đạo, Càn Tương xảo quyệt. Này hai thanh kiếm đều là danh khí cấp bậc, tự nhiên làm người mở mắt, nhưng thực mau bị áp xuống. Bởi vì Ngọc Yến Chi rút kiếm. Hán kiếm thủy màu xanh lá, rút kiếm lúc sau, mũi kiếm thanh thấu, vào nước tắc huyễn thủy ánh sáng màu ảnh, nhân trôi kiếm lấy hồng thu phong vì điêu hình, tên cổ thu thủy, cũng là thiên hạ 14 danh khí chi nhất. Thu thủy khúc lâm giang, động một chút thấy phong hoa. Thu thủy kiếm này trọng kiếm ý, ý dáng vẻ, không nặng không mau, tự nhiên ôn nhuận, như thu khi quá nước sông, xuân tuyển nước sông băng, như vậy kiếm chú định là không có sơ hở. Ít nhất ở Ngọc Yến Chi rút kiếm kia trong nháy mắt, tam kiếm một so, Tưởng Mộ Thần nhược cùng sơ hở liền trước bại lộ, tỉ như Xích Sơn bá đạo, hắn không đủ, tỉ như Càn Tương yêu tà mạnh mẽ, Tần Ngư không đủ. Chỉ nhất kiếm ra. Hai hạ liền đón đỡ hai người kiếm, kia kiếm lực, kiếm thế, kiếm tốc, đâu chỉ là 2-3 lần a, nói là 4-5 lần đều không kém. Tưởng Mộ Thần bị nhất kiếm phách bay, duỗi tay bắt được cây cột. Kia bàn tay đều ở cây cột thượng ngạnh sinh sinh cào ra khắc sâu vết chảo ở ổn định thân thể, nhưng Tần Ngư so với hắn cường, chỉ thấy nàng thân hình lui về phía sau khi, dưới chân một chút trụ mặt, thế nhưng giống như thằn lằn dường như, dưới chân dọc theo cây cột hướng lên trên lùi lại hành tẩu, lại không còn phiên, trời cao quải nguyệt nhảy dựng trảm. Quần áo cầm bạch, mặt nạ mang bạc, nương ánh nắng lại có sáng quét chói mắt bạch quang, lúc này chính là tầm mắt thượng chứng ngại, nếu Ngọc Yến Chi ngẩng đầu xem nói. Nhưng mà hắn không ngẩng đầu, ngược lại nhắm mắt. Nhắm mắt khi, văn phong thanh tiếng nước tiếng hít thở, cũng tự có thể nghe thấy kiếm thanh. Giữa không trung Tần Ngư vừa thấy liền thầm cảm thấy không hảo, điểm này nhi thực cứng a. Quả nhiên, nhắm mắt một cái chớp mắt lúc sau một hô hấp, Ngọc Yến Chi mạnh xuất kiếm, kiếm khí chiều hoa như thu thủy, rót dũng mà ra, sau đó. Khen. Tần Ngư chuyển công vì đón đỡ, giữa không trung kiếm đánh. Mọi người chỉ nghe được kịch liệt kiếm minh âm rung, phảng phất ở đây người kiếm đều vì này không minh dường như. Danh kiếm chi tranh, danh kiếm chi đấu. Giữa không trung Tần Ngư mượn lực sau lạc, bắt lấy cây cột một cái xoay người, quần áo phi dương khi vòng quanh cây cột phản xẹt qua tới, giống như quỷ mị, mà Tưởng Mộ Thần đã mang Xích Sơn đòn nghiêm trọng qua đi, Ngọc Yến Chi chọn thứ kiếm, Tưởng Mộ Thần không địch lại, mắt thấy kia thu thủy bóng kiếm điệp ra, cơ hồ muốn đánh bay Xích Sơn kiếm. Tần Ngư tới. Tiếp ứng, giảm bất lực, Tưởng Mộ Thần có thể thở dốc, nhưng vừa vặn nhìn đến Tần Ngư ở bên trong lực cùng kinh nghiệm xa không bằng đối phương dưới tình huống cường ứng đấu kiếm, ngươi nhìn ra được mạnh yếu, nhưng ngươi không thể liếc mắt một cái nhìn thấu thắng thua, bởi vì khí thế. Một người, đấu thời điểm, mặc kệ thắng thua, kiệt lực mà chiến, đây là khí thế. Tưởng Mộ Thần trận ngộ, ở họa bích huyệt động chung vài lần nên chiến cường giả lấy nhược mà chiến. Hắn nhiều lần đều cảm thấy không thể thắng, nhiều lần đều tưởng rút đi, nhưng đều bị Tần Ngư mang bay, khi đó bọn họ đều thắng. Lúc này đây, hắn như cũ cho rằng sẽ thua, lại có một trận chiến dũng khí, nhưng hắn đột nhiên minh bạch hắn cùng Tần Ngư chi gian thiếu không phải dũng khí, mà là tự tin. Bởi vì tự tin, lần nữa tiến bộ, bởi vì tự tin, càng đến cuối, càng dễ đột phá. Đột nhiên, Tưởng Mộ Thần trong đầu hiện lên Xích Sơn kiếm pháp vài miếng liên ảnh. Cuối cùng trọng điệp thành nhất kiếm. Vì thế, hắn đi ra ngoài, cao giọng vừa uống, nội lực phun trào mà ra, thân hình thân pháp kiếm chiêu liên hợp, cuối cùng thành nhất kiếm. Ngọc Yến Chi mặt mày một đốn, từ bỏ chọn sát Tần Ngư, chỉ đem nàng phách lui ra ngoài, sau đó nhất kiếm. Khen. Thu thủy cộng Xích Sơn. Thủy cung hỏa, mềm như bông đối cương liệt. Mọi người chỉ cảm thấy đôi mắt nhoáng lên, sau đó một lát thời gian, gặp được. Tường Mộ Thần chiến ý nghiêm nghị, đôi tay cầm kiếm như thái sơn thức, mà Ngọc Yến Chi một tay cầm kiếm, kiếm cùng kiếm là lực đấu đá. Xích Sơn đang run rẩy, Thu Thủy vẫn không núp ních. Lâm Khôn thở dài, nộ đạo, không tồi, nhưng vẫn là kém một ít. Hắn nói, đồng nhiên ánh mắt chợt lóe, bởi vì thấy được. Nhìn đến Ngọc Yến Chi phía sau đầu rút lệ ra mị ảnh, tấn mánh như rào hồ, Ngọc Yến Chi du mắt, thủ đoạn vừa nhất, thu thủy phía trên nội lực thành khí, đầu khinh cuồng, Tưởng Mộ Thần sắc mặt biến đổi, tiếp theo nhìn đến ngăn cản Xích Sơn nhất kiếm quỷ dị biến mất, thế nhưng ngay lập tức lấy kiếm bối đập hắn eo bụng. Phanh! Nội lực quá kiếm bối đến bụng, Tưởng Mộ Thần hộp máu, bị chụp bay ra vài mễ, rơi xuống đất sau liền Xích Sơn kiếm đều cầm không được. Nhưng ở Tưởng Mộ Thần rơi xuống đất phía trước, Ngọc Yến Chi thân ảnh biến mất, tránh đi Tần Ngư nhất kiếm, thả thu thủy cung ảo ảnh lưu động, hướng tới Tần Ngư thủ đoạn chọn đi. Tần Ngư tới rào quyệt, hắn ứng đối đến càng tấn mãnh, thu thủy hỗn lượn như xà, nhưng Tần Ngư cũng đã biến mất. Bóng kiếm ra. Chu Sơn bóng kiếm. So với trước càng mau bóng kiếm, không biết người này là sớm đã giấu rốt, vẫn là lâm thời đột phá, nhưng đều khơi dậy Ngọc Yến Chi hiếu chiến chi tâm. Ngọc Yến Chi nheo lại mắt, nện bước hơi hơi một bước bán ra, thân hình đầu cũng huyên biến lên. Bóng kiếm đâu bóng kiếm, trên mặt đất Tưởng Mộ Thần cứng họng, đôi mắt đi theo này đó bóng kiếm động, cũng đi theo này đó bóng kiếm đấu kiếm mà động, len ken không dứt bên hai, nơi nơi đều là mũi kiếm đập bạch tinh. Bên kia, Lâm Khôn chờ cao thủ cũng xem đến mê mẩn, cũng chỉ có Vân Công Công đạm nhiên đối mặt, ở Việt Đế bên người thấp giọng giảng thuật này đó kiếm pháp ngọn nguồn cùng lợi hại. Việt Đế, hay là này tiểu ngư công tử còn có thể? Hắn một bộ không hiểu võ học bộ dáng, Vân Công Công lại là rất nhỏ lắc đầu. Bên kia, Du Khánh cũng ở cùng Lận Hành giải thích. Lận Hành nghe, thần sắc gợn sóng bất kinh, cũng không đi theo bóng kiếm động, nhất phái đờ đẫn lạnh nhạt bộ dáng, bởi vì hắn thuộc hạ cao thủ quá nhiều, thiên phú siêu tuyệt giả không ít, cái này Tần Ngư tiềm lực chẳng sợ không thấp, cũng không có làm hắn duy nhất kinh diễm trình độ, cho nên. Đồng nhiên, Lận Hành nghe được mọi người hút không khí thanh, nghiêng mắt vừa thấy, vừa vặn nhìn đến bóng kiếm toàn bộ biến mất, mà Ngọc Yến Chi kiếm một thứ, Tần Ngư kiếm bay ra đi. Xong rồi. Mắt thấy bay kiếm Tần Ngư bị Ngọc Yến Chi nhất kiếm bức lui, kia mũi kiếm thẳng chiều yết hầu, có người đều đang chờ Lận Hành hoặc là Việt Đế kêu kết thúc, nhưng mà này hai người cũng đều không hiểu võ, có lẽ không biết tình thế quay nhanh, cho nên này Tần Ngư mệnh. Nhưng mà cũng là kia một cái trước mắt, không hiểu võ học Lận Hành lại thấy được cái này hái hoa tặc vòng eo sau cong, tránh đi tức hướng cổ thu thủy kiếm. Cũng là kia một loan, hiện ra nàng vòng eo như xà mềm mại, tinh tế mềm dẻo đến véo trưởng nhưng nắm dường như, đây là xà yêu sao. Lận Hành khẽ nhíu mày. Trong đầu hoảng hốt lóe ra một mảnh hình ảnh tới. Như vậy vòng eo cùng mềm mại, hắn giống như ở nơi nào gặp qua. Mà đồng dạng ở quan sát Tần Ngư thực lực Thượng Văn Linh ẩn tâm lý cũng lược lột bột một chút. Cái này hái hoa tặc dáng người giống như so nữ nhân còn tinh tế, eo đổ tế nhuyễn đến có thể, còn có kia tay, cầm kiếm khi đốt ngón tay như tức chỉ xanh miết, trắng tinh như ngọc, chỉ trừ bỏ ngực là bình. Nói đến ngực, Thượng Văn Linh ẩn lại không thể hiểu được nghĩ đến hai đối siêu cấp đầy đạn đại ngực, kia phảng phất ba cái gối đầu thêm hậu ập vào trước mặt xúc cảm phảng phất còn ở hôm qua. Đúng rồi, giống như liền ở hôm qua. Nhất thời, nàng mặt mày có thương cảm. Liền nhắm mắt xoa nhẹ giữa mày, lại trợn mắt khi, nàng gặp được chân chính võ học ý nghĩa thượng chim bay đầu lâm. Kia xả yêu khom lưng ngủ đồng khi lấy tay, chỉ thấy nàng tay phải bay ra kiếm ở không trung xoay chuyển xoay tròn, ong ong cắt không khí như nước bạch, lại nhanh chóng vòng trở về, lạch cạch một chút trở lại nàng tay trái, ở một cái chớp mắt rảo quyệt chung, nàng một cái xảo quyệt mạnh mẽ hạ phục đâm mạnh. Chu Sơn kiếm loại nhất bất chính nghĩa nhất kiếm, bò cạp đuôi kiếm. Như Chu Sơn người này, bất chính không tà, chuyển biến rào quyệt. Ngọc Yến Chi lần này không có dự đoán được, sau đó. Xôn xao. Ngọc Yến Chi quần áo và táo bị cắt đứt một mảnh, mũi kiếm từ dưới hướng lên trên thẳng chiều Ngọc Yến Chi, hai chân chi gian. Dù sao ở mọi người xem ra là cái dạng này, nhưng cuối cùng khoảnh khắc chi gian, Tần Ngư kiếm bất động, bởi vì thu thủy kiếm đã tới rồi nàng biết hầu. Thu thủy gian thủy mặc lạnh lẽo liền ở hầu khẩu. So đấu kết thúc. Vẫn là bại. Tần Ngư sắc mặt tái nhợt, cái chán mồ hôi mỏng, nội lực đã hoàn toàn khôn cùng, thủ đoạn cũng toàn ra, lại vẫn là bại. Nay thực bình thường, Tần Ngư chính mình biết bình thường, nếu là đối phương thua, nàng chính mình đều không tin. Nhưng nàng ngưỡng mặt nhìn Ngọc Kiến Chi, người này nội lực như cũ tràn đầy, lông tóc không tổn hao gì, quan trọng nhất chính là... Nàng cũng chưa nhìn thấy cái này Ngọc Yến Chi dùng ra thủ tịch đại đệ tử từ nhỏ tu hành chân chính tuyệt mật võ công. Nhưng, nàng kiêng kỵ không phải cái này, mà là từ đầu đến cuối Ngọc Yến Chi trạng thái. Hắn là người, cũng là kiếm, đấu khi tự nhiên, thu phát tự nhiên, không dao động, này không quan hệ tâm pháp cũng không quan kiếm pháp, đây là một loại cảnh giới. Võ hiệp cảnh giới sao? Mới đến thay đổi giữa chừng Tần Ngư có chút mạc danh cảm xúc. Nhân gia từ trẻ con thời kỳ đã bị thu dưỡng dạy dỗ, từ nhỏ không còn mặt khác, chỉ hỏi võ đạo, này tâm chi thuần, phi ngươi có thể so, tại đây điểm thượng, ngươi không có lối tắt. Đầu óc lại hảo xử, đã gặp qua là không quên được, chỉ số thông minh siêu tiêu, SQ bạo biểu, này đó cũng chưa dùng. Bất quá bại liền bại đi, bại cũng là chuyện tốt, nếu không tốt quá hóa lốt, hơn nữa quá lạc thiên sách các mặt mũi, nhân gia xuất động tông sư cấp bậc cao thủ làm sao bây giờ. Tổng thể mà nói bại so thắng hảo, huống chi còn có rất nhiều đột phá. Tần Ngư vừa lòng, lại bỗng nhiên nhận thấy được Ngọc Yến Chi cúi đầu xem ánh mắt của nàng có điểm cổ quái. Chủ yếu là ngươi tư thế thực cổ quái, không kiếm nói là khỉ chôm đào hoặc là con khỉ vớt nguyệt, nếu có kiếm nói. Đại khái chính là con khỉ thứ đào. Tư thế. Áo, đúng rồi, tư thế. Tần Ngư chính nhận thấy được như vậy tư thế đặc biệt là kiếm trạng thái có điểm cảm thấy thẹn. Hoàng Kim vách tường nhắc nhở nàng. Hiện tại ngươi ở Ngọc Yến Chi trong mắt có thể là cái biến thái. Ngươi khả năng cảm thấy không sao cả, nhưng ta nhắc nhở ngươi, hắn đối với ngươi hảo cảm độ ở lấy hì mạ lạ sơn tuyết lở tốc độ ở đi xuống rớt. Thuận tiện lại nhắc nhở ngươi, bất đồng thân phận áo choàng không cực hạn hảo cảm độ. Cho nên nói, nàng ở tiểu ngư công tử bên này làm rất hảo cảm độ, bên kia hoàng mụ mụ liều mạng 160 cân nhảy vực lộng tới hảo cảm độ cũng sẽ rớt. Ô hát, no. Cái gọi là hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, cười hỏi khách từ nơi nào đến. Tần Ngư hiện tại chính là như vậy trạng thái, chỉ thấy nàng đứng dậy, thu kiếm, một liêu vào áo, bán tay áo, một bộ băng thanh ngọc khiết ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liêu hạ huệ bộ dáng, lại giơ tay, cầm kiếm chắp tay thi lễ, ngọc huynh võ công siêu tuyệt, phi chúng ta hai người có khả năng địch, bại bởi ngươi, tâm phục khẩu phục. Gian thương xem đồng hành cũng đều là gian thương. Tâm hắc xem người khác cũng đều là hắc. Tâm cơ tương đối trọng lận hành đuổi kịp Thượng Văn Linh Ẩn hai người xem hiện tại Tần Ngư liền cảm thấy người này đặc biệt dáng vẻ cái cỡm, dối trá đến không muốn không muốn, nhưng mà trong lòng tư thuần lương Ngọc Yến Chi xem ra, cái này tiểu ngư công tử dù cho thanh danh không tốt, nhưng hắn xưa nay không lấy thanh danh lấy người, có thể chuyên nhất võ đạo tiến bộ nhanh như vậy, như thế nào sẽ là những cái đó háo sắc khinh cuồng đồ đệ đâu. Vì thế hắn tự nhận vừa mới chính mình hiểu sai, thần sắc thư hoán một ít, cũng chắp tay thi lễ trở về, ngươi chỉ là thua ở tuổi thượng nhẹ, ngày sau tiến bộ lớn hơn nữa, đến lúc đó ngươi ta lại so. Thần Ngư, ta hay không có thể hỏi hỏi ngươi bao lớn? Ngọc Yến Chi, 20. Thần Ngư lập tức đương chính mình không nghe được, mà tưởng mộ thần cũng túi đầu sát khỏe miệng huyết. 20 tuổi liền võ đạo đại sư cấp bậc, quốc gia cấp thiên chi tiêu tử A. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mọi người cũng có chút ồ lên. Cô sớm nghe nói thiên sách các vẫn luôn có cái trung tâm đại đệ tử thiên phú tuyệt đỉnh, hiện giờ mới mở rộng tầm mắt, bất quá tiểu ngư công tử cũng làm cô mở rộng tầm mắt, còn có tưởng gia công tử, rất tốt, Giang Sơn Đại có nhân tài ra, cô cực vui mừng. Việt đế vui mừng, tựa muốn phong thưởng, nhưng vào lúc này, Thượng Văn Linh Ẩn lại bỗng nhiên nói, tiểu ngư công tử thật là nhân tài. Thần nữ cũng từng nghe nói quá khứ của nàng bất nhã, nhưng đã thay đổi triệt để, hiệu lực với tướng gia thủ hạ, cũng là vì bệ hạ tận trung, kia trên mặt nàng mang mặt nạ chỉ sợ cũng liền không ổn, tướng gia ngươi cảm thấy đâu. Lận hành đôi tay phụ bối, thần sắc nhàn nhạt, có đạo lý, với quân vương ra trước, không người nhưng ẩn khuôn mặt, tiểu ngư, thoát mặt nạ. Thần ngư, hai mặt gián điệp hai đại lão bản đều phải bức tử ta, tâm thái lược phức tạp. Nhưng Tần Ngư đại khái cũng đã nhận ra này hai người đối nàng hoài nghi chi tâm, nàng đều diễn đến tốt như vậy đều hoài nghi, này hai người tâm cơ cũng thật thâm. Trong lòng như vậy tưởng, Tần Ngư lại cố ý có chút khẩn trương rối rắm, này càng thêm làm lận hành hai người hồ nghi, những người khác cũng lược có nghi ngờ, tỉ như tưởng mộ thần hay là ngư huynh thực xấu. Mạo nếu đầu heo. 3 giây, Tần Ngư chuyển biến tốt liền thu kiếm nhập eo khấu, giơ tay triều Việt đế chắp tay thi lễ. Thảo dân là người giang hồ, nhất thời không biết triều đình quy củ, mạo phạm bệ hạ, thảo dân biết tội. Sau đó Tần Ngư liền gỡ xuống mặt nạ. Kỳ thật lận hành hai người đối Tần Ngư lòng nghi ngờ là nhất trí, mặt nạ dưới, là người hay quỷ ai biết được, Thiên Sách các khi lộ diện tiểu ngư công tử đã cùng trước kia hái hoa tặc có chút xuất nhập, bởi vì quá mức ưu tú, cho nên bọn họ có hoài nghi cũng bình thường. Đương nhiên, bọn họ hoài nghi chính là tiểu ngư công tử thay đổi người, càng có khả năng nam nhân biến nữ nhân cũng không phải không thể nào. Kia dáng người, kia làn da, đều không rất giống một người nam nhân có, cho nên. Lận Hành định mắt nhìn, đang xem đến Tần Ngư mặt nạ hạ mặt sau, đôi mắt thoáng nheo lại, sau xoay người rời đi. Thượng Văn Linh ẩn cũng thấy rõ, lược kinh ngạc, nhưng cũng chưa nói tới thất vọng vẫn là mặt khác, chỉ là cảm thấy người này lớn lên so nàng tưởng tượng đẹp. Âm nhu mỹ, nhưng cũng không tà khí, phản có loại mềm mại khí chất, hơn nữa kia một đôi lớn lên cực hảo con người, chỉnh hợp nhau tới biến cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Đương nhiên, cũng thật thật sự là trương nam nhân mặt. Hái hoa tặc. Thượng Văn Linh ẩn mí mắt hơi rũ, nhưng thật ra hiếm thấy trường tốt như vậy hái hoa tặc. Làm cho mọi người mặt, Tần Ngư bị Việt Đế tán thưởng, tiếp theo bị ban cho ngũ phẩm nhẹ đều thiếu úy quan hàm. Chính là một cái hư trước, vô thực quyền, nhưng có tiền lương lấy, mỗi tháng 30 lượng bạch cấp, tiết ngày nghỉ còn có trợ cấp, ở quốc gia phía chính phủ bộ môn còn có đặc quyền, đều không cần phải đi làm, sảng thật sự. Hơn nữa Việt Đế thông cảm đến nàng là người trong võ lâm, còn nhận lời trở lại đế đô liền cho nàng đưa chút thiên tài địa bảo lấy tư cổ vũ. Về tiền lương sửa chữa hạ, bất quá không phải Trung Quốc cổ đại, cho nên sẽ không cùng cấp đối đãi, không khoa trương liền hảo. Cũng đúng, dù sao cũng là cứu giá tri ân, so với Lâm Khôn phong phú ân thường, này cái gì ngũ phẩm nhẹ đều thiếu úy quan hàm đều là thủy hóa. Đối với cái gì thiên tài địa bảo, Tần Ngư vẫn là rất chờ mong, vì thế đối tưởng mộ thần cũng xem thuận mắt vài phần, ăn sao? Không ăn cùng ta tới, mang ngươi ăn gà đi. Tưởng mộ thần khó được bị Tần Ngư ôn nhu lấy đãi, cũng không màng thương thế, cười theo vào đi, sau đó liền thấy được hậu viện tử giá cháy nướng. Gà. Gà là gà nướng. Chính là không thịt. Liên một bạch sâm sâm gà khung xương đặt ở chỗ đó. Tường mộ thần không tưởng quá nhiều, chính là như suy tư gì, tiểu ngư huynh, ta chỉ nghe nói qua ô cốt gà, hay là đây là bạch cốt gà. Tần Ngư nhìn gà giá mặt vô biểu tình, may mắn không phải bạch cốt tinh, nhưng ta khẳng định có chư bát giới đã tới. Cái kia chết môi hắc tâm can gian tương còn ăn nàng gà. Tính, gà cốt canh ngươi uống sao? Đại bổ, kia uống đi. Tường mộ thần cảm thấy lấy Tần Ngư hiện tại túc sát trạng thái, không uống nói sẽ bị đánh chết. Uống xong gà cốt trong sạch canh, buổi trưa xuống núi, sau lại chỉnh hợp bình nguyên thượng các nữ quyến thu thập phô đệm chăn lăn trở về đế đô, so sánh với phía trước thanh thế to lớn, trở về thời điểm hơi có chút chật vật. Bất quá may mắn những cái đó thích khách không có đối bình nguyên người trên động thủ A, già trẻ lớn bé còn hảo, nữ liền thảm. Không phải nàng đối nữ nhân có thành kiến, mà là này quan liêu thế gia nữ quyến cùng cung phi đập vào mặt nhan giá trị ở vào đế quốc nữ tính cao nhất phòng. Các nam nhân có quyền thế, ngươi còn có thể ngăn được nhân gia chọn đẹp thay đổi gia tộc gen. Vì thế mỹ nhân càng ngày càng nhiều, tổ mẫu sinh thân mụ sinh nữ nhi, một mảnh mỹ nữ tụ tập. Này nếu như bị thích khách vây quanh, 89/10 nữ quyến đều sẽ xui xẻo. May mắn, không có. Tần Ngư nhìn thấy hoàng hậu như cũ bưng yêu hậu mỹ mạo cùng khí chất vẻ mặt kinh ngạc đến cảm khái trong núi hung hiểm lại riêng gọi đến hạ Tần Ngư. Nói muốn kiến thức hạ vị này cứu quân vương thanh niên tài tuấn. Bất quá Tần Ngư là ngoại nam, lại có hái hoa tặc tên tuổi, vì tị hiểm, liền nhiều kêu một người. Nữ nhân. Tần Ngư ở lều lớn ngoại nhìn thấy Thượng Văn Linh ẩn, hơi chút xấu hổ, người sau nhưng thật ra lạnh nhạt, tựa hồ đã phai nhạt hoàng mụ mụ quải rất đau xót. Nhưng lạc sắc người này là ác liệt, lại vẫn giáp mặt đề cập. Buồn cung nghe nói hoàng mụ mụ bất hạnh gặp nạn. Thượng Văn Linh ẩn sắc mặt hơi hơi một bạch, rũ mắt, là. Lạc sát, a, hảo sinh đang tiếc a, buồn cung còn tưởng uống nàng nấu phong ngực canh cá đâu. Thượng Văn Linh ẩn, là đáng tiếc. Lạc sát, thi thể tìm được rồi sao? Thượng Văn Linh ẩn, chưa từng. Đúng không? Kia không chuẩn tồn tại đâu. Rốt cuộc trên đời này chuyện này khó nhất liêu. Lạc sắc thần sắc sâu kín, ánh mắt du tẩu ở bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh nội tâm kỳ thật thập phần cổ quái Tần Ngư trên người. Tiểu ngư công tử, ngươi là người trong giang hồ, kiến thức rộng rãi, ngươi cảm thấy đâu? Tần Ngư ra vẻ suy tư, là có cái này khả năng, không chuẩn hoàng mụ mụ may mắn chạy trốn, mai danh nhận tích đâu. Lạc sắc cười, dịch dung thành một người khác cũng có khả năng a. Thượng Văn Linh ẩn mày nhăn lại, lơ đãng liếc quét hai người, ánh mắt rốt cuộc đốn ở Tần Ngư trên mặt, tinh tế đánh giá sau quay mặt đi, ta đảo hy vọng như thế, tồn tại tổng so đã chết hảo. Phải không? Linh ẩn ngươi quả nhiên so với ta tưởng tượng thiện lương. Lạc sắc tươi cười vũ mị động lòng người, Thượng Văn Linh ẩn không quá thích nàng, thực mau lấy cớ rời đi. Đi thôi, vừa lúc ta cũng có chuyện cùng Tiểu Ngư công tử nói. Thượng Văn Linh ẩn mới ra đi, Lạc sắt liền đi tới Tần Ngư trước mặt, Tần Ngư xem nàng đi được thân cận quá, liền lui một bước, nương nương. Lạc sắt đống nhiên bắt tay đặt ở nàng ngực. Nếu một màn này bị người khác nhìn đến, chỉ sợ sẽ hù chết cá nhân. Dịch dung chi thuật, nơi này cũng có thể đại nhưng tiểu sao. Tần Ngư nheo lại mắt, ở đối phương tay sờ hướng khuôn mặt thời điểm nắm lấy cổ tay của nàng, bắt tay đẩy ra, một bên âm trầm nói, nương nương hảo nhãn lực. Nghĩ đến cũng là dịch dung cao thủ. Lạc sát, ta một người đàn bà, nơi nào là cái gì cao thủ? Tần Ngư, hoàng hậu tự nhiên không thể là cao thủ, nhưng thạch liệu có thể a. Tổng hợp rất nhiều manh mối, bài trừ không có khả năng, giữ lại khả năng, cuối cùng suy đoán lớn nhất khả năng, hoàng hậu. Lạc sát trầm mặc, ánh mắt cùng Tần Ngư đối diện lên. Tần Ngư khẽ mỉm cười, không nói. Một lát sau, Lạc sát nhuyễn miệng cười. Nhận được thạch liệu. Lại sẽ dịch dung, còn không cho ta sờ mặt tương cốt, rõ ràng đã bị ta nhận ra là Tiểu Ngư công tử cũng là hoàng mụ mụ, còn cần che lấp cái gì đâu. Cho nên ngươi còn có một cái khác thân phận lạc. Ta nói đúng chứ, tướng gia phu nhân. Đây là cho nhau thêm lợi thế cưỡng bức lúc, phỏng chừng cũng là tưởng hiếp bức nàng vì chính mình phục vụ. Một cái họ Lận một cái họ Thượng Văn còn chưa tính, nay mẹ nó còn muốn thêm một cái yêu hầu. Vô gian đạo cũng không dám như vậy diễn. Thần Ngư trầm mặc một lát, chợt quỷ bí cười. Nếu nhận ra ta là Tiểu Ngư công tử cũng là hoàng mụ mụ, càng là tướng gia phu nhân, kia hoàng hậu nương nương nói vậy cũng không ngại ta đem nương nương đại quân vương ngủ cùng phi vất vả nói cho tướng gia đi, sau đó lại làm tướng gia an bài hạ thông chi bệ hạ, nói vậy đến lúc đó thực hảo chơi. Lạc sắc bình tĩnh nhìn nàng nửa ngày, khẽ vướt khỏe mắt huyết hồng tinh xảo lệ trí, phu nhân cùng tướng gia phu thê quan hệ không tồi sao. Không. Rất kém cỏi, phỏng chừng hắn sẽ giết ta, nhưng là ta người này lòng mang, có thể kéo đệm lưng, nhiều kéo một cái là một cái. Dù sao ta chân trần không sợ các ngươi này đó loạn thân, một mở cửa, nhìn xem ai cùng nan kham tốt không. Lạc sắc cười. Ngươi cũng thật sẽ không thương hương tiếc ngọc, bất quá. Ta thật đúng là không sợ lỏa thân đối người, nhưng thật ra ngươi càng sợ một ít đi. Nàng cười như không cười, một bộ quyến rũ kiểu diễm tư thái. Tần Ngư chợt suy nghĩ vị kia thanh nhã tuyết lệ linh phi, không biết là bị cái này yêu nữ mê hoặc, vẫn là bị cưỡng bách, nhưng hậu cung việc khó liệu, đa số nữ nhân đều không tự do. Nhiên nàng là Tần Ngư. Điểm này câu nhân tiểu kỹ xảo. Yêu hậu xem Tần Ngư ánh mắt không có nửa điểm biến hóa, liền biết chính mình gặp một cái ngạnh cha tử. Cũng đúng, phía trước nàng ăn mặc quần áo bất chỉnh, nhân ra cũng không nhiều xem một cái. Chỉ là phi tuyệt đối ích lợi, người ta không cần thiết. Đúng không? Thần Ngư đôi tay giao nắm, tươi cười thanh nhã. Nương nương nói rất đúng. Vậy tạm thời ngừng chiến. Tần Ngư không nghĩ tới chính mình hồi đế đô sau, lận hành thế nhưng làm hắn trụ tiến tướng phủ, trong cung đưa tới bảo vật thực mau liền đến, bất quá trước đưa đến lận hành trong tay, người sau lại kêu nàng qua đi lãnh. Lận hành không như thế nào để ý, tùy tay liền đem bảo vật cho nàng, Tần Ngư mở ra vừa thấy. Bên trong một viên đạn châu lớn nhỏ băng tinh ngọc thấu hạt châu, chính mạo dày đặc hàn khí. Đây là... Lận hành ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, ngươi như vậy không kiến thức sao. Tần Ngư cách đứng hạ, bậy bạn, niên thiếu không hiểu chuyện, trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, chỉ nhận nhà người khác khuê nữ sắc đẹp, không nhận bảo vật, làm tướng ra chê cười. Lận hành không phản ứng nàng tự hắc, băng huyền tinh châu, sông băng tại chỗ trung khai thác ra thiên địa kỳ chân chi nhất, ẩn chứa bảo lực. Phối hợp luyện công hấp thu hàn khí nhưng chuyển nội lực tu luyện, cực kỳ chân quý, hắn nhưng thật ra hào phóng. Kia không cùng Tiểu Long Vân vạn năm huyền dường ngọc không sai biệt lắm hiệu quả. Tần Ngư thượng thủ lúc sau đã cảm giác được nó ẩn chứa năng lượng, hơn nữa Hoàng Kim vách tường giải thích, cũng liền sáng tỏ nó chân quý. Nói kia sông băng mà nhiều như vậy bảo vật sao? Bệ hạ quả nhiên hào phóng a, nói cho bảo vật, này vừa đến đế đô một ngày liền đưa tới, không hổ là đế vương. Ngươi tưởng ám chỉ ta cái gì? Lận hành nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt thâm thúy. Tần Ngư châm trước hạ, vẫn là đem tối hôm qua ấp ủ một đêm nghị săn trong đầu đánh ra tới, vì thế cười tủm tỉm nói, người khác đều kêu ta tiểu ngư công tử, tướng gia có biết vì cái gì ta sẽ có như vậy ngoại hiệu. Lận hành không nói lời nào. Tần ngư tự quyết định, đó là bởi vì ta khi còn nhỏ tên hiệu gọi là cá lớn á cá lớn. Nàng đè ép hạ ngữ khí, đem cá lớn kêu đến đầy nhịp điệu. Cá lớn, lớn, ngươi biết ta có ý tứ gì sao? Lận hành buông bút, cá đã đưa đến ngươi sân hồ nước, hiện tại, cút đi. Tần ngư thân hình lưu loát ra thư phòng, còn thuận tiện đóng cửa lại, rất có lễ phép. Lận hành. Hắn cảm thấy loại này cấp dưới phòng trừng chỉ có thể dùng xong liền ném, qua cầu rút ván, bằng không bất lợi với thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Thật là thật lớn một cái huyền ngọc kỳ vương. Cùng phía trước thiên sách các vớt đến cũng còn muốn lớn hơn một chút, cho nàng một người ăn phân lượng siêu tiêu rất nhiều, phỏng chừng thiên sách các võ đạo đại sư nhóm đều không có như vậy đãi ngộ. Tần ngư làm hoàng kim vách tường tính toán hạ đối này cá cùng kia băng huyền tinh châu tốt nhất hiệu suất sử dụng phương thức, hoàng kim vách tường cũng rất cấp lực, một giây liền ra tới. An trước, nắm chặt băng huyền tinh châu vận chuyển đan điền hàm châu phun ra nuốt vào ra hàn khí, sau đó lại ăn cá, một ngày nội đem thịt cá ăn xong. Hai ngày nội đem nó toàn bộ tiêu hóa, có thể đem chúng nó ẩn chứa năng lượng nằm không hấp thu. Đây là trước mắt lấy ngươi điều kiện có thể đạt tới tối cao tài nguyên lợi dụng suất. Năm không sao. Tính đỉnh cao. Nàng dự đánh giá thế giới này nhân chủng trình độ có thể đạt tới nàng thành công trình tự không nhiều lắm. Nếu thay đổi cái kia ngọc kiến chi, hắn có thể đạt tới nhiều ít tỷ lệ phần trăm. Nhiều nhất 40, so ngươi thấp. Ta đây cũng không so với hắn cao nhiều ít ta. Chẳng sợ đối phương là một tông nhân tài kiệt xuất, Tần Ngư đối chính mình cũng không quá vừa lòng. Nhân gia là võ đạo đại sư, hơn nữa mỗi cái thế giới luôn có những cái đó cực đoan thiên tài, thiên sách các thu chính là một tảng lớn thanh niên tài tuấn bên trong nhân tài, mà cái này Ngọc Yến Chi là mấy chục năm tới luận thiên tư ưu tú nhất một cái. Tần Ngư, tại đây một thế hệ tính đệ nhất sao? Ta ý tứ là bao gồm mặt khác tông môn, toàn bộ võ lâm. Không tính. Phiếu Miểu Môn cùng Vân Yên các có một cái, so với hắn còn xuất sắc. Nhưng ngươi muốn so luôn luôn không phải cùng thế hệ. Tần Ngư nháy mắt đã hiểu, nàng muốn phòng bị chính là những cái đó đã việc học có thành tựu đại đạo sâu vô cùng lao đông tây. Hai cái hảo cảm độ là hoàn thành, kế tiếp phòng trừng liền phải đi Hà Đông liền tính Hà Đông khoảng cách đế đô không phải rất xa, nhưng qua lại lộ trình cũng muốn 4-5 ngày. Tần Ngư tính tính thời gian, cảm giác được một tháng thời hạn chi gấp gáp. Cũng liền không lãng phí thời gian, nàng đem hai con cá vớt ra trang đến đại thùng, kéo đến luyện võ thất, lại đem chén đũa đao khí chờ chuẩn bị đầy đủ hết, sau đó nàng còn phải có một cái khác chuẩn bị, mở ra sau cửa sổ, nàng ánh mắt hướng cách đó không xa kia hoa nhánh cây đầu thì thầm kêu chim sẻ nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, kia chim sẻ so đậu xanh còn nhỏ trong mắt vẫn không nhúc nhích, giống như xem hôn dường như, mà Tần Ngư trong mắt lóe quỷ dị quang, một lát sau. Tần Ngư giơ tay ngón tay ngoéo một cái, kia chim sẻ ngoan ngoãn bay lại đây, rơi vào đến nàng trong tay, Tần Ngư khỏe miệng một câu, mang theo chim sẻ vào nhà. Ngươi lại muốn làm gì chuyện xấu nhi? Cái gì kêu làm chuyện xấu, ta chính là chơi một chút điều không được sao? Hoàng kim vách tường không lời nào để nói, một lát sau, này chim sẻ bay ra đi, như cũ dừng ở chi đầu, nhưng ở một ít hoa thụ gian tự do tự tại chơi đùa. Về phòng sau. Tần Ngư lấy ra băng huyền tinh châu một ngụm nuốt đi xuống. Hoàng kim vách tường trầm mặc hạ, đồng nhiên cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, sau đó chấn kinh rồi. Ngươi tình huống như thế nào? Là làm ngươi nắm, không phải làm ngươi nuốt. Ngươi điên rồi. Đây là băng hàn cực hạn băng huyền tinh châu. Ngươi nuốt vào sẽ chết. Tần Ngư, sẽ không chết, ta tinh qua. Tính quá. Ngươi tính như thế nào tính? Thân thể kháng áp độ ấm cùng nội tạng khí quan vận hành kháng áp độ ấm. Vẫn là này băng huyền tinh châu hàn ôn phát ra độ. Dù sao hoàng kim vách tường đi từ trước đến nay không phải khoa học số liệu lộ tuyến, Tần Ngư đều nuốt, nó có thể làm sao bây giờ a? Hàn khí nghiêm nghị tới, từ dạ dày bộ phát ra bao trùm sở hữu khí quan cùng tinh huyết. Tần Ngư thở ra một hơi, nay khẩu hàn khí ở trong không khí như là hóa thành băng xương mù dường như, lông mày thượng cũng bắt đầu bám vào băng xương. Tại thân thể bị đông lại lên phía trước, nàng cởi ra áo ngoài, lộ ra tu thân áo trong, tay nâng thế, đánh quyền. Hoàng kim vách tường nhận ra tới, nay hẳn là nàng ở họa bích bên trong chỉnh hợp ra tới quyền pháp, loại này quyền pháp thực chiến uy lực không cường, nhưng dùng để lung lay xương ống chân cường thân kiện thể. Xem như thế giới này tuổi nhỏ học sinh võ công cơ sở dạy học loại hình, nhưng ở Tần Ngư chỉnh hợp cải tiến sau hiệu quả không tồi, ít nhất đóng băng tinh huyết lại bắt đầu hòa tan, thúc đẩy tinh huyết một lần nữa du tẩu, kỳ thật là có thể dùng dược, nhưng Tần Ngư biết nơi này là lợn hành địa bàn, mua cái gì đồ vật xuất nhập sẽ bị đối phương phát hiện, hơn nữa dược vật tác dụng tuy là phụ trợ, nhưng nàng càng hy vọng chính mình dùng bản chất khắc phục, cho nên nàng chỉ lấy đánh quyền ngạnh kháng đến cuối cùng. Vốn dĩ bởi vì thân thể nội bộ xưng giá, đánh đến có chút gian nan, nhưng đi bước một mềm hoa sau, tốc độ càng lúc càng nhanh, tàn ảnh phiên phiến. Thẳng đến nửa giờ, mồ hôi sũng nước quần áo, Tần Ngư cả người ướt đẫm, trên mặt mồ hôi tí tách chảy xuôi, nhưng nàng không chết. Không chết đã nói lên nàng thắng. Bắt tay thượng hấp thu quá chậm, cũng luôn có phát huy thời điểm, còn không bằng ăn. Lòng người không đủ rắn nuốt voi. Tần Ngư, không. Đây là bác một bác, mổ tỏ biến đạp xe, ta biết ngươi kỳ thật là bội phục ta. Bị truyền thuyết hoàng kim vách tường câm miệng, chết cũng không muốn khen nàng. Tần Ngư thu nắm tay, giặt sạch tay vớt ra thùng nước cá, sát cá phiến thịt. Ăn. Ăn nhiều ít cũng là một loại số liệu tin tức, nàng tạp hảo lượng, ăn đến hạn độ liền dừng tay, ngồi xếp bằng ngồi tu luyện tiêu hóa, sau đó luyện nữa quyền lại ăn. 2 ngày 48 giờ toàn phân cách ở ăn. Đánh quyền cùng tu luyện tam sự kiện bên trong, 1 phút 1 giây cũng chưa lãng phí. Nàng người đâu? Lận hành chuẩn bị phái Tần Ngư đi Hà Đông làm việc, được đến cấp dưới đáp lại nói thẳng nhãi này bế quan 2 ngày tu luyện, vốn dĩ cũng không có gì, người trong võ lâm bế quan tu luyện là thường có chuyện này, huống chi nàng mới vừa chiến đấu kịch liệt quá, lận hành cũng liền đợi 2 ngày, nhưng 2 ngày sau đều vào đêm, cũng không thấy này Tần Ngư ra tới tìm hắn. Vốn dĩ cũng không phải một hai phải người này, thuộc hạ nhân tài đông đúc, thực lực so nàng cường có rất nhiều, lận hành trực tiếp định rồi những người khác, kế hoạch hoàn chỉnh thi hành, mọi người sau khi rời khỏi đây, lận hành xử lý một ít công sự, ra thư phòng thời điểm vừa vặn nhìn thấy cách vách phòng ốc một mảnh thế lãnh. Kia sân nguyên bản ở ai, hắn trong lòng rõ ràng. Quản gia xem lận hành dừng chân xem kia phòng, hắn tâm can run rẩy, âm thầm đoán tuy rằng tướng gia đối nàng kia cũng không tính thân thiện. Nhưng rốt cuộc vẫn là có chút không giống nhau đi. Bất quá lận hành thực mau liền xoay người dạo bước đi ra ngoài, đi qua hoa viên, cũng là vô ý thức tàn bộ. Hắn suy nghĩ triều đình một ít như hoa, liên quan đến những cái đó âm mưu quỷ kế. Đương nhiên, là âm mưu của hắn quỷ kế. Đi tới. Bên kia ở ai? Bên ngoài dưới hiên có đèn treo tường chản đại biểu cho cái này sân có người trụ, nhưng trong phòng mặt lại đen nhánh một mảnh. Là tiểu ngư công tử ở. Lận hành sáng tỏ, không tỏ ý kiến, đang muốn đường vòng qua đi, chợt nhớ tới cái gì. Người ở bên ngoài chờ, ta vào xem. Quản gia có chút lo lắng, tướng ra, hoặc là ta bồi đi, kia tiểu ngư công tử rốt cuộc. Dù sao cũng là người võ lâm, có võ công, nếu là nổi lên lòng xấu xa liền không ổn. Nàng không dám. Lận hành nhàn nhạt một câu, sau đó đi vào. Bên ngoài có cây đèn, nương ánh trăng. Kỳ thật vẫn là có chút cường độ ánh sáng, lận hành vẫn luôn đều có không đề cập tới cây đèn thói quen, nhân ở hắn xem ra, trên đời này lộ lại hắc, cũng có đèn chiếu không rõ thời điểm, hắn không tin cây đèn quang huy, thà rằng chính mình một người trong bóng đêm đi trước. Cho nên hắn đôi tay phụ bối, một người không chút để ý đi vào sân, bóng dáng có chút kéo trường, trong lúc lơ đãng liếc đến bên ao cá thượng trên mặt đất không có vết nước, nhưng cá đã không thấy. Đó chính là 2 ngày trước đã bị vớt ăn. Bất quá đã cho nàng, cũng không cái gọi là nàng như thế nào xử trí. Lận hành thiên qua mặt, dọc theo trung gian đường lát đá hướng bên trong đi, vào trung đường nội sảnh sau, hắn thiên tả vừa thấy, phòng trong vẫn là an tĩnh. Hắn giày thấp hậu, đạp lên trên đường lát đá thanh âm không nhỏ, người tập võ không có khả năng nghe không được động tĩnh. Không phản ứng, hoặc là tu luyện tới rồi thời điểm mấu chốt, hoặc là chính là cố ý trốn mà không thấy. Trốn liền trốn rồi, hắn còn càng muốn thấy nàng không thành. Một cái hái hoa tặc đương chính mình là thanh lâu tuyệt sắc hoa khôi đâu. Tâm cơ thâm trầm như lận hành không tỏ ý kiến, đang muốn xoay người đi ra ngoài, chợt nghe đến bên trong có tiếng nước động tĩnh. Phải nói, tiếng nước vẫn luôn đều có, là hắn đến gần sau liền không có, xem hắn đứng bất động một hồi, lại cố ý làm ra động tĩnh đúng không? Sợ hắn đi vào. Mà lúc này Tần Ngư là như thế này tưởng. Nàng vừa mới luyện xong công, cả người đều là hai ngày tích lũy xuống dưới mồ hôi, không được tắm rửa một cái sao. Ai ngờ đến mới vừa hạ thau tắm này họ Lận liền không thỉnh tự đến đâu, tới liền tới rồi, còn đứng bên ngoài không đi rồi, cũng không núp ních. Tần Ngư suy nghĩ một chút, cố ý nháo ra tiếng nước, làm đối phương minh bạch chính mình ở tắm rửa, lấy Lận hành thằng ngãi này thành cao lãnh ngạo ác độc không gần nữ sắc điệu tính, phỏng chừng sẽ đoán được nàng dụng ý, lanh chào một chút sau đó quản chính mình đi rồi. Quả nhiên, Lận hành cũng thật là như vậy tưởng, nhưng hắn không núp ních. Bởi vì hắn ý tưởng lặng lẽ quải một cái cong, một cái không có gì trinh tiết cùng đạo đức đáng nói hái hoa tặc lại vẫn dùng loại này thủ đoạn tới buộc hắn đi. Lận hành đôi tay phủ bối, thong thả ung dung nói chuyện, đi phía trước đi dạo vài bước, nhấc chân, một chân đá văng kia phiến môn. Nam tử hán đại trượng phu, tắm rửa một cái còn ngượng ngùng xoắn xít, có cái gì là ta Lận hành không thể gặp. Hắn ngữ khí đốn hạ, bởi vì môn bị hắn mánh đá văng sau. Môn va chạm ở mặt khác cánh cửa thượng, nhưng hắn tiên kiến tới rồi bình phong sau thao tâm có người chợt lóe, khoác ở mặt trên áo ngoài bị tốn đi xuống, trực tiếp mặc vào. Xuyên là mặc vào. Lận hành lại cảm thấy vừa mới chợt lóe mà qua khi, kia ánh trăng chiếu bình phong hiện hình dáng, bách điểu chiều phượng đồ, bay lên thanh vũ phượng hoàng sau mang lụa trắng mặt sau có một mảnh đường cong duyên dáng hình dáng. Cũng chỉ là một cái trước mắt, gần như ảo giác. Sau đó hắn liền gặp được Gia Bảo Phúc Lưng, chậm rãi rộng thùng thình, tóc đen phô đầu vai. Thướng ra, Tần Ngư hệ dây lưng ra tới, vẫn là kia trương nam nhân mặt, áo ngoài cũng ăn mặc, chính là tóc đều ướt. Nam nhân, Lận hành nhìn là nam nhân. Nhưng nếu là không xem gương mặt này, ánh trăng oanh oánh, tuy là nam nhân quần áo, hắn cũng biết cái gì kêu nguyệt hoa dáng người. Thực cổ quái, biệt níu, rõ ràng là hái hoa tặc. Lại quả thực là một bộ phải bị người thải bộ dáng, hay là đồn đãi có lầm. Lận hành bất động thần sắc, quấy giày tiểu ngư công tử tắm rửa. Ngươi này mẹ nó không phải trợn tròn mắt nói dối sao? Trong lòng không số. Sao có thể à, tướng ra nếu có việc nhì, thuộc hạ chính là ở trong chảo dầu cũng đến nhảy ra cho ngài làm việc. Ngươi như vậy cơ linh, nếu có chảo dầu, cũng chỉ có ngươi để cho người khác nhảy phân. Đa tạ tướng ra khen. Kỳ thật thuộc hạ không có như vậy thông minh. Có thể nịnh nọt có thể mặt dày vô sỉ, nay thuộc hạ năng lực vẫn là có thể. Lận hành ngồi xuống, liếc mắt xem nàng, trầm mê với bế quan tu luyện đều đã quên ta muốn công đạo chuyện này, xem ra thu hoạch pha phong. Xem như, nộ đạo mấy cái tuyệt chiêu. Nói đến nghe một chút. Con khỉ thứ đảo. Nhớ tới thằng nhãi này kinh tài diễm diễm thứ Ngọc Yến Chi còn kém điểm đắc thủ nhất kiếm, Lận hành mặc. Trầm mặc như thế mại nhân tâm thần. Tần Ngư trên má giọt nước dần dần chảy xuôi xuống dưới, ngưng tụ ở cằm. Nam nhân mặt, tự không có gì đẹp. Lận hành cũng không có hứng thú, liền nặng nề nói, Hà Đông nhân mã vốn là an bài hảo, nhưng trước chút thời gian được đến tin tức, bên kia có chút phức tạp, hôm nay lại phái một ít đương nghị đến ngươi đã ngộ đạo, tiến bộ như thế đại, đảo có thể làm kỳ binh sử dụng. Như thế đang cùng Tần Ngư tâm ý. Nàng túi đầu chắp tay thi lễ. Tướng gia phân phó, thuộc hạ tự nhiên đi theo làm tùy tùng vì ngài làm việc. Ta đảo không chờ mong ngươi đi theo làm tùy tùng. Lận hành không thể gặp người này vẻ mặt trung thành dối trá bộ dáng, cố ý nói như vậy, Tần Ngư tựa hoảng sợ khổ sở, tướng gia ngài. Lận hành một tay chống cái bàn, nghiêng đi thân tới, mặt như lao tước, tuấn tà khắc nghiệt, một đôi mắt cùng ma quỷ hai mắt xẻo ra dường như, tình nguyện ngươi dắp tâm bắt chắc một ít, như vậy mới hảo chơi. Xin hỏi, ngươi là biến thái sao? Tần Ngư lược xấu hổ cười gượng, vì người khác không thể vì, tướng ra thật là đại trượng phu cũng. Biến thái Nga biến thái. Cá ăn xong rồi. Tần Ngư biết lược không được đối phương, thẳng thắn thành khẩn hồi, ăn xong rồi. Ngươi là heo sao? Ăn ngươi hai con cá còn dẫn người thân công kích. Tần Ngư không nói, thực ủy khuất trầm mặc bộ dáng. Lận hành cười nhạo, đứng dậy đi ra ngoài, Tần Ngư đưa đến cửa. Chắp tay thi lễ đưa tiễn. Lận hành chỉ quay đầu lại nhẹ phiết liếc mắt một cái, chợt ánh mắt tại đây người bám vào người chắp tay thi lễ sau lộ ra trên cổ một đốn, đi xuống là cái gì, hắn không tưởng. Nữ nhân hắn cũng chưa hứng thú, huống chi nam nhân sao. Bọt nước chảy xuôi, cổ tuyết trắng như ngọc, kia mạch máu gân mạch hình dáng. Hắn thiên quá mặt, đảo qua mặt đất khi lơ đãng lại nhìn đến người này dưới chân một bãi vết nước, tựa từ bắp chân chảy xuôi đến mắt cá chân. Nàng xuyên chính là nội phòng dép lê, sớm đã ướt nước. Như là nàng người, bên trong phòng trường cũng ướt. Lận Hành khẽ nhíu mày, có chút chán ghét, xoay người đi rồi. Tần Ngư, hắn vừa mới như vậy giống như nhìn đến một đống phân giống nhau ánh mắt là mấy cái ý tứ. Liên một cái ý tứ, cảm thấy ngươi có điểm tao. Một người nam nhân tao thành như vậy, có điểm đáng sợ. Tần Ngư, này nam nhân không chỉ có biến thái, hơn nữa quỷ xúc ca. Thâm Linh vặn vẹo đi. Đem nàng vách tường đều dậy hư. Hà Đông, khoảng cách đế đô sở dĩ nói không xa, là bởi vì vận tải đường thủy hiểu rõ, nhân thuận Giang Hoài Hà mối vận hiểu rõ, từ đế đô đến Hà Đông, mau thuyền nhanh nhất 2 ngày liền có thể đến, nhưng đi đường bộ liền không nhất định, nhân là đế đô kiến cơ nơi, ngoại vực đều có nơi hiểm yếu che chở, 10 ngày nửa tháng còn phải là khoái mã, cho nên vận tải đường thủy càng hiểu rõ. Thần Ngư đi chính là vận tải đường thủy. Chẳng qua lên thuyền chính là tiểu ngư công tử, rơi thuyền chính là một cái ngũ quan bình thường suy nhược văn nhược thư sinh. An mặc còn không quá thể diện, vải thô áo xanh mà thôi, ỷ vào có vài phần tài tình còn cho người ta viết mấy đôi câu đối, thông qua cùng những người này liên lạc, mượn bọn họ miệng đi bước một miêu tả ra chính mình thân phận lai lịch, chờ rơi thuyền thời điểm này đó tiến đến Hà Đông đồng hương thân nhóm còn mời Tần Ngư đi nhà bọn họ làm khách dạy học. Tần Ngư lời nói dịu dàng xin miễn, bởi vì nàng là gia bại sầu khổ dựa vào vẫn luôn hôn ước tới tìm vị hôn thê, nếu nhân gia hối hôn, nàng liền một đầu đâm chết ở nhân gia trước cửa. Mọi người nghe vậy động dung, sôi nổi cổ vũ nàng muốn dũng cảm, kiên trì không thoái nhượng. Oscar tốt nhất biên kịch, diễn đặc biệt nhiều. Thần Ngư không để ý tới hắn, một lòng tìm vị hôn thê. Không, là tìm tam sáu người. Đệ nhất, Lận Hành nhân mã, nàng đến giết này đó nhanh vuốt thỏa mãn nhiệm vụ. Đệ nhị, tìm được Kinh Lâm Hầu. Đệ tam, tìm ra lão thái sư mai phục tại Lận Hành bên người nội gian. Đệ nhất đệ nhị liền tính, đệ tam cũng ở Hà Đông. Tần Ngư, kia lão thái sư không được thông qua nội gian quan hệ thấy rõ Lận Hành đối Hà Đông bố trí sao, tìm được lão thái sư ở Hà Đông nhân mã, tổng có thể chờ đến đế đô nội gian truyền lại ra tin tức, tìm hiểu nguồn gốc mà thôi. Hoàng Kim Vách Tường không lo lắng, nó cảm thấy chuyện này thực dễ dàng thành. Bởi vì người này nhất am hiểu làm loại sự tình này. Diễn kịch, hố người. Đầu năm nay, nếu là có điểm tiền, ở nơi nào đều hôn đến khai, huống chi Hối Nguyên chỉ là xem như hương trấn tiểu thành, bất quá tới Hối Nguyên phía trước, nàng riêng ở Hà Đông quận Đại Thành bên trong lưu lại, tìm được Kinh Lâm Hầu Phủ. Kinh Lâm Hầu Phủ sớm không biết bị bao nhiêu người quan tâm chăm sóc, Kinh Lâm Hầu tâm phúc gã sai vặt hoặc là bị giết hoặc là bị trảo, vì chính là tìm được Kinh Lâm Hầu tung tích. Cho nên, người đều bị trảo xong rồi, làm sao bây giờ đâu? Nói là làm ta làm việc, nửa điểm tài nguyên tin tức đều không cùng chung, phi. Tần Ngư phun tào Lận Hành, nhưng động tác thực nhanh nhẹn, màn đêm buông xuống trực tiếp trói lại Kinh Lâm Hầu đã từng nhất hảo nhanh vuốt hắn tức phụ. Này tức phụ gần nhất thực buồn bực à, trượng phu gây chuyện, bị trói đi đều thật nhiều thiên, sinh tử không biết, nàng sầu đến không được, tâm tình không tốt, chỉ có thể làm cách vách lao vương thư giải, nga. Tần Ngư chính là ở hai người lấy tứ chi động tác giải sầu tự thời điểm bắt người. Dùng giết heo bó kết trói gô, cũng không hỏi lời nói, trực tiếp để bụng lý thôi miên, hỏi gì nói gì. Đương nhiên không phải hỏi Kinh Lâm Hầu đi đâu, bởi vì nhân ra rất nhiều không biết, cho nên hỏi, người này tính cách thói quen tác phong yêu thích. Nay phụ nhân thế nhưng rất rõ ràng, liền Kinh Lâm Hầu trên mông có một viên láo thử trí đều biết, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nàng cùng Kinh Lâm Hầu cũng lăn quá khăn trải giường. Tần Ngư mặc hạ, đánh giá nữ nhân này, nga, bà thím trung niên vẫn còn phong vận, kia hầu ra ánh mắt đảo cũng không tồi, chính là thiếu đạo đức điểm. Bởi vì nữ nhân này trượng phu đối hắn kỳ thật tương đương chân thành, chuyện gì đều chịu hỗ trợ làm, từng hai độ xả thân quên chết chắn tên bắn lén, kết quả người bị liên lụy bắt cóc không nói, đỉnh đầu nón xanh dày nặng kín mít giữ ấm thật sự. Tình báo thu thập xong, Tần Ngư cũng không giết người, giải thôi miên sau liền đi rồi, bởi vì này hai cái là không dám nói ra đi, sợ bị chồng lồng heo a. Hối Nguyên cái này địa phương tuy không nhỏ, lại cũng không lớn, Tần Ngư thai nghe lục lộ mắt xem bắt phương, thu thập tin tức lên thực mau, nàng là như thế này tưởng, người có thể dịch dùng, giả dạng có thể sửa đổi, nôn hành cử chỉ có thể thay đổi, nhưng thức ăn yêu thích này đó là không đổi được. Lui 100 bước nói, người này cũng là muốn ăn cơm, nhưng sẽ không mỗi ngày đều như người thường 1-2 ngày mua một lần, mà là một lần lấy lòng mấy ngày, bởi vì là trốn tránh chạy trốn, có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, tận lực giảm bất bại lộ cơ hội. Đương nhiên, nếu vận khí không tốt, khả năng phải đợi đối phương vài thiên tài có thể chờ đến, bất quá không quan trọng, một bên lời nói khách sáo một bên nghe trộm, Tần Ngư am hiểu, chỉ tốn nửa ngày thời gian nàng liền tỏa định 7-8 cái hoài nghi đối tượng. Tỏa định liền bài tra xét lại bài trừ, lại tỏa định. Đây là tinh tế việc, nhân ra một đội làm chuyện này, Tần Ngư một người toàn làm xong rồi, còn không cần nhúc nhích, động não là được, hơn nữa bởi vì là một người, động tinh tiểu, sẽ không khiến cho đối phương nhận thấy được làm ra phản ứng, đây là Tần Ngư ưu thế. Bất quá Tần Ngư hoa nửa ngày thêm một đêm, đem 7-8 cái hoài nghi đối tượng đều bài tra xét một chút cũng không tìm được người. Lộ tuyến sai rồi. Không đúng. Nàng lộ tuyến không sai, là bởi vì có biến cố. Lận hành cùng Lao Thái Sư nhân mã hẳn là đều đến Hối Nguyên tới quấy quá một đợt, đối phương chắc chắn có sở phản ứng, không dám ra tới. Không phải mấy ngày nay chuyện này. Vì thế Tần Ngư đem thời gian tuyến kéo trường, kéo đến một tháng, rốt cuộc làm nàng cân nhắc ra tới, tỏa định cuối cùng đối tượng, một tòa miếu. Nhưng này tòa miếu không ở Hối Nguyên, mà ở Hối Nguyên cùng Kim Sang quận Chi Gian cùng Hồ Sơn. Cùng hồ trong núi có một tòa thanh danh không lớn không nhỏ Quan Âm miếu. Kim Sang quận là nhị đẳng quận, so không được Hà Đông quận là nhất đẳng quận, tại hành chính cấp bậc thượng là bị người sau quản hạt, mà cùng hồ Quan Âm miếu ở Hà Đông quận khu vực vẫn là rất có danh khí, cầu tử rất là linh nghiệm. Nhưng Tần Ngư cảm thấy như vậy trường hợp, dịch dung có chút phiền phức, đệ nhất, tới Quan Âm miếu đa số đều là phụ nhân thiên kim, mang theo nha hoàn hoặc nữ quyến. Đệ nhị, vợ chồng, nhiều năm vô tử hoặc là tân hôn yến nhị cầu tử hoặc là chính là vô sinh vợ chồng. Nếu là nữ nhân, độc thân nữ tử phiền thoái, Tần Ngư cũng không nghĩ giả dạng làm nữ nhân, bởi vì đêm đó tắm rửa lúc sau, Lận Hành cái này biến thái ánh mắt có điểm kỳ quái, tâm cơ như vậy thầm, không thể lại cấp đối phương cái loại này hảo giác, vạn nhất nàng dáng người quá hảo, hắn nhớ thương thượng đâu. Hắn không ở Hà Đông. Không nghe không nghe không nghe. Tần Ngư không để ý tới hoàng kim vách tường, suy nghĩ lúc sau, đem chính mình dịch dung thành một cái bình thường nam tử. Nàng quỳ gối Quan Âm phía trước xin sâm, còn lẩm bẩm. Bồ Tát ra Bồ Tát, cầu ban ta một cái khỏe mạnh hoạt bát béo đô đô thông minh lanh lợi sau khi lớn lên anh Tuấn vô cùng xoáy tuyệt thiên hạ tam nguyên thi đậu nhãi con đi. Này yêu cầu không thấp, bên cạnh phúc hậu phụ nhân không nhịn xuống, vị này lang quân, sao liền ngươi một người, ngươi tức phụ đâu. Chưa thấy qua một đại nam nhân ở Quan Âm Bồ Tát trước mặt như vậy lại nhải. Ta không tức phụ a, không tức phụ ngươi cầu tử. Ta có tử tự nhiên liền có tức phụ a, cái này kêu một bước đúng chỗ vượt cấp cầu phúc. Phụ nhân cảm thấy người này hoặc là cái đầu vóc không tốt, hoặc là chính là cái đầu vóc đặc biệt không tốt, đang muốn rời đi, nghe thấy cái này nam tử giữ chặt trong miếu hòa thượng nói muốn ở tạm mấy ngày, thành tâm cầu Phật tan chay, Bồ Tát thương hại, tất sẽ cho nàng một cái hảo tức phụ hảo nhi tử. Hòa thượng, chưa thấy qua như vậy tham, đương hắn Quan Âm miếu là hôn nhân giới thiệu sở sao. Nhưng nhìn đến Tần Ngư lấy ra trắng bóng bạc, hòa thượng, thí chủ thành tâm có thể thấy được, Bồ Tát chắc chắn cảm giác, bên này thỉnh. Tần Ngư trụ vào cùng Hồ Sơn Quan Âm miếu tạm trú, không tốn bao lâu liền tỏa định đối tượng. Kinh lâm trở, nàng biết là ai. Tìm được rồi, không động thủ. À không, còn không đến thời cơ, còn phải an bài an bài. Tần Ngư nói thời cơ, chính là nàng thủ đoạn. Muốn bắt đầu tìm hai bên người nanh vuốt. Tần Ngư. Tìm cái gì tìm, vốn dĩ liền trong lòng hiểu rõ, bất quá không được đầy đủ, ở Hối Nguyên nhìn thấu cũng liền một bộ phận, muốn đem bọn họ đều dẫn lại đây, chỉ cần thả ra một tin tức là được. Thì như, Kinh Lâm Hầu ở cùng Hồ Sơn Quan Âm miếu sự tình. Phóng tin tức là một môn kỹ thuật sống, điệu thấp tự nhiên ưu nhã có chiều sâu, còn phải cấp đối phương điều tra xác minh chừng mực, làm đối phương tin tưởng này không phải người khác thả ra tin tức giả. Mà là bọn họ thông minh lanh lợi tra ra thật tin tức. Tần Ngư một bên ở trong núi nhìn chằm chằm cái kia ngụy trang quá Kinh Lâm Hầu, một bên chờ đợi, so nàng dự đoán còn nhanh một ít. Một ngày không đến, đối phương người cũng đã có xúc tua đến trong miếu sở tình huống. Tỷ như lúc này, trong núi tạm trú tiểu đạo liền có một cái nhìn như bình thường nam tử thở hồng hộc leo núi, kỳ thật ở quan trắc bốn phía, hắn tầm mắt có thể đạt được, cũng bao gồm đang ở viện môn cả lâm dưa chuột Tần Ngư. Hắn không lưu ý Tần Ngư. Tốc độ nhanh như vậy, nhưng thật ra nhân tài. Tần Ngư một bên cười, một bên đem hai bên nhân mã đều nhớ nhập trong lòng. Đại khái sáng mai liền sẽ động thủ. Sáng mai. Võ hiệp thế giới tựa hồ thích ở đại buổi tối làm việc. Thần ngư, cái gì thích đại buổi tối làm việc, ngươi tưởng thanh lâu đâu. Nghiêm túc điểm. Tần ngư, nguyệt hắc phong cao là dễ làm sự, nhưng đều như vậy cho rằng, cũng cho rằng đối phương là như vậy cho rằng, như vậy vấn đề liền tới rồi, ngươi đêm mai ra tay, ta sáng mai ra tay, kia khẳng định chính là ta trước đắc thủ bái. Cho nên hai bên người đều như vậy tưởng, cũng liền đều chuẩn bị sáng mai trước tiên ra tay. Thần ngư mỉm cười, đối, chờ bọn họ đều ra tay. Ngươi phải làm hoàng tước. Thần ngư mỉm cười. Lấy ta khí chất, như thế nào có thể là hoàng tước đâu. Dưa chuột. Mới vừa ăn xong dưa chuột muốn đi rửa tay tần ngư. Chờ kêu béo tiểu trở về, phỏng chừng sẽ phát hiện từ trước cao lãnh đứng đắn vách tường đã hoàn toàn thay đổi. Nói là sáng mai động thủ, kỳ thật luôn có tiên phong thám tử đi trước đến. Thông qua thám tử nhìn trộm đối phương nhân mã cùng năng lực, tần ngư màn đêm buông xuống một lòng lưỡng dụng, trước nhìn chằm chằm hai phương thám tử, sau lại. Đã tam phương. Vậy một lòng tam dùng. Là tam phương, tới tam sóng người, lại kém một đợt là có thể thấu một bàn mạt trực A. Tần ngư nguyên lai dự đánh giá chính là tam sóng người, lận hành, lao thái sư cùng Việt đế, nhưng nàng hiển nhiên có khác chờ mong. Người đang đợi ai? Đương nhiên là chờ ta nhiệm vụ đối tượng A, không phải muốn diệt trừ lận hành nanh vuốt sao. Này tam sóng bên trong không phải có một đợt đã đúng rồi. Tần ngư âm trầm nói, nhiệm vụ yêu cầu nội dung là, Thượng Văn Hà Nhĩ gạt bỏ lận hành ở Hà Đông cảnh hung ác nanh vuốt, hơn nữa cũng trợ giúp lận hành diệt trừ mai phục tại hắn bên người nội gian. Nói chính là ở Hà Đông cảnh hung ác nanh vuốt, nó có thể ý chỉ từ đế đô điều phối lại đây lúc này ở Hà Đông cảnh nanh vuốt. Cũng có thể ý chỉ lận hành năm đó liền chôn ở Hà Đông cảnh nanh vớt, làm người sao, nhiều cẩn thận một ít, làm chính mình sống được càng tinh xảo một chút. Kỳ thật chính là tâm nhãn nhiều. Tần ngư, ta còn tưởng nói các ngươi hoàng kim phòng chuyện này nhiều, hơn nữa ngoài miệng nói không muốn không muốn, kỳ thật chính là ở bồi dưỡng giống ta như vậy phẩm đức mới có thể tố chất hạn mức cao nhất hạn cuối đều rất có tiềm lực người. Không hạn mức cao nhất cũng không hạn cuối. Hoàng kim vách tường không nói. Nói bất quá. Lẫn nhau đều hắc tâm can đi, giang hồ tài kiến. Ha ha đát. Đối phương tiên phong nhân mã ngồi xổm một đêm, tần ngư cũng thủ một đêm, cũng không ăn cơm, chính là ăn vài căn dưa chuột. Nàng cân nhắc, may mắn nhân ra đều là sáng mai động thủ, nếu là đêm mai, nhân ra quan âm miếu dưa chuột đều phải bị nàng ăn xong rồi. Ngươi đỉnh đầu này căn cũng mau bị ngươi ăn xong rồi, cuối cùng một cây. Nàng quả nhiên không nhận thấy được chính mình ăn dưa chuột hành vi đều giống nhau nào đó miêu mập mạp. Bất quá hoàng kim vách tường cũng không nói toạc. Mau đến rạng sáng thấy hết, ngươi phải đợi bọn họ trước động. Không phải ta phải đợi bọn họ trước động, mà là ta muốn cho bọn họ trước động. Tần ngư cầm dưa chuột ăn xong, nghĩ vừa mới bắt giữ đến một sợi hô hấp, hơi hơi nheo lại mắt, có biến cố. Vậy đến lâm thời phản ứng hạ mới hảo. Xuyên thấu qua mở ra cửa sổ. Tần ngư ánh mắt xuyên qua ẩm ướt mà gần rạng sáng không khí, trực tiếp tỏa định số lượng đã phân biệt tăng mười mấy lần cơ hồ đều có 20-30 cái tam sóng nhân mã. Phòng trưng đánh lên tới có hơn 100 người hôn chiến, nhưng đều đang đợi đối phương trước động. Tần ngư ăn xong dưa chuột, rửa tay, sau đó cầm lấy một viên đá, phóng thượng mấy ngày nay nhàm chán khi làm ná. Khoảng cách mấy chục mét, một viên đá bắn ra đi. Giống như là một giọt nước mưa rơi vào bình tĩnh mặt hồ. Gợn sóng khởi, bị đá đánh trúng người đầu ngoài ý muốn liền ngất xỉu, lúc ấy khoảnh khắc một ý niệm, dựa, cái kia vương bắt đản đánh lên ta. Bên cạnh người lại là, bọn họ động thủ trước. Tần ngư kia cục đá đánh chính là lận hành người, đầu tiên, lận hành thực lực là mạnh nhất, người của hắn mã trong mấy năm nay cũng là nhất giỏi giang mạnh mẽ, vốn dĩ ngủ đông bất động, là xuất phát từ lận thị nhất phái phong cách, không liều lĩnh, nhưng bọn hắn tự nhận chính mình vẫn là mạnh nhất. Chính mình là mạnh nhất, đối phương chính là nhược. Nhưng mà, mẹ nó Nga, các ngươi còn dám động thủ trước. Con mẹ nó đánh lén. Không cần túng, chính là làm. Vì thế lận hành người trực tiếp làm. Tần ngư nhìn lên, à, còn đều không phải người thường, thế nhưng đều là sẽ võ công hảo thủ, ít nói cũng đều là giang hồ nhị lưu nhất lưu trình độ A, đi đầu người là cái cao thủ, thực lực so tưởng mộ thần này đó danh gia thiếu gia còn mạnh hơn gia không ít. Lao thái sư bên kia người kém hơn một chút, nhưng kỳ thật cũng không kém quá nhiều, đánh lên tới chính là một hồi đại hôn chiến. Rốt cuộc đánh nhau rồi. Tần Ngư không nhanh không chậm, đem cản tương thu vào nhẫn, lại từ giữa lấy ra một cây đao. Cây đao này là nàng ở Hà Đông quận thợ rèn phô chủ, ba lượng một phen, giang hồ hộ tiêu sư tiêu xứng. Tần Ngư cầm này một phen chính là vì giết người dùng, đao đều ra, phải bắt đầu làm việc. Trước hết giết nào một phương. Ngươi lời này vấn đề hỏi đến mùi máu tươi như vậy lộng. Ta ai cũng không giết ta. Ân. Tần Ngư ngón tay sờ soạng lưỡi dao, nhàn nhạt nói, ta vừa mới xem như trước tiên động thủ, bởi vì có ngoài ý muốn. Ở hai cái giờ trước, tam sóng người đều có nhân mã gia tăng, kỳ thật cũng có tam sóng người ở ngoài người đã đến. Nhưng thực mịt mờ. Tần Ngư cảm giác được người này hô hấp. Trầm ổn, hồn hậu, điệu thấp, thông thả, đều đều. Nội gia cao thủ hô hấp tần suất A. Như vậy một cao thủ ở đêm khuya lui tới tại đây khu vực, hơn nữa lén đi di động, nói rõ là ở điều tra cái gì, nhưng cũng không tưởng khiến cho phía trước tam sóng người chú ý. Có thể hay không là lận hoặc là thượng văn hai bên chỗ tối võ lâm cao thủ đâu. Sẽ không, bởi vì lận đuổi kịp nghe hai đám người ở nàng dẫn đường hạ đã không sai biệt lắm tỏa định người, đệ tam sóng người chỉ sợ là có nội gian ở hai đám người bên trong. Cũng cùng nhau nhìn chuẩn kinh lâm hầu nơi, liền chờ nhân mã đến đông đủ động thủ, nhưng người này không biết, bởi vì là một người, cho nên đến từ từ tra tìm. Bất quá hẳn là mau đã nhận ra, rốt cuộc phía trước tam sóng người luôn có một ít người lộ ra dấu vết làm hắn nhận thấy được, tiến tới sờ đến kinh lâm hầu chỗ đó. Nhưng trừ bỏ lận hành, thượng văn hà nhị cùng việt đế, còn có ai sẽ ra tay đâu. Hơn nữa chỉ ra như vậy một cái võ lâm cao thủ độc thân mà đến. Đảo có điểm người trong võ lâm ra tay phong phạm. Lưỡi dao hàn quang hơi hơi chợt lóe. Tần Ngư trong mắt thâm trầm, một chậu trong nhà trồng trọt tiểu hoa thụ, ta cho nó bộ hảo khuôn mẫu, cành khô đều là chọn ta thích địa phương trường, nếu là mọc lan tràn nhiều ra một cây chạc cây cắm vào, phá hư mỹ cảm, vậy không hảo, tự nhiên đến trước cắt đi. Thật giống như người tuổi lớn trường giang khôn, vốn dĩ không sao cả, trường liền dài quá, nhưng nó một hai phải mọc lan tràn. Còn một hai phải nhiễm trùng, vậy thực xin lỗi. Cần thiết rút. Lưỡi dao vào vỏ, nàng từ sau cửa sổ vô thanh vô tức đi ra ngoài. Ngươi mặc kệ Việt đế người sao. Lận hành đuổi kịp nghe xa gần người đều sát đi lên, động tĩnh không nhỏ, kinh lâm hầu liền tính ngủ đến cùng heo giống nhau. Nhiều năm như vậy tham sống sợ chết, cũng nên có phản ứng. Ta đoán hắn hiện tại nhất định tỉnh lại, nơm nớp lo sợ chung muốn chạy trốn đi ra ngoài. Tần Ngư nói không sai. Lúc này đã ngụy trang thật dài một đoạn thời gian, mỗi ngày đều là ám chỉ chính mình không phải đã từng cái kia Hà Đông cảnh bá chủ mà là một cái chó nhà có tang kinh lâm hầu. Hắn hiện tại liền ở vội vàng thu thập đồ vật muốn đào tẩu, nhưng hắn có một chút động tĩnh, hắn nơi phòng ốc bên ngoài mai phục người liền toàn bộ nhích người. Bên kia chém giết, bên này đoạt người. Nhưng bọn hắn một tới gần kia nhà ở liền lập tức bị bắn chết. Việt đế người cũng nhịn không được ra tay. Bên kia... Cái kia mọc lan tràn chạc cây lúc này đang ở khoảng cách hai đám người đại khái 300 mễ một gian phòng ốc chung, hắn nhìn đến hai đám người đột nhiên động thủ, có chút kinh ngạc, nhưng thiếu tính toán kế, cảm thấy đây cũng là chuyện tốt, dù sao đều phải động thủ, đối phương hai đám người động thủ trước, hắn cũng dễ làm hoàng tước. Hắn lại không có thể nhận thấy được Tần Ngư đến gần rồi hắn nơi vị trí, càng ngày càng gần, sau đó tới rồi hắn trong viện. Gõ hạ môn. Ngươi hảo, thiên sinh. Xin hỏi ăn bữa ăn khuya sao? Đại buổi tối, chờ đương hoàng tức đao khách quan Trần Sơn đột nhiên nghe thế sao một tiếng, ánh mắt đổ duệ, trực tiếp rút đao chợt lóe phá cửa sổ mà ra, vừa rơi xuống đất liền một đao chiều đứng ở cửa sau trước bổ tới, nhưng đao là tấn mãnh, người đâu? Quan Trần Sơn không thấy được bóng người, trong lòng vừa kéo, có một loại khủng bố nguy cơ cảm đột nhiên đánh úp lại. Không tốt. Hắn thân thể hướng bên sườn đi thời điểm cũng ở nhìn quanh bốn phía. Nhưng rời khỏi một bước góp chân vừa rơi xuống đất liền đã nhận ra phía trên lược xuống dưới phong. Quan Trần Sơn đỗng nhiên ngẩng đầu, chính nhìn đến bên cạnh một viên đại thanh tùng chi đầu sau treo một cái bóng đen, hắc ảnh trường đao, rơi xuống khi đao thứ hung lệ. Đều là đao khách, Quan Trần Sơn nhìn ra này đao đao thuật cũng không lợi hại, nhưng hắn vẫn là cảm thấy hung hiểm đáng sợ, bởi vì khí thế. Còn có tốc độ. Khen. Một đao đón đỡ sau, Quan Trần Sơn liền mất đi Tần Ngư thân ảnh. Đao pháp là không lợi hại, cho nên Tần Ngư không tính toán cùng Quan Trần Sơn nhiều động thủ, 10 chiêu, tất nhiên muốn ở 10 chiêu nội thấy thất trường, hơn nữa cần thiết muốn nắm chắc chủ động tiết tấu, làm quan Trần Sơn vô pháp có chính mình công kích kịch bản, chỉ có thể kiệt lực ra bản thân lợi hại đao chiêu. Hán đao pháp cũng là có địa vị, giang hồ danh hảo phiến xuyên đao pháp đặc điểm rõ ràng, có chút lợi hại. Lợi hại cũng vô dụng, nhân ra đều tránh đi. Quan Trần Sơn khiếp sợ cực kỳ. Dùng kiếm người đi dùng đao là không thói quen, bởi vì kiếm chủ công tốc, đao chủ bá đạo, lại có tốc độ lại có bá đạo, ngươi cho là Mỹ nồi cơm điện, Mỹ quan hiệu năng gồm nhiều mặt sao. Nhưng Tần Ngư thật đúng là Mỹ nồi cơm điện, vẫn là 99.998 hoa hồng kim hợp kim ti tan xa hoa bản. Thật tốt, liền thiếu cái nhị. Hoàng kim vách tường âm thầm tưởng. Nhưng mà này hoa hồng kim xa hoa bản chính là lóe sáng xa hoa lại bá đạo. Một đao, quan Trần chân núi buồn vô pháp đi chính mình đao lộ, dự phán đối phương đao lộ. Mẹ nó Nga, này vương bát dê con liền đao thuật đều không có, dùng đao cùng dùng kiếm dường như, làm hắn căn bản nắm chắc không được, nhưng cố tình nàng cùng dài quá thiên nhãn giống nhau, đem chính mình xem đến gắt gao. 3-4 đao xuống dưới, quan Trần Sơn đông nhiên đã nhận ra không thích hợp, thủ đoạn có điểm tê mỏi tính. Đáng chết. Nàng vừa mới buộc hắn tiếp đao chiêu đều là ở cố ý hao tổn hắn cổ tay kính. Quan Trần Sơn thầm cảm thấy không tốt, muốn cắn răng phản kích. Thần Ngư chợt một lui. Nội lực, nàng nội lực cùng quan Trần Sơn không sai biệt lắm, đã đạt tới võ đạo đại sư cấp bậc dưới đỉnh trạng thái. Bởi vì ngày ấy băng huyền tinh châu thêm siêu phì huyền ngọc kỳ vương ngư hấp thu hiệu suất đạt tới 100, trực tiếp đạt tới hoàn mỹ hấp thu trình độ, cũng làm Thần Ngư nội lực phiên vài phiên. Nay nội lực lên rồi, Tần Ngư liền ai đều không sợ, phải biết rằng nàng chính là ngạnh dựa vào kém không biết nhiều ít nội lực, lăng là thiếu chút nữa con khỉ thứ Đào Ngọc Yến chi cái này thiên chi tiêu tử. Huống chi này quan Trần Sơn đối với Tần Ngư mà nói cũng chỉ là cái cấp bậc tương đồng bình thường tiểu tinh anh đầu mục, liền buột đều không tính là, Tần Ngư này một lui, quan Trần Sơn thần kinh vừa kéo, nhìn thấy Tần Ngư thủ đoạn khẽ nhúc nhích, nội lực đi lưới dao, đông lạnh sát khí vừa ra. Hắn cả kinh, phảng phất nháy mắt bị ác ma khống chế dường như. Hoảng sợ. Quan Trần Sơn muốn chạy trốn ra viện này, nhưng không kịp, đao ảo ảnh, một mảnh, chớp mắt một cái chớp mắt liền đến trước mắt. Đao Sơn bá đạo. Chu Sơn kiếm chiêu thức, dùng ở đao thượng. Một đao giết người. Thình thịch một tiếng, quan Trần Sơn ngã xuống, cổ lộc cộc mạo huyết, Tần Ngư không co thu đao, chỉ là xoay xuống tay cổ tay, phẩm vị vừa mới một đao. Quả nhiên hay là nên lấy kiếm khách luyện kiếm, cầm đao khách luyện đao. Ở không có lĩnh ngộ thế giới này bản thổ người đồ bỏ võ ý thời điểm, đao kiếm chiêu số với ta cũng không có gì khác biệt. Người còn may mắn thượng. Ở hoàng kim vách tường xem ra, võ đạo ý cảnh loại đồ vật này có thể so cái quỷ gì đao pháp kiếm pháp quan trọng nhiều, người sau tình thế mà thôi, người trước mới là linh hồn. Đương nhiên. Đối Tần Ngư loại này từ 21 thế kỷ bị hớn hở hôi Thái Lang cùng Thái Tử không chờ thịt tươi chiếm cứ thế giới ra tới thiên tuyển giả, nó yêu cầu cũng không thể quá cao, từ từ tới đi. Vừa định từ từ tới, Tần Ngư liền ngồi xổm xuống thân mình sẽ rách xác chết độ ấm còn nóng bỏng quan Trần Sơn quần áo. Nhanh chóng tra tìm hạ, từ người này tay háo nội ám túi tìm được một quả eo bài. Này eo bài đối ngoại giới thị phi công cộng phẩm, không vài người nhận được là cái gì ngoạn ý nhi. Nhưng vừa lúc Tần Ngư nhận thức, bởi vì mặt trên là một mảnh thiêu đốt lá cây. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền xác định chính mình phía trước hoài nghi. Thanh hoàng lệnh, quả nhiên là ta kia tiện nghi cha phái tới người, có ý tư à, hai mặt, khó trách giang hồ thanh danh như vậy kém. Nếu nàng là lận hành, quan thượng như vậy một môn việc hôn nhân, có như vậy một cái nhạc phụ, tất nhiên cũng trong lòng cách đứng, lại như thế nào sẽ thích Tần gia nữ nhi đâu. Bất quá hắn cũng là biến thái. Nếu ta là hắn, gặp được giống ta như vậy nữ nhân, liền tính lại không thích, cũng khẳng định trước ngủ lại nói. Ta cảm thấy ngươi lời này cũng rất biến thái. Kỳ thật ta mỗi ngày buổi tối ngủ trước, mỗi ngày khi tắm, nhìn đến trong gương chính mình, đều rất muốn đem chính mình ngủ. Này đó ký lục bao gồm ngươi lời nói việc làm, ngày sau thần minh nhóm đều sẽ tìm đọc, có lẽ hiện tại liền có tôn thượng đang xem ngươi phó bản quá trình. Thần ngư an tĩnh. Nàng cũng không nhàn rỗi. Nàng trở về chính mình nơi, lặng yên không tiếng động thay cho này một thân y phục dạ hành, lại thay quần áo của mình, tiểu ngư công tử quần áo. Nàng tốc độ không nhanh không chậm, chẳng sợ Kinh Lâm Hầu bên kia mau ngăn không được. Kinh Lâm Hầu là chật vật hung hiểm lại không chết được, bởi vì tam phương người đều tưởng được đến hắn, hơn nữa lại đều ở vào, ta phải không đến ta liền hủy ngươi tâm thái. Hố cha a, hắn chiêu ai chọc ai. Ôm bao vây Kinh Lâm Hầu đã bị túm ra tới, nhưng mà túm hắn ra tới người đầu liền lăn ở bên cạnh đâu. Hắn rắn môn, mắt thấy phía trước sân tam sóng người loạn đấu, ai với ai đều phân không rõ, tới gần hắn 3 mét phạm vi liền sát. Giết chóc ở trước mắt, thổ nhượng nhiễm huyết. Tần Ngư không chút để ý thay quần áo, lại thấy đến cửa sổ bên ngoài có bạch quang. Thái dương dâng lên, sáng sớm tới rồi. Sợ là này dưới chân núi cũng có không ít khách hành hương cùng cầu phúc người mau lên đây, những cái đó ở sau lưng đã cảnh cáo an tĩnh cả đêm các hòa thượng đại khái đều còn ở niệm kinh. Tần Ngư khấu thượng nút thắt, tính nhẩm bên ngoài còn số người. Thiên đều sáng, cũng không sai biệt lắm. Tần Ngư thu đao, thay đổi càn tương, mang lên mặt nạ, đẩy cửa ra. Môn kéo kẹt rung động. Chiến đấu kịch liệt chung, thủ hạ là thủ hạ, tinh anh là tinh anh, đầu mục là đầu mục, quan Trần Sơn là một cái đầu mục, tam sóng người cũng cắt có một cái đầu mục. Cũng chưa đến đại sư cấp bậc, ở luân phiên chiến đấu kịch liệt sau đều có bị thương, nhưng đều còn chưa có chết, cho nên đều đã nhận ra nơi xa kia đống nhà ở động tĩnh. Có người ra tới, là không biết sống chết người, vẫn là. Sáng sớm dâng lên, chiều dương chói mắt. Nàng rút kiếm mà đến, mặt nạ ngân quang lấp lánh. Trong tầm mắt, trong sân hôn chiến tồn tại người đại khái còn có 30 mấy cái, đã chết hơn phân nửa a. Nhưng lận hành người còn thừa không có mấy. Bởi vì Lao Thái Sư cùng Việt Đế người đều ưu tiên giết bọn hắn, tương đương 1 thêm 1 = 5, trung quy lược thắng 0.5. Tần Ngư cũng chính là chờ lận hành người không sai biệt lắm chết hết, chỉ còn lại có cái kia bị vây công đầu mục. Người này là lận hành lần này phái tới Hà Đông quận cao thủ đứng đầu, nếu không có thực lực cao cường, cũng sẽ không ở hai người vây công hạ còn chưa có chết. Nhưng hiện tại Tần Ngư tới. Tiểu Ngư công tử. Đối phương hiển nhiên nhận được Tần Ngư, tức khắc mắt lộ ý mừng. Bị hô lên danh hảo Tần Ngư rút ra kiếm, vỏ kiếm đặt ở tường viện một đôn thượng. Chư vị, đánh mệt mỏi đi, các ngươi muốn ăn ăn khuya sao? Mặc trà thiền tên này, đại buổi tối, ta nhìn đến phản ứng đầu tiên thế nhưng là tưởng thành mạc danh thèm, nhưng ta không phải đồ tham ăn a. Nguyệt Hắc Phong cao đêm giết người, sáng sớm thấy dương hiện xích huyết. Thái dương ra phương đông, ánh mặt trời một tấc tấc buông xuống đại địa, máu động lại là một loại phức tạp phản ứng hóa học quá trình, nhưng ở mắt thường xem ra, giống như là ánh mặt trời quang huy chính nghĩa ngưng kết tội ác huyết tinh dường như. Huyết vẫn luôn ở lưu, người vẫn luôn ở chết, còn có người đang chạy trốn, đương cái này mang mặt nạ tiểu ngư công tử phối hợp lận hành cao thủ đầu mục Kha Đông giết mặt khác hai cái đầu mục. Đầu rơi xuống đất, mạng người tử tuyệt. Nhân tâm cũng sợ hãi. Người này quá cường, chết. Còn sót lại 7-8 cá nhân thấy thế liền trốn, đảo không phải bọn họ không có tử sĩ phong phạm, mà là ở quy củ bên trong. Trong đó một cái là, biết rõ không thể vì hẳn phải chết tuyệt dưới tình huống, tất yếu lưu có tàn binh trở về phục mệnh, nếu là đều tử tuyệt, lúc ấy tình huống khó có thể điều tra, cũng càng khó truy tung. Cho nên chân chính quân sư đoàn dẫn đường mà ra tử sĩ binh đoàn là không ham thích với tử chiến, trừ phi bị bắt nghĩ mà sợ bị buộc hỏi tình báo mà tự sát. Hiển nhiên, Thượng Văn Thái Sư Phủ cùng Việt Đế thuộc hạ ám môn người vẫn là lý trí, thấy không phải đối thủ, không khỏi bỏ mình, liền chạy. Nhưng bọn họ chạy, cũng đều có người truy. Bọn họ chạy, nhưng quay đầu lại xem. Kha Đông cùng còn sót lại hai cái cấp dưới vừa vặn nhìn đến Kinh Lâm Hầu ôm bao vây hướng trong núi tiểu đạo chạy như điên chạy trốn. Tiểu Ngư công tử, bên kia làm phiên ngươi, chúng ta ba người đuổi theo Kinh Lâm Hầu. Thần Ngư gật đầu, hai đám người tách ra truy người. Mới là rạng sáng, tuy rằng Thái Dương đã ra, nhưng không khí vẫn là có chút ẩm ướt. Bên đường cây rừng hoa cỏ cành lá cũng còn đều tàn lưu ướt át giọt sương. 7-8 cá nhân chật vật mà chạy, căn bản bất chấp này đó. Cũng bất chấp bọn họ cũng không phải một bắt người. Bọn họ đi xuống tiểu đạo chạy như điên, lại cũng không dự đoán được phía dưới có khách hành hương sáng sớm liền tới rồi. Đó là một già một trẻ hai phụ nhân. Tuổi trẻ phụ nhân châm phát mổ ghi chép, váy dài tố nhã, ngũ quan tú mỹ thanh luân, ở dạng sáng thời gian chậm rãi mà thượng, biểu tình lại không có cầu tử hỏi phúc nhiệt gối, bởi vì nàng bụng kỳ thật có chút hiện hoài, đại khái là cầu tử thành công tới lễ tạ thần cảm ơn. Chỉ là nàng trong mắt tích tụ u sầu mờ mịt, cũng không vui mừng. So sánh với tới, bên người nàng trung niên giản dị phụ nhân liền quả cảm kiên nghị rất nhiều. Cô nương, chớ hoảng sợ, túng lao ra kia đầu vô tình, nhưng ta cũng không phải không có cô thân chi buồn, ta còn năng động đạn đâu, cô nương ngươi tay linh hoạt, lại thông thuệ, khả năng kiếm chút tiền tài, lão mụ mụ ta ngày khác cũng lại tìm cái việc, cuộc sống này tổng có thể quá đi xuống. Tuổi trẻ phụ nhân mày hơi cho, nhưng cũng không thích mượn chính mình ưu sầu đi diệt người khác thiện tâm an ủi, vốn chính là nàng chính mình mệnh số, liên lụy người không nói, sao còn có thể như vậy làm ra vẻ, cho nên nàng thu trong mắt mờ mịt cùng thống khổ, mặt mày lực cong, vô ở Triệu mụ mụ mu bàn tay, hồi lấy trấn an cùng bình tĩnh, làm người nhìn an tâm. Chỉ là nàng thân thể nhỏ yếu, hơn nữa này đó thời gian luân phiên biến cố, tuy là bất luận cái gì một cái bình thường nữ tử đều khó có thể thừa nhận, nàng hảo hảo một cái thiên kim tiểu thư hiện giờ như vậy hoàn cảnh, kham khổ khó tránh khỏi, suy nhược khó ức, nhìn liền càng tái nhợt vài phần, vốn là lớn lên cực hảo, thoạt nhìn liền càng làm người đau lòng. Nhưng tốt xấu đều là hoài nghi hy vọng, tuổi trẻ phụ nhân quay đầu nhìn về phía thượng trên đường phương mây mù lượn lờ ở giữa chùa miếu, trong mắt lược sinh vài phần kỳ di. Hy vọng nàng có thể đem chính mình nhật tử quá hảo đi, dù cho không lâu trước đây từng như vậy bất ham. Liên ở nàng muốn túi đầu tiếp tục hành tẩu khi, chợt nghe đến một ít cây rừng ào ào rung động thanh, như là có dã vật ở bên đường trong rừng thoán hành dường như, nàng ngẩn ra, chợt tâm mắt nhìn lại, chỉ một cái chớp mắt liền đột nhiên nhìn thấy thanh rừng sâu một cành lá kích động vụt ra một đạo hắc ảnh, không, liên tiếp vài đạo, một đám đều là xuyên hắc y y nắm lưỡi dao sắc bén hung lệ người, cũng đều nhiễm huyết, đặc biệt là kia lưỡi dao khẩu tử toàn nhiễm huyết hồng, bọn họ từ phía trên thoán. Hạ sau đi sơn giai nói mà xuống, một màn này kinh hách tới rồi hai người, Triệu mụ mụ càng là không tự giác thét chói thai ra tiếng. Này thét chói thai ở thanh lũ trong núi view rõ ràng, hồi âm trống trải, mấy cái thích khách tự nhiên cũng gặp được, thật vất vả ném rớt mặt sau người kia, không muốn làm này hai cái nữ bại lộ chính mình đám người vị trí, trong đó một cái thích khách tàn nhẫn độc ác, thế nhưng để đao lao đi liền phải tuyệt các nàng mệnh. Một màn này mạo hiểm khủng bố. Tuổi trẻ phụ nhân đồng tử xúc phóng, theo bản năng đem Triệu mụ mụ kéo phía sau, sau đó nàng suy nhược tinh tế, người sau lại cường tráng rất nhiều, thế nhưng phản che ở trước người, mắt thấy kia một đao liền phải kết quả nàng tánh mạng. Một phen kiếm bắn thẳng đến mà đến, cười khúc khích xuyên thấu người này hết hầu, hai nàng khiếp sợ khi, cũng nhìn thấy phía trên cây rừng lược bắn tiếp theo đến bóng trắng. Nói nàng bạch, là bởi vì cẩm y hay mang bạch, bạc mặt cũng chiếu bạch. Nàng lược cây rừng cành lá mà không tiếng động, sớm đã lặng yên đuổi tới này mấy người, nhất kiếm xuyên bắn vào yết hầu, ba lượng hạ túng nhảy nhảy bắn đuổi theo một người phía sau lưng, đem mặt sau cùng một người vặn hầu, lại đi phía trước đá chân, đá đoạn một người cẳng chân làm hắn quỳ, lại đoạt trong tay hắn đao quá yết hầu, một đao một cái, lại phi đao cắm chết một cái khác hướng bên cạnh núi rừng lại chạy một người, cuối cùng còn có một cái, này một cái cũng là cái tàn nhẫn xảo trá. Thế nhưng nhào hướng tuổi trẻ phụ nhân, một phen khấu nàng biết hầu liền phải uy hiếp Tần Ngư, nhưng mà lời nói còn chưa nói ra khấu, Tần Ngư soát một chút rút ra cái kia cái thứ nhất bị nàng bắn chết thích khách biết hầu thượng Càn Tương, trực tiếp một cái chim bay đầu lâm. Càn Tương từ hắn cổ sau phi mặt quá, giống nhau chí mạng. Hắn ánh mắt cứng lại, Tần Ngư liền đến trước mặt, một chân đem bị mất mạng hắn đá nhập trong rừng, thu kiếm vào vỏ. Nhìn hai cái biểu tình khiếp sợ hoảng sợ phụ nhân liếc mắt một cái, lược kinh ngạc, bởi vì từ các nàng trong mắt giống như nhìn đến một chút những thứ khác. Đặc biệt là cái kia tuổi trẻ phụ nhân, Tần Ngư lơ đãng cùng nàng đối diện, nàng hơi kinh ngạc, cái này tuổi trẻ phụ nhân suy nhược nhát gan, dám cùng nàng đối diện, hơn nữa ánh mắt cũng có chút kỳ quái. Chỉ là nàng thời gian đuổi, cũng không miệt mài theo đuổi, chỉ nhìn các nàng như vậy sợ hãi bộ dáng có chút băn khoăn. Hùng chi này nữ còn mang thai. Nàng lớn lên không tồi, chẳng sợ nàng bụng to. Thần Ngư, ta giác ngươi này mặt vách tường tư tưởng tố chất quá tang, tận đem người hướng chỗ hỏng tưởng. Dưới chân núi khả năng còn có người sẽ đi lên, nguy hiểm, các ngươi đừng xuống núi, hướng lên trên mặt đi, mặt trên đã bị ta rửa sạch qua, hướng mặt trái Phật điện bên kia đi chính là an toàn. Nàng nói xong liền xoay người đem cầu thang thượng bị nàng giết liên can người chờ một chân một cái đá tiến trong rừng. Nàng làm việc này bộ dáng thập phần lãnh khốc vô tình, hảo chút đá không phải người thi thể, mà là mấy cái bóng cao su. Bởi vì nàng trong lòng biết rõ ràng, đối với nào đó đại cục mà nói, cá nhân sinh tử đạo đức lương thiện cũng không tuyệt đối. Một cái đế quốc kiến thành yêu cầu vạn cốt đủ, ngươi có thể nói nó bản thân là không thiện lương không đạo đức sao? giống Việt đế cùng lão thái sư người như vậy, một cái là chủ quân, một cái là quốc chi lão thần, ngươi có thể nói bọn họ vì nước vì dân, nhưng quyết không thể tin tưởng bọn họ nuôi dưỡng tử sĩ nhân mã sẽ thiện lương nhân tử, cho nên bọn họ vừa mới có thể không lưu tình chút nào đối hai cái bình dân phụ nhân động thủ. Ưu khuyết điểm Thiên Thu Tẫn nhưng huyết tẩy mà thôi. Chi tiết nhỏ vĩnh viễn sẽ không nhập quyền mưu giả đáy mắt. Thật giống như Tần Ngư bản thân làm chuyện này, nàng đem thi thể đã không có, cấp thanh xuất đạo tới, không làm sợ này hai cái phụ nhân, ý nghĩa làm sao ở đâu. Làm xong này đó, tiếp theo nàng chính mình cũng lóe vào trong rừng. Cũng không xem kia hai phụ nhân phản ứng. Triệu mụ mụ biểu tình kinh ngạc, hầu nghi thả lẩm bẩm, cô nương, vừa mới chúng ta chẳng lẽ là xem hoa mắt. Tuổi trẻ phụ nhân như mày, hơi cắn môi dưới, khả năng đi. Ai u, này thấy huyết đáng sợ chuyện này, chúng ta chạy nhanh xuống núi đi. Triệu mụ mụ hiển nhiên không tin Tần Ngư nói, nhưng nàng này vừa nói lại không được đến trả lời, chỉ là cảm giác được thủ đoạn đột nhiên bị nắm chặt. Triệu mụ mụ, chúng ta đến hướng lên trên đi. Vì sao? Cô nương thế nhưng tin này ác nhân. Xuống núi quá xa, tuổi trẻ phụ nhân cái chán toát ra mồ hôi lạnh tới, vuốt chính mình bụng, môi răng phát run, ta thực không thoải mái. Tần Ngư hướng lên trên đi, bởi vì tốc độ mau, thực mau liền tìm tới rồi Kha Đông đám người. Kha Đông đã bắt được chạy trốn Kinh Lâm Hầu, đang chờ Tần Ngư đâu. Tiểu Ngư công tử thật là thần võ phi phàm, nhanh như vậy liền đem phía dưới những cái đó dư nghiệt cấp rửa sạch sạch sẽ. Vừa lúc chúng ta cũng đem người này bắt được, thỏa đáng hoàn thành chủ tử nhiệm vụ, thật sự là quá tốt. Tần Ngư chiều hắn cười cười, đi qua đi, nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt thần sắc thê lương Kinh Lâm Hầu, các ngươi tốc độ cũng không chậm, bất quá người này chính là Kinh Lâm Hầu. Nhìn thật không có ngày xưa uy phong, giống cái bình thường sơn dã người. Kha Đông, Tiểu Ngư công tử ngươi không biết, người này trên mặt dùng dịch dung mặt nạ đâu, cũng không biết nhà ai hắc đạo tay nghề người sở tạo, sinh động như thật. Nếu không có chúng ta được đến cơ mật tin tức, thật đúng là không biết hắn giấu ở nơi này, còn biến thành như vậy bộ dáng. Nghe nói Tiểu Ngư công tử cũng từng thiện dịch dung, nhất định có thể nhìn ra người này môn đạo đi. Ta là sẽ cái này, lại chưa thấy được còn có thủ đoạn như vậy rất thật, là phải hảo hảo nhìn xem. Tần Ngư phụ cận đi vừa thấy, lại thấy đến này Kinh Lâm Hầu đồng tử run rẩy, thập phần hoảng sợ bất an, lại có một loại tàn nhẫn. Hưu. Đương Kinh Lâm Hầu tay háo bên trong tay háo nỏ vươn ám châm từ Tần Ngư nghiêng người tránh đi cánh tay một bên bay vụt đi ra ngoài, nhưng nàng nghiêng người cái kia phương hướng, Kha Đông cũng sớm có chuẩn bị, nhất kiếm quỷ thứ. Khen! Kiếm bay đi ra ngoài, cắm vào nghiêng phía sau một viên sam thụ trên thân cây. Kha Đông đầu người lại rơi xuống đất. Kiếm chậm rãi chuyển tới trước người, Tần Ngư không chút để ý xoay mũi kiếm, làm mặt trên huyết theo mũi kiếm khoan mặt chảy xuôi nhỏ giọt mặt đất. Bạc mặt tuyết trắng, không nhiễm nửa điểm vết máu, một đôi mắt thanh lanh bình tĩnh. Đã là tới làm việc, bắt được nhân mã không nóng nảy rời đi nơi đây, nhưng thật ra có tâm cùng ta xả đông xả tây, nếu không phải làm việc không thể giỏi giang, chính là có khác sở đồ, chỉ là, các ngươi liền không nghĩ tới chính mình đầu góc được không xử sao. Còn lại hai cái cấp dưới im như ve sầu mùa đông, liền phải quỳ xuống xin tha, nhưng Tần Ngư không làm cho bọn họ quỳ xuống, phản làm cho bọn họ ngã xuống. Người là ngã xuống, Kinh Lâm Hầu cũng dọa nước tiểu, mắt thấy như vậy nhiều người hôn chiến chém giết cuối cùng chỉ sống hạ như vậy một cái chán khai thiên nhãn, ngực cũng triền mạng nhện tâm cơ Diêm Vương sống đứng ở chính mình trước mặt, kiếm hoàn toàn đi vào vỏ, kiếm quăng nhưng thật ra lạnh leo bắt mắt. Người người muốn giết ta? Không, chỉ là cảm thấy ngươi đại buổi tối bị chúng ta đánh thức, quần thâm mắt như vậy trọng, tất nhiên không ngủ hảo, hy vọng ngươi tái hảo hảo ở ngươi trên giường bổ cái giác. Chờ phía dưới muốn đi lên một bát người cũng bị ta thanh sạch sẽ, ta lại đến mang ngươi rời đi này tiểu địa phương, chúng ta đi gặp Tú Mỹ núi sông, tốt không? Kinh Lâm Hầu nhìn trên mặt nàng mặt nạ, một cái thí cũng không dám phóng, chỉ có thể ngoan ngoan gật đầu. Tần Ngư an trí hảo bị nàng sợ tới mức cơ hồ ba hồn bảy phách lạc đường một nửa Kinh Lâm Hầu, rút kiếm dục xuống núi đi làm một khác sự kiện, nhưng trước đó, nàng còn phải hồi chính mình nhà ở một lần. Bất quá nàng vừa muốn về phòng, lại thai nghe bát phương nghe thấy phía trên Phật điện truyền đến nữ tử đau tiếng hô, còn có mấy cái hòa thượng sốt ruột cuống quýt thanh nhi. Tự nhiên cũng có cái kia trung niên mụ mụ cầu xin thanh. Kia nữ bị dọa đến muốn sinh non. Này không phải đậu hủ làm đi. Từ xưa nữ tử mang thai vốn là yếu ớt hung hiểm, huống chi này nữ tử thể chất vốn là đơn bạc, hơn nữa liên tục gặp biến cố, tiểu thụy thật sự, lại bị ngươi một chút nhưng không được phát tác sao. Nhân ra là thủy làm, nhưng không giống ngươi, là ý nột thêm bê tông làm. Thần ngư như mày. Nàng nói cái gì sao? Như vậy một đống chờ nàng, lại không phải nàng tạo. Ngạch, hào đi, hình như là bởi vì nàng bị dọa, miễn cưỡng đáp biên đi. Ta vội vàng đâu, có nhiệm vụ chủ tuyến. Tần ngư gỡ xuống mặt nạ, đẩy cửa đi vào chuẩn bị dịch dung thành một người khác đổi một thân phận. Nhưng một giây, mặt trên kia lão mụ mụ quỳ xuống đất trọng khái cầu những cái đó hòa thượng thi lấy viện thủ cứu người, xương đùi cùng chán đều khái thật sự trọng. Dưỡng A. Nhà người khác leo núi là cầu tử, nàng khét ngược, bụng to leo núi, này mẹ nó vội vàng cấp quan âm đưa từ đâu. Một giây, Tần ngư mắng một câu, cái gì cũng không làm liền ra cửa, sau đó thân hình lược bắn hướng lên trên. Lời này lợi hại. Hoàng Kim vách tường trầm mặc, dù sao tương lai chuyện này. Bồ Tát nhóm sẽ nhìn đến đi. Sẽ. Nếu hắn cái này thiên tuyển giả vẫn luôn đều như vậy năng lực tiền đồ nói. Trong núi, tuổi trẻ phụ nhân dưới thân đã thấy hồng, máu tươi nhiễm hồng một mảnh làn váy, mấy cái hòa thượng nơi nào gặp qua như vậy trận trượng, kia không phải không muốn cứu người. Người xuất gia cũng không kiêng kỵ cái này, sinh mệnh vì thượng, mà là bọn họ không biết nên như thế nào cứu a. Nay phụ nhân mang thai vốn chính là nhất hung hiểm bệnh trạng, dễ dàng không thể động đậy, hiện giờ bị dọa đến thấy hồng, bọn họ không phải phụ khoa đại phu, dù cho hiểu một ít thuốc và kim châm cứu chi thuật, cũng chỉ là ngoại thương nội thương, cũng vô pháp đối ứng a. Triệu mụ mụ. Triệu mụ mụ đây là mệnh. Tuổi trẻ phụ nhân bỗng nhiên bắt lấy triệu mụ mụ thủ đoạn. Sắc mặt tái nhợt đến như là mới ra sản A4 giấy, tay cũng vẫn luôn ở run, ta nếu là đi thiêu cho cốt táng mâu thân quê cũ, ngày ngày về sau hảo hảo. Nàng một hơi không đi lên, trong cơ thể nhiệt huyết cơ hồ tuyệt ra, mắt hàm nhiệt lệ, nhẹ buông tay, liền phải rỡ xuống này đoạn thời gian vẫn luôn kiên trì một hơi. Ta đã sớm nên chết đi. Nàng nhắm mắt, triệu mụ mụ mắt thấy nàng. Môn bỗng nhiên bị đá văng, một bóng trắng tiến vào. Không nói hai lời kéo ra triệu mụ mụ, ngón tay điểm tuổi trẻ phụ nhân thủ đoạn. Chớp mắt, đề khí, ta cho ngươi thua nội lực sống nội huyết. Tần ngư động tác nhanh chóng, nhất tinh thuần nội lực dũng mãnh vào phụ nhân trong cơ thể, đã bắt mạch khống chế nàng trong cơ thể động tĩnh, lại chiều những cái đó hòa thượng phân phó. Đầu trọc, nhớ kỹ ta báo ra dược danh, đi thấu dược hầm nấu, càng nhanh càng tốt, còn có thiêu nước ấm. Mọi người kinh ngạc, nhưng cứu người thời điểm đâu? Hòa thượng lại thấy nàng khuôn mặt tuấn tú, quần áo ngăn nắp, không giống như là cái người xấu, cũng liền an tâm rồi, vội đi ra ngoài hỗ trợ làm việc. Nhưng thật ra kia triệu mụ mụ nhất thời vui mừng, nhìn Tần ngư, bởi vì không có mặt nạ, nàng nhất thời cũng không nhận ra người, chính là cảm thấy quần áo có điểm quen mắt, nhưng này thiên hạ gian mặc quần áo trắng công tử nhiều đi, cái này công tử như vậy hảo tâm chàng, tuyệt không phải phía trước cái kia tội phạm giết người, hơn nữa nàng vui mừng khó ức. Cũng liền không tưởng quá nhiều, cho nên đương Tần ngư liếc nàng liếc mắt một cái làm nàng đi chuẩn bị sạch sẽ quần áo, nàng lập tức làm theo. Bất quá triệu mụ mụ lại không biết nàng vừa đi, buồn quyết ý không cầu sinh tuổi trẻ phụ nhân mở mắt ra, đốn nhìn đến Tần ngư mặt, sửng sốt hạ, ánh mắt sáng quắc sắc bén. Thống hận, oán hận, tuyệt vọng, khuất nhục. Tần ngư, nay khả năng không phải đào phần mộ tổ tiên thù hận. Mà là đào phần mộ tổ tiên sau còn quất sát sao. Tần ngư trong lòng có chút hư, mấy cái ý niệm chợt lóe mà qua, trên mặt lại treo lạnh nhạt chính khí dẹp, xem ta làm cái gì. Vừa mới ta giết người, đó là bởi vì những người đó đều là người xấu, ta nhưng không xấu, xem đem ngươi dọa. Đầu tiên, nhân thiết trước làm tốt ném nổi chuẩn bị. Nữ nhân còn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lạnh băng, Tần ngư nheo lại mắt, ý đồ thay đổi đối phương nhận chi. Ngươi gặp qua người xấu trưởng ta như vậy đẹp sao? Hoặc là ngươi nhận sai người đi. Mặt sau những lời này mới là trọng điểm đi. Tuổi trẻ phu nhân nghe nàng mấy câu nói đó, ánh mắt thế nhưng mấy phen biến ảo, cuối cùng bi vẫn muốn chết, thế nhưng căng một hơi, nổ xuống trên đầu châm cải chiều Tần ngư chọc tới. Ngươi cái này dâm tặc. Vô sỉ. Đương nhiên thứ không đến. Tần ngư vốn là nhận thấy được cái này phụ nhân xem nàng ánh mắt có gì. Thậm chí hoài nghi đây là ai phái tới thích khách, tìm lối tắt đi mang thai an vạ lộ tuyến, lại không nghĩ thật sự mang thai, thật đúng là muốn sinh non, còn không biết võ công, vậy không phải thích khách lạc. Cũng không phải là thích khách, nàng lại không quen biết nàng, đối phương làm gì cùng phần mộ tổ tiên bị đào dường như nhìn chằm chằm nàng. Chư phi, Tần Ngư một tay cầm cổ tay của nàng, gỡ xuống nàng cây châm, thấy nàng còn tưởng dãy rua, như cũ lạnh nhạt mặt, ngươi chết không sao cả a? Bên ngoài cái kia phụ nhân sợ là phải thương tâm đã chết đi. Trên đời này người, có người nhớ thương nếu chuyện tốt, có thể tồn tại liền tồn tại đi. Đánh rắn đánh dập đầu, Tần Ngư hai câu lời nói khiến cho này phụ nhân an tĩnh, nhưng nàng thương nhược hấp hối, du đầu gỗ dường như, lại một câu cũng không chịu nói. Tần Ngư đối với nàng ánh mắt, vốn dĩ đạm nhiên chính trực, đối diện lâu rồi, mặc danh chuẩn dạ, sau lại thiên quá mặt, né qua nàng ánh mắt, nghiến răng nghiến lợi hỏi hoàng kim vách tường. Là, lần này nhân ra không online, phỏng chừng vẫn luôn online chờ đâu, nàng vừa hỏi liền dây trả lời. Ân, là, Tần Ngư cơ hồ có thể tưởng tượng đến thằng nhãi này xem náo nhiệt nhìn đến đầy mặt vách tường văn nếp vốn tựa cúc hoa. Hít sâu một hơi, sau đó nàng tạc, phát thảo đại gia. Ta mặc kệ. Này mẹ nó ta tuyệt đối mặc kệ. Tiểu Ngư công tử kia tao hóa, đạp hư nhân gia cô nương còn mẹ nó hoài nhãi con, cái nồi này quá lớn, mua một tặng một liền tính, nhưng đây là không trả tiền cướp bóc lấy hóa phi pháp đoạt được sau mua một tặng một ta. Ngươi đừng nghĩ làm ta quản. Tần Ngư kiên định tín nhiệm, chính là này ngự khí cùng béo kiểu dường như, đã trột dạ lại quật cường, liền kém chống nạnh đô miệng. Hoàng kim vách tường vui vẻ, ha, ngươi cũng có hôm nay. Nga, mặc kệ không sao cả a. Tần Ngư không quá an tâm, có loại phía trước có hố bất lương dự cảm. Dù sao dựa theo bình thường quỹ đạo, nàng là bởi vì bị tiểu ngư công tử làm bẩn, cho nên thân cha cùng gia tộc chán ghét nhục nhã, bị rót độc dược độc sát sau lại lăng là không chết. Phụ thân hắn cảm thấy nàng bất tưởng, liền đối ngoại tuyên bố nàng bạo bệnh mà chết, đưa ra ra ném tới thôn trang, chờ chậm rãi đem nàng đói chết. Đáng thương cô nương này tuy trời sinh thể chất nhược, chúng độc hấp hối sau ở thôn trang hơi thở thoi thoát, lại bị vong mẫu của hồi môn nha hoàn nhớ kỹ cũ tình trộm. Mang ra dưỡng bệnh, vốn dĩ nàng tâm địa thiện lương, trời cao có đức hiếu sinh, nàng dần dần nhặt về một cái mệnh, nào biết lại mang thai không nghĩ muốn, cuối cùng mềm lòng. Quyết ý sinh hạ tới, cho nên tới quan âm miếu tới cầu Bồ Tát che chở, kết quả đâu, lại gặp gỡ ngươi. Bị ngươi cái này dâm tặc giết người một màn cấp dọa sinh non. Ngươi không cảm thấy lương tâm đau sao? Nay một bộ cùng thuyết thư dường như, còn mang các loại nhưng là lại từ từ biến chuyển dùng từ tự mang khúc chiết cảm. Thần Ngư, ta đau a, ta chán đau a, bị 998 mễ đường kính nổi sắt tạp đau. Cũng may cái này tuổi trẻ phụ nhân yếu ớt, thực mau mệt mỏi hôn mê qua đi, uống dược đều là rót uống, đến nỗi tắm rửa cũng là kia Triệu Mụ Mụ làm. Nàng không nhận biết Tần Ngư, nhưng cũng biết đây là cái nam nhân, vốn định nhắc nhở hạ đối phương, nào biết Tần Ngư đã quản chính mình đi rồi. Tần Ngư là có chính sự muốn làm, trở lại chính mình chỗ ở sau, nàng dịch dung thay quần áo, đem kia tuổi trẻ phụ nhân chuyện này trước vứt một bên, mới vừa thu kiếm, lấy ra đao. Bất quá không phải nàng phía trước đao, mà là quan Trần Sơn đao. Lại đi giết người. Ta hiện tại không muốn nghe người nói chuyện. Ta chưa nói chuyện, đều là đánh chữ. Ta thế nhưng không lời gì để nói. Vậy ngươi chạy nhanh đánh chữ, ta muốn bội đi. Khoảng cách nàng hoàn thành lần này béo kiểu trở về nhiệm vụ tiến độ nhưng phân tam giai đoạn. 1. Hảo cảm nhiệm vụ. 2. Giết người nhiệm vụ. 3. Thiên sách nhiệm vụ. Hiện tại xem như đệ nhị giai đoạn, giết người, nhưng nội gian còn không có sát đâu, với Tần Ngư mà nói thời gian lại không nhiều lắm, chờ hồi đế đô, kỳ thật cũng liền nửa tháng. Tần Ngư nghĩ chính mình nhiệm vụ, lại không được đến hoàng kim vách tường đánh ra tự. Nàng cũng không hỏi lại. Đại khái non nửa chén trà nhỏ thời gian, Tần Ngư lướt qua sơn âm, sườn núi bộ vị sơn cống ngầm mương bên cạnh có hẹp hòi tiểu đạo, này tiểu đạo bình thường là khách hành hương du khách đều không đi. Đó là trong núi tăng nhân nếu không có tất yếu cũng sẽ không đi, nhưng thật ra một ít thời tiết lao thợ săn tìm hẻo lánh chỗ sâu trong săn thú sẽ ngẫu nhiên tới. Nhưng lúc này đây tới người không ít, lại là một loại khác thợ săn. Ánh mặt trời ở một khắc mặt buông xuống, sơn sau lưng còn có chút âm u, bọn họ từ dưới chân núi tìm tích mà thượng, vì cái gì từ bên này hạ, là bởi vì bọn họ chắc chắn trên núi mặc kệ là nào một bên người đắc thủ, đều sẽ đi sơn âm lộ. Để tránh khai lúc này sẽ đại lượng trên núi khách hành hương. Cho nên bọn họ từ bên này đi lên, đúng là thời điểm. Nhưng mà bọn họ cũng không nghĩ tới, bọn họ không chờ đến nào một đợt người mang theo mục tiêu nhân vật xuống dưới, liền muốn nghe tới rồi một vấn đề. Chư vị, buổi sáng tốt lành, xin hỏi ăn bữa sáng sao? Mọi người khiếp sợ, đồng thời hướng lên trên nhìn lại, nhìn đến một viên 4-5 mét cao trên cây chi đầu đứng một người. Ở sơn một khắc mặt, nhưng sớm nhất một đợt khách hành hương bỏ lên trên sơn điểm đệ nhất căn hương, Tần Ngư cũng vừa vặn giết cuối cùng một người. Dùng quan trần sơn đao, dùng quan trần sơn phiến xuyên đao pháp. Đương nhiên, nàng không khai quải, không có khả năng đánh một lần liền toàn học được, nhưng mấy chiêu vẫn là học được sẽ, giết người chí mạng nhất chiêu là đủ rồi. Người đều sát xong rồi. Tần Ngư lục soát hạ những người này thân, được đến một ít đồ vật. Quả nhiên là ở Hà Đông nhanh bước. Dùng một đợt nhanh đuốt đi đương pháo hôi mồi, huyết tẩy sau đương hoàng tước, cũng coi như là có lận hành phong cách. Bất quá Tần Ngư nhìn thấu lận hành phong cách, làm sao không phải dùng kia tam sóng người cùng Kinh Lâm Hầu tới điếu nàng nhiệm vụ mục tiêu. Người giết. Hoàng Kim Vách Tường cũng cấp ra phản ứng. Sắt đúng rồi. Quả nhiên là nhìn chằm chằm này đó bản thổ nhanh đuốt đi. Ân, là bọn họ, nhiệm vụ chi tiết xác định. Kia kế tiếp chính là nội gian. Tần Ngư trong lòng đã có so đo, đang muốn đi lên mang đi Kinh Lâm Hầu hồi đế đô. Liền mang một cái lao nam nhân sao? Tần Ngư một mặt, chẳng lẽ ta còn phải mang mấy cái tiểu nam nhân sao? Hào đi, ngươi lợi hại. Nhưng Hoàng Kim Vách Tường càng độc. Vì chúc mừng ngươi thành công hoàn thành ám sát nhiệm vụ, Hoàng Kim Vách Tường hệ thống đặc đưa tới khen thưởng, một cái khác nhiệm vụ. Này không phải cờ thưởng, là nhiệm vụ. Tần Ngư, ta cự tuyệt. Cự tuyệt không có hiệu quả, nhiệm vụ nội dung, cứu vớt đáng thương vô tội thiện lương mạo mỹ tiểu thai phụ, trợ nàng thoát hiểm, giúp nàng an toàn sản tử. Giúp cái giám A. Ta là phụ khoa đại phu sao? Trên đời này có nào mấy cái phụ khoa đại phu là hạ vặt y dì học viện cao tài sinh sao? Ta biết ngươi là ở y dì học thượng là toàn tu, phụ khoa ngươi cũng sẽ, giữ thai cùng dòng người ngươi đều sẽ. Thần ngư, ta còn sẽ làm tường khai quật kỹ thuật. Thích quật tường ngươi biết không? Này không được, ta nhiệm vụ chủ tuyến thời gian thực đuổi, sao có thể giúp này thai phụ? Không làm ngươi giúp, không giúp cũng không có gì, không có nhiệm vụ trừng phạt. Nga, kia không giúp không giúp không giúp, Tần Ngư thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Dù sao nàng ăn ăn uống uống bụng tổng có thể nuôi lớn. Chính là sẽ khó sinh một thi hai mệnh mà thôi. Sau đó cái kia trung tâm lão mụ mụ sẽ đi theo tự sát. Tần Ngư không nói. Ngẩng đầu hướng trên núi nhìn lại, giống như có thể ngửi được một cổ mùi máu tươi. Phi giết chóc, mà cùng tân sinh mệnh có quan hệ. Thật lâu sau, Tần Ngư ngữ khí không tốt lắm. Các ngươi Hoàng Kim Phòng có thể hay không không cần lao cho ta ra như vậy hố người nhiệm vụ, mỗi lần đều cho ta an bài cái gì phá nhân vật, cái đuôi treo một đống lớn phá sự, đỉnh đầu một đống nổi trở tạp. Nàng oán niệm rất sâu, phun tào đã lâu, Hoàng Kim Vách Tường cũng đối lý, từ nàng mắng. Nhưng một lát sau, nó phản ứng lại đây. Tiểu ngư công tử cái này thân phận là chính ngươi một hai phải tròng lên đi. Cũng là ngươi đuổi giết những người đó va chạm đến nàng, ngươi dẫn nhân quả, trách ta. Thần ngư, xin lỗi, ta đã quên. Kia khen thưởng là cái gì? Hoàng Kim Vách Tường lần này không có thao thao bất tuyệt, chỉ có hai chữ. Công đức. Thần ngư ngẩn ra. Cái này tự, khoảng cách nàng kỳ thật thực xa xôi đi. Phi thực tế khen thưởng ở ngoài công đức sao? Thần ngư nhíu mày. Trong núi chùa miếu phòng nhỏ, máu loãng một chậu mang sang tới, chờ sau khi kết thúc, Triệu Mụ Mụ nhìn hô hấp vững vàng tuổi trẻ phụ nhân, lau lau cái chán mồ hôi lạnh, thần sắc thư hoan rất nhiều, thế nàng dịch hảo đệm chăn, nhẹ nhàng chụp đánh. Cô nương, không phải sợ, tổng hội hảo lên. Nàng dụng tâm chiếu cố, thẳng đến sau giờ ngọ. Ta không chết sao? Tỉnh lại tuổi trẻ phụ nhân bị Triệu Mụ Mụ đỡ ngồi dậy, dựa vào gối đầu, uống thuốc, đầu lưỡi nếm đến chua xót, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoan uống xong rồi dược, ngoan ngoan nhã nhặn lịch sự, chỉ là nhìn thấy Triệu Mụ Mụ sắc mặt mỏi mệt, tức khắc gáy náy vô cùng, nhưng nhớ tới phía trước nhìn thấy người kia. Nàng khẽ cắn đầu lưỡi, thấy Triệu Mụ Mụ đề cập đối phương lấy ân nhân cứu mạng tương xứng, trong lòng phức tạp, rốt cuộc vẫn là không quá tín nhiệm người kia, sợ Triệu Mụ Mụ bị lừa. Liền chủ động báo cho. Triệu Mụ Mụ người kia nàng chỉ sợ còn có một cái mặt nạ. Triệu Mụ Mụ rốt cuộc không phải cái choáng váng, phản ứng lại đầy khiếp sợ. Hai nàng nói thật nhiều lời nói, bình phục tâm tình, cuối cùng thuận lợi đem ân nhân cứu mạng chuyển biến thành cái kia hái hoa tặc. Ngoài cửa đống nhiên có người gõ cửa. hái hoa tặc tới. Tần Ngư đứng ở cửa, còn không có tiến vào, cũng không chờ kia Triệu Mụ Mụ lấy cái chổi muốn đuổi nàng liền trước đã mở miệng. Nếu ta có mang ác ý, các ngươi quá mức địch ý hoặc là kích động cuối cùng nguy hiểm chính là các ngươi chính mình. Phản chi nếu ta không có, ta cảm thấy các ngươi nên nghe một chút ta tới dụng ý. Cuối cùng là cự tuyệt vẫn là tiếp thu, lựa chọn quyền ở các ngươi chính mình. Triệu Mụ Mụ như cũ tức giận khó ức chế, nàng không thể tưởng được càng sâu địa phương, chỉ là minh bạch nhà mình tiểu thư thể nhược đe dọa, đối phương lại là cái người võ lâm. Đích xác không thể sang bậy. Đến nỗi kia phụ nhân nàng hiển nhiên thông tuệ rất nhiều, dù cho đối Tần Ngư hận ý vô cùng, lại còn có lý trí, không nghĩ nào Triệu Mụ Mụ mệnh đi mạo hiểm, vì thế ngăn trở Triệu Mụ Mụ, cũng chiều Tần Ngư nói đến, người ta cừu hận khó tiêu, nếu là ác ý, tẫn nhưng động thủ. Nếu là thiện ý, ta cũng không cần, còn thỉnh ngày sau không hề thấy. Nếu báo không được thù, nàng tình nguyện nuốt vào này quả đắng, chỉ cầu về sau không cần tái kiến cái này ác nhân. Tần Ngư đương nhiên biết bị cưỡng hiếp bị đuổi đi tư vị, nhưng nàng cảm xúc cũng không lộ ra ngoài, chỉ có tiến đi, đóng cửa, kéo ghế dựa ngồi xuống. Hai nàng cảnh giới bất an, lại xem cái này hái hoa tặc ngồi sau liền bất động. Có nghiêm túc nói sự tư thái, ngữ khí biểu tình cũng là. Đệ nhất, ngươi thể chất suy yếu, nội có độc tố tàn lưu, còn mang thai, liền tính có thể dưỡng thai đến sinh dưỡng khi, 89/10 cũng sẽ khó sinh mà chết, tiếp tục có cao nhân có thể ở ngươi dựng khi an toàn đi độc mới có thể lâu dài. Đệ nhị, mặc kệ là ta an bài người chiếu cố các ngươi, vẫn là ta chính mình tự mình bảo hộ, các ngươi sợ là đều khinh thường, nhưng hiện tại bắt đầu, ngươi ta quan hệ đã phiết không khai, bởi vì ta hiện giờ tại đây trong núi làm chuyện này. Đề cập cái này đế quốc nguy hiểm nhất cơ mật, ta hôm nay đi rồi, ngày khác liền có người sẽ tra được này tới, trước từ những cái đó hòa thượng xuống tay, sẽ tự tra được ta ra tay cứu các ngươi, nếu là không thuận theo không buông tha, tra được ta trước kia. Đối với ngươi ác hành, tra được ngươi ta quan hệ. Tuổi trẻ phụ nhân sắc mặt hơi đổi, ngươi ta không có quan hệ. Là không quan hệ a, ta mẹ nó liền không phải ngươi trong bụng hài tử cha. Nhưng trong lòng lại chửi thầm. Tần Ngư mặt ngoài vẫn là tới một câu, nhưng bọn hắn sẽ biết ngươi trong bụng hài tử là của ta. Không biết vì cái gì, tuổi trẻ phụ nhân cảm thấy người này nói những lời này biểu tình có điểm quái. Không, phải nói người này cho nàng cảm giác liền rất quái, cùng trước kia. Đống nhiên nhớ tới đêm đó thượng chính mình bị mạnh mẽ xâm phạm từng màn, bắt lấy cái ly bàn tay khẩn lên, tuổi trẻ phụ nhân quay mặt đi, không nghĩ lại xem Tần Ngư liếc mắt một cái. Tần Ngư đã nhận ra. Nhưng tiếp tục nói, những người đó khả năng sẽ bắt các ngươi tới uy hiếp ta. Triệu Mụ Mụ có chút sinh khí, nguyên lai ngươi là sợ chính mình bị uy hiếp. Tần Ngư liếc nàng liếc mắt một cái, âm trầm nói, cho nên à, hoặc là ta hiện tại liền giết các ngươi xong hết mọi chuyện, hoặc là chính là đem các ngươi xem trọng, đừng cho những người đó cơ hội, các ngươi cảm thấy đâu. Đương nàng nguyện ý đâu, kỳ thật đem hai người giấu ở Hà Đông cảnh càng tốt, chỉ là nàng nhiệm vụ trói buộc khá lớn. Vô pháp bỏ qua một bên này hai người, cũng sợ thật sự bị người thuận đẳng sờ dưa tìm được các nàng, khác không nói, họ lận liền thập phần năng lực. Nhưng nàng biết chính mình nếu có cũng đủ thời gian cũng đủ tinh lực, tuyệt đối có thể đem này hai người tàng hảo không cho họ lận tìm được, đáng tiếc hiện tại không được. Nàng không nói chuyện từ trước, không nói chuyện tội ác hoặc là hối hận, liền nói tánh mạng du quan lợi và hại, đây là vì tránh cho thời gian lãng phí, cũng tránh cho dính líu lên nàng bại lộ thân phận. Thật làm nàng đối với người bị hại nhận này cưỡng hiếp chi tội, nàng cũng là thật sự ra không được khẩu, chỉ có thể lừa gạt hạ. Triệu Mụ Mụ không nói, lo lắng đến nhìn về phía chính mình ra cô nương. Tuổi trẻ phụ nhân kỳ thật cũng ở trầm tư, một lát sau, nàng ngưng vừa nói, chúng ta sẽ rời đi Hà Đông, xa độn mà đi, tuyệt không cho ngươi thêm phiền toái, cũng ngày giảm sau. Tần Ngư, chỉ sợ không được. Tuổi trẻ phụ nhân cảm thấy Tần Ngư là làm khó người khác. Đó là mặt nếu phi xương, ngươi không phải nói cho chúng ta lựa chọn. Ngươi người này quả nhiên. Nàng thế nhưng thiếu chút nữa tin nàng, cái này ác nhân. Tần Ngư, đúng vậy, ta là nói cho các ngươi lựa chọn, nhưng chưa nói các ngươi lựa chọn ta tiếp thu à. Ở Triệu Mụ Mụ tức giận đến tâm can đau thời điểm, thằng ngãi này lại vẫn nhếch miệng cười. Kỳ thật ta còn không có như vậy hư. Triệu Mụ Mụ, tuổi trẻ phụ nhân chưa nói cái gì. Triệu Mụ Mụ lại suy nghĩ này hỗn chướng ngoạn ý nhi không phải là nhìn nhà mình cô nương sắc đẹp như cũ, khắc khởi ghê tởm, muốn mỹ nhân hải tử nhất cử xong đến đi. Tần Ngư cũng không nói nhiều, dù sao các nàng phản kháng không được, nàng chính là tới thông chi hạ. Nàng thời gian không nhiều lắm, xong việc phải chạy lấy người. Liên ở Tần Ngư muốn ra cửa thời điểm, tuổi trẻ phụ nhân mở miệng. Tiểu Ngư công tử, nàng đại khái sinh ra sẽ không mắng chửi người, mang theo không có tự tin quan gia hậu trạch nữ tử nhu nhược, chẳng sợ ẩn chứa hận ý, này một tiếng kêu gọi cũng là mềm nhẹ. Tần Ngư xoay người, nhướng mày, đáp ứng rồi. Tuổi trẻ phụ nhân, ngươi có biết ta gọi là gì? Này vấn đề thập phần đột ngột. Lập tức muốn hỏi chủ người dường như. Hoàng Kim vách tường yên lặng online. Lại tới nữa một cái mang thai đều thông minh cô nương. Tần Ngư không để ý tới nó, hỏi lại, ngươi cảm thấy ta không phải bản nhân. Tuổi trẻ phụ nhân, ngươi ngay từ đầu giống như không nhận biết ta, là từ trước thai hỏa nữ tử quá nhiều, không nhớ được tên, vẫn là mặc kệ là đối cái nào nữ tử xuống tay, ngươi đều chưa từng để ý các nàng tên. Cũng hoặc là thai hỏa khi còn nhớ rõ, đắc thủ liền đã quên. Này mẹ nó thật là linh hồn cấp khảo vấn A. Cha Nam A. Câm miệng đi ngươi. Bối thật lớn nổi còn không thể nói Tần Ngư sâu kín hỏi, ngươi cảm thấy đâu? Tuổi trẻ phụ nhân mí mắt hơi rũ, đêm đó ngươi kêu lên tên của ta, hiện giờ sợ là đã quên. Nàng ở chán nàng. Nay tuổi trẻ phụ nhân không giống lạc sắc như vậy quỷ dị mà rào hoạt, cũng không giống thượng văn linh ẩn như vậy là lướt đa trí, nhưng nàng có nàng tinh tế mẫn cảm. Loại này mẫn cảm là khi còn bé vong mẫu ở đại trạch viện bị bắt dưỡng thành, cũng là bị bắt bức ra thông thuệ, nàng thậm chí trước tiên đã nhận ra chính mình cha ruột đối chính mình sát tâm. Lúc này đây, nàng như cũ đã nhận ra một ít khác thường. Người này cùng đêm hôm đó xác thật là không giống nhau. Đã nói toạc, bụng đều hiện hoài, nàng chẳng lẽ còn có thể xấu hổ và giận dữ sao? Như vậy lớn lên thời gian, nhiều lần biến cố, nàng tâm đã học được mênh mông cùng làm lạnh. Thần Ngư thấy được nàng trong mắt hoài nghi. Có lẽ ngươi có thể lựa chọn nói cho nàng ngươi không phải bản nhân. Tần Ngư, nói vậy, về sau truy tra người liền nhất định sẽ ở nàng nơi này tìm được đột phá, xác định ta không phải Tiểu Ngư công tử, ngươi cảm thấy là lận hành phiền toái, vẫn là nữ nhân này phiền toái. Kỳ thật ngay từ đầu liền không nên ở nàng mau sinh non thời điểm ra tay, liền sẽ không uổng bị phiền toái, nhưng Tần Ngư biết chính mình làm không được. Nàng có lẽ không hư về đến nhà. Hoàng Kim vách tường không có trả lời. Trầm mặc, một lát trầm mặc. Triệu Mụ Mụ nghe minh bạch, đã khiếp sợ lại khó có thể tin. Nhưng Tần Ngư cũng thực mau trả lời. Diệp Đu, còn có đêm đó ta không hô qua người tên. Tần Ngư hai câu này lời nói vừa nói, Diệp Đu lại vô hoài nghi. Là hắn. Nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nàng thế nhưng muốn đi xác nhận một cái hái hoa tặc thật giả. Mà nàng cũng tuyệt không thể tưởng được Tần Ngư nhĩ lực biến thái, sớm liền nghe qua Triệu Mụ Mụ ở nàng hôn mê sau đề cập Diệp gia lại gọi nàng Nhu Nhi, càng không biết Tần Ngư có thể thông qua ánh mắt của nàng cùng vi biểu tình xác định nàng tại hạ bộ. Phi nàng không thông minh, chỉ là Tần Ngư càng giảo hoạt. Đương nhiên, nàng càng không biết Tần Ngư trong lòng chi phức tạp. Luận nồi từ bầu trời tới chi không nghĩ bối nhưng ở có thể ném nồi thời điểm còn không thể không đem nồi cướp về chủ động khấu ở trên đầu nghẹn quất. Không thể không tiếp tục bộ Tiểu Ngư công tử thân phận Tần Ngư. Béo tiểu, ngươi mau trở lại đi, lão tử mẹ nó nhịn không được muốn tạp tường. Mà ở các nàng rời đi hai ngày sau, cũng là tại đây một ngày, Quan Âm miếu đích xác bị quan tâm chăm sóc. Lục soát cái hoàn toàn. Người đều đã chết, người không thấy. Khắp nơi đều ở cha, cũng đều ở truy tung. Sông nước phía trên, một con thuyền chạy ở mặt nước, giang mặt trống trải, cũng có lui tới con thuyền. Có thể thấy được một ít quan thuyền vận đà, Triệu Mụ Mụ ở khoang nội chiếu cô Diệp Đu, kỳ thật hai ngày trước các nàng bị cái này trên mặt cười tủm tỉm hành vi lại lệnh người giận sôi Tiểu Ngư công tử buộc lên thuyền, tâm tình là thập phần không mỹ diệu, nhưng hai lần trộm đi đều bị bắt được trở về, hơn nữa Diệp Đu thể chất kém, lại mang thai, thật là không thích hợp lại mệt nhọc, cũng chỉ có thể bị nàng khống chế. Con Hảo, tự lên thuyền sau. Tiêu Tư liền rốt cuộc không có tới quấy rầy các nàng. Nhưng thời gian dài, Triệu Mụ Mụ đảo cũng biết quanh mình hoàn cảnh. Nay thuyền là nàng bao hạ, trên thuyền trừ bỏ những cái đó người chèo thuyền, cũng liền cái kia bị nàng nhốt ở phòng nội nhân vật, còn lại chính là chúng ta cùng nàng. Triệu Mụ Mụ cũng không biết người này rốt cuộc ở làm cái gì hiểm ác việc, phỏng chừng không phải cái gì chuyện tốt. Diệp Nhu rốt cuộc mang thai, tháng vừa đến, thường xuyên mỏi mệt, tinh lực cũng không tốt, có chút cố hết sức, cũng liền ít đi đem tâm tư đặt ở cái kia hái hoa tặc trên người, chỉ là hôm nay khó được đề cập. Mặc kệ là người nào, chúng ta đều bị nàng liên lụy, này sinh tử đều không ở chính mình trong tay, quá một ngày tính một ngày đi. Nàng không thể nề hà, chỉ nghĩ tìm cơ hội đem Triệu Mụ Mụ chi khai, rời xa như vậy hung hiểm. Đương nhiên, nàng thực mau liền nhìn đến Triệu Mụ Mụ bị chi khai, bởi vì mới vừa tu luyện xong Tần Ngư lại đây cho nàng sờ mạch, cũng làm Triệu Mụ Mụ đi phòng bếp sắc thuốc. Phòng trong chỉ có hai người bọn nàng, Tần Ngư không mang mặt nạ, Diệp Nhu không thích gương mặt này, cũng không thích kia mặt nạ, cho nên thường xuyên không xem nàng, thật giống như hiện tại, nàng tình nguyện nhìn nhẹ rộng mở cửa sổ nhỏ, bên ngoài là quần quận mặt biển trời xanh. Ngươi như vậy công khai đem chúng ta mang theo trên người, làm sao không phải cấp những cái đó truy tra ngươi tung tích người lưu lại nhược điểm, phía trước ngươi cách nói ngược lại tự sụp đổ. Tần Ngư nắm lấy mạch ngón tay bất động, mặt mày cũng bình tĩnh, người ở ta dưới mí mắt nhìn, ở trong lòng bàn tay, nếu là bị người khác nắm giữ, kia cảm giác liền không giống nhau. Hung chi bãi ở bên ngoài làm người biết mới có tồn tại giá trị cùng bị cân nhắc ý nghĩa, nếu là ở trong tối, bị người xử trí như thế nào đều không quá. Nàng đem người đưa tới đế đô, làm cho sở hữu thế lực mặt an trí hảo, nàng bản thân có giá trị, này hai người chính là an toàn, liền tính lận muốn ra tay, nàng không phát hiện hoặc là không kịp cứu, khác thế lực nhãn tuyến cũng sẽ động. Này liền tương đương là nàng lợi dụng đế đô những người đó tới giúp nàng coi chừng các nàng. Đương nhiên, mọi việc có lợi có tệ, chỉ ở Tần Ngư trước mặt còn không có pháp đem hai người hoàn toàn thoát thân điều kiện đi xuống cân nhắc mà thôi. Diệp Nhu Phi tuyệt đỉnh thông minh, không biết Tần Ngư muốn ứng phó chính là ai, nhưng phẩm vị ra trong đó giáp tâm cùng hung hiểm, nhất thời cũng không nói. Bởi vì bên ngoài ầm ĩ đi lên, có người chèo thuyền chạy tới chạy lui, kêu to cái gì, cũng có thuyền ngoại động tĩnh, không biết sao lại thế này. Triệu Mụ Mụ vừa vặn tiến vào, còn không có đem rửa can trí hảo liền không nhịn xuống, bên ngoài giống như đã xảy ra chuyện, ta nhìn ta này tao thuyền mau đến Hộp Dương bến tàu. Nhưng bến tàu bên kia mấy tao thuyền giống như có xung đột. Nàng kinh nghi bất định, cảm thấy bên kia nhất định có đại sự xảy ra. Hoặc là nói chuyện hoặc là động thủ mà thôi, các ngươi quản chính mình. Tần Ngư không dao động, phân phó một ít những việc cần chú ý, rồi sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài quả nhiên động tĩnh không nhỏ, hình như là hai tao quá sông nước hiệp nói thời điểm có tranh trước sau, nổi lên miệng chi tranh, lại cùng nhau muốn ở Hộp Dương bến tàu dừng lại. Đã xảy ra một ít xẻo cỏ, hai bên người cũng không chịu thoái nhượng, lại nổi lên nhục mạ, nhưng hảo, này nhục mạ lúc sau lại đến cái gì? Thần Ngư ra tới thời điểm, nhìn thấy đã động quyền cước. Vẫn là hai cái nhân vật võ lâm. Tính nhất lưu giang hồ tay đi, Phàn Cao Túng thấp đến ở kia hai tao hoa lệ thuyền lớn qua lại đánh nhau, người ngoài xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, ở Tần Ngư xem ra, loại này môn đạo đương nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng Tần Ngư xem chính là bến tàu bên kia môn đạo, bến tàu có thám tử ngồi canh nhìn trộm, tra kiểm nhập bến tàu ngừng người hay không có bọn họ muốn điều tra người. Kia tam phương người, vẫn là Thanh Hoàng Sơn Tần Lâm kia tao lão nhân người, đối Tần Ngư tới nói ngược lại không quan trọng. Tóm lại là muốn cho đối phương phát hiện. Trước thời gian phát hiện ngược lại hảo. Bởi vì Tần Ngư biết Việt đế đuổi kịp Văn Thái Sư Phủ nhất định sẽ coi an bài, tỉ như ở đế đô bến tàu trực tiếp thiết trí tuyến phong tỏa. Có lẽ hiện tại đế đô hướng Hộp Dương đường sông thượng cũng đã có con thuyền chờ mai phục cám tập. Cho nên phải đối phó bọn họ, Tần Ngư cần thiết làm vị kia tướng gia đại nhân cũng biết, nàng mang theo người đã trở lại. Phía trước không nên quá sớm, bởi vì sợ bị tướng phủ thuộc hạ những người đó hạ độc thủ đoạt công, những người đó nhưng đều không phải cái gì thứ tốt. Hiện tại lúc này vừa vặn tốt. Tần Ngư chính như vậy tính toán, bên kia đánh đến cũng náo nhiệt. Giang hồ ngoại hiệu Phi Ngân Thương Triệu Hợp cùng Liệt Hỏa Thương Tần Đông, hai người đều là giang hồ thành danh đã nhiều năm dùng thương người, tục ngữ nói đồng hành tựa thu địch A, Di Vãng cũng từng nghe thấy quá đối phương danh hào, tự nhiên tâm sinh địch ý, bất quá giang hồ quá lớn, thế giới này lại không phi cơ cao thiết, không gặp gỡ A. Hôm nay khen ngược, gặp gỡ. Gặp gỡ liền đấu một trận. Cũng không phải, chủ yếu là bởi vì mời bọn họ vì cung phụng hai cái quý công tử bất hòa. Vừa lúc trước mắt trên thuyền mở tiệc chiêu đãi không ít võ lâm cao thủ, trừ một hai cái cùng đối phương so đấu. Tần Ngư đều không cần phải nghe trộm liền biết này hai cái quý công tử xuất từ triều đình nhà ai, 20 hầu phủ cùng 20 hầu phủ, mọi người đều là hầu phủ, nhưng luôn luôn bất hòa, hai cái công tử ca tuổi không sai biệt lắm, cũng một ít trường hợp bên trong cũng rất có xung đột, tích lũy tháng ngày, lại ở sông nước trên đường gặp được khởi xung đột, thù mới hận cũ cùng nhau tới, cũng vì nhà mình hầu phủ tôn nghiêm, liền cũng không chịu lui về phía sau. Bất quá Tần Ngư xem hai tao thuyền bong tàu thượng khởi hải yến, bàn thượng ăn uống không ít, nhưng thật ra hảo tình thú, chính là nhiều thấy võ lâm môn nhân kỳ quái, này đó hầu phủ công tử như thế nào ham thích khởi thỉnh võ lâm hiệp khách. Dĩ vãng chính là quăng tám xào cũng không tới cùng nhau. Triều đình cùng võ lâm tiếp xúc quá nhiều, này hình như là một cái dự triệu dường như. Tần Ngư như suy tư gì, chợt nghe thấy phong lạnh giọng, dương mắt vừa thấy, nguyên lai là nhà mình con thuyền đến gần rồi kia hai tao thuyền, bởi vì dựa vào gần, kia Tần Đông bị Triệu Hợp nhất thương đánh bay phần sau lộn mèo phi, thân nhẹ như yến, thế nhưng một phen nhảy đến Tần Ngư nơi trên thuyền phảng côn phía trên, bắt lấy quân cờ vừa chuyển, lúc đó Triệu Hợp cũng bay vút mà đến, một thương tấn thứ phảng phất giống như ngân quang phi toa, Tần Đông cũng là vừa liệt, cùng chi ở cột buồm. Thượng kích đấu lên, này thương tới thương hướng, thực dễ dàng cắt bên người vải bạt cũng phá hư cột buồm. Những người chèo thuyền luôn cuống, này vải bạt cột buồm nếu là phá, đến hoa thật nhiều thiền tu bổ đâu, muốn đến chế hồi kinh nhật tử. Vì thế bọn họ lớn tiếng kêu gọi lên, mặt trên hai người nơi nào quản bọn họ, cách vách hai thuyền hai cái hầu phủ công tử cũng mặc kệ người khác chết sống, chỉ nghĩ phân cái trên dưới. Trên bờ người cũng ở kêu gọi quan chiến, phủ cận mặt khác con thuyền cũng đang xem náo nhiệt. Nhưng vào lúc này, Tần Ngư gì lời nói cũng chưa nói, không lưng nhặt lên bong tàu thượng tu bổ bong thuyền sử dụng cây búa, đứng dậy sau trực tiếp quăng đi ra ngoài. Một cây búa nện ở mặt trên kích đấu liền người chi nhất, Nga, tập chúng Triệu Hợp. Triệu Hợp kêu thảm thiết một tiếng, cùng cây búa cùng nhau rơi xuống, nhưng cây búa rơi vào Tần Ngư trong tay, người lại bị hiện lên đi Tần Ngư một chân đạp. Phanh! Bị cất vào trong sông. Phía trên Tần Đông khiếp sợ, mới ra khẩu chất vấn. Ngươi ra sao a? Hắn cũng bị Tần Ngư lần thứ hai vứt ra cây búa tạp chúng, cũng rơi xuống, cũng bị đá vào trong sông. Hai cái hầu phủ công tử. Đông đảo xem náo nhiệt. Tần Ngư đi đến lan can phía trước, nhìn ở trong nước phịch hai người, mù vẫn là điếc vẫn là muốn chết. Tần Đông hai người cẳng chân đau nhức, ở trong nước phịch khó khăn, thiếu chút nữa chết đuối. Hai cái hầu phủ công tử nhưng thật ra đôi mắt không hạt, biết Tần Ngư lợi hại. Chỉ là trong xương cốt vẫn là cao cao tại thượng, ngoài miệng không nhịn xuống tức giận mắng, ngươi là người nào? Dám! Thần Ngư nhắc tới trên eo càn tường, ở lan can thượng gõ tam hạ. Thanh âm không nhẹ không nặng, nhưng có tiếng vọng. Giang hồ quy củ, cảm ứng liền động thủ, sinh tử bất luận. Hai tao trên thuyền người võ lâm tức khắc sợ hãi, sôi nổi chiều Tần Ngư chắp tay thi lễ tạ lỗi. Lại cùng hai cái tài đại khí thô nhưng không có gì đầu góc hầu phủ công tử cáo tử, không đợi bọn họ đáp lại liền đồng thời nhảy thuyền. Hai cái công tử. Này hết thể rơi vào bến tàu một ít người dưới mí mắt. Lẫn nhất phái người là phản ứng nhất hư. Chẳng sợ Tần Ngư không mang mặt nạ, bọn họ cũng chưa thấy qua Tần Ngư bộ dáng, nhưng bọn hắn vẫn là xác định tiểu ngư công tử tới. Cô nương, bên ngoài đã không có việc gì. Triệu mụ mụ nhưng có gian nan khổ cực ý thức. Sợ cực kỳ này đó người võ lâm từ đấu, vừa mới đi ra ngoài xem tình huống, vừa vặn nhìn đến cái này hái hoa tặc kinh sợ toàn trường. Nàng cảm giác thực phức tạp, châm trước hạ, cuối cùng một lời khó nói hết nói, đầu năm nay như thế nào đều là hái hoa tặc làm nổi bật. Trở ra kia như vậy bá khí chắc lậu xoáy khí anh vĩ, quá không có thiên lý. Diệp Nhu chưa thấy được bên ngoài tình huống, đảo không cảm thấy cái gì. Đế đô sợ là mau tới rồi đi. Là mau tới rồi, ước chừng ngày mai buổi trưa là có thể đến, cô nương tuổi nhỏ chính là đã tới đế đô. Ân lúc còn rất nhỏ. Tựa hồ nhớ tới cái gì, Triệu mụ mụ không hề hỏi, Diệp Nhu cũng tự không có nói. Tần Ngư ở chạy tới đế đô trên đường, bên kia, Lận Hành cũng được đến bồ câu đưa thư, nhìn tin tức, hắn đem truyền tin đặt ở bếp lò thượng tiêu hủy, một cái ra mệnh lệnh đi, phía dưới người tự nhiên biết nên làm như thế nào. Thái sư phủ bên kia ứng không chúng ta bên này động tác mau, rốt cuộc vẫn là bởi vì thú săn chuyện này phân thần, tôn tử trọng thương, cháu gái đã chịu kinh hách, đóng cửa không ra. Một cái mưu sĩ nói như thế, Lận Hành lại không tỏ ý kiến, điểm này việc nhỏ. Há có thể dọa đến kia lão thất phu. Chẳng sợ hắn cháu trai cháu gái thiếu chút nữa bởi vậy bị mất mạng, chẳng sợ hắn thiệt tình yêu thương này hai cái hậu đại, nhưng thì tính sao? Tuổi đại, sống được lão, chỉ sợ càng hung hiểm trường hợp cũng thấy được nhiều. Hung chi lần này chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, người cũng chưa chết đâu. Bất quá theo chúng ta tra xét, kia Thượng Văn Linh ẩn hiện giờ đã không ở đế đô. Lận hành, ta biết nàng đi nơi nào. Đôi mắt thâm trầm, gợn sóng bất kinh. Phiếu miểu môn. Lúc này, thiên sách gác. Thú Bình Sơn biến cố kết thúc đã hạ màn, nên giết sát, nên chảo chảo. Nghe nói triều đình đã phái ra quân đội tiêu diệt một ít dấu ở dân gian phản tặc dư nghiệt. Theo lý thuyết thiên sách các lần này ám sát trung công lao không nhỏ, triều đình đưa ra ban thưởng cũng không ít, nhưng mà thiên sách các vui mừng chỉ là phù với mặt ngoài. Bọn họ có hai đại sốt ruột sự. Đệ nhất kiện, phái ra đi ba người, tháng nào Linh cùng Tề Thư vừa trở về liền lên án Ngọc Yến Chi hành xử khác người, thập phần tự mình, còn cùng thái sư trong phủ không được mặt bàn lão mụ mụ chuyện trò vui vẻ quan hệ rất tốt, như thế liền tính, còn đối hái hoa tặc thủ hạ lưu tình. Môn phái chính sảnh, thiên sách các không ít trưởng lao chấp sự đều ở, phó các chủ thượng quan Vân Hòa nghe chính mình đồ đệ lên án, lại nhìn về phía Ngọc Kiến Chi, người sau lạnh nhạt, đối này chỉ nói, bọn họ đánh không lại, ta đánh qua. Tề Thư cách đứng, nội tâm khuất nhục, rồi lại nói, đại sư huynh là tông môn khuynh lực bồi dưỡng thiên tài, đánh bại nàng theo lý thường hẳn là, nhưng người này là ta thiên sách các địch nhân, bất tận sớm diệt trừ, ngày sau tất làm hại hoạn. Không biết vì sao đại sư huynh muốn phóng nàng một con ngựa. Ở đây thiên sách các môn nhân đa số đều đối Tần Ngư có sát tâm, nghe vậy cũng đều nhìn về phía Ngọc Kiến Chi, muốn nhìn một chút hắn có cái gì cách nói. Nàng mới vừa cứu đế quân, vẫn là lận hành người. Ngọc Kiến Chi như suy tư gì nhìn hai người, các ngươi là hy vọng hai vị này tức giận, giết ta, vẫn là bọn họ không giết ta, nhưng trách tội tông môn. Tề Thư hai người lập tức nói không ra lời. Chỉ có thể nhìn về phía Thượng quan Vân Hòa, mặt khác trưởng lão biểu tình cũng có chút cổ quái. Theo lý thuyết Ngọc Kiến Chi cách làm là không sai, lý do cũng là thực chính quy, nhưng kia tiểu ngư công tử đích xác làm người không thoải mái, đặc biệt là nàng trong khoảng thời gian ngắn thực lực tiến bộ vượt bậc, nói nàng không có từ cảnh đẹp trong tranh bên trong được đến thượng đẳng công pháp, bọn họ ai cũng không tin, nhưng đối với cái kia cảnh đẹp trong tranh tồn tại với thiên sách các bên trong lại là một cái không thể nói cấm kỵ. Cảnh đẹp trong tranh một cái trưởng lao ý đồ nói lên cái này đề tài, nhưng tay háo chợt bị xả hạ, hắn phản ứng lại đây, banh mặt, có chút vi diệu đến đảo qua những người khác, cuối cùng không nói. Trầm mặc chung, có một người âm trầm nói, lúc ấy không giết cũng không sao, nhưng hôm nay không giết lại là không được, kia tiểu ngư công tử nhìn là cái tâm cơ xảo trá ngoan độc người, vạn nhất ghi hận chúng ta chư vị, nàng như có thể mượn lận tướng thế, tương lai nhưng chính là chúng ta xui xẻo là lúc. Ngọc Yến Chi không nói chuyện, nhưng hắn biết nhằm vào sát tiểu ngư công tử chuyện này, nơi này người là đa số sẽ không đối lập. Hắn đạm nhiên liếc quá hắn sư bá cũng chính là thượng quan Vân Hòa mặt, nhìn ra vài phần tàn nhẫn. Bên ngoài thượng sát không được, ngầm sẽ có thích khách, một cái cùng thiên sách các không hề quan hệ thích khách. Chờ tan sau, hai cái trưởng lão cùng nhau đi, đi đến ẩn nấp chỗ mới không nhịn xuống, các chủ bế quan, này đó thời gian ra chuyện lớn như vậy nhi, phó các chủ lại. Kia cảnh đẹp trong tranh nếu là thật sự, chúng ta đây các nội thế cục liền hung hiểm. Ngươi nói, Ngọc Yến Chi có biết hay không chuyện này? Hai cái trưởng lão lo lắng sốt ruột, tưởng từ Ngọc Yến Chi trên người tìm đột phá khẩu, nhưng mà người đâu? Ngọc Yến Chi đã thượng đỉnh, lại hạ đỉnh núi lao tù, dẫn theo một cái hộp cơm. Thủ vệ nhìn thấy hắn liền cấp cho đi, còn cấp cầm một cái tiểu băng ghế, không bao lâu, Ngọc Yến Chi tới rồi một cái tủ gian phía trước. Bên trong bị xiềng xích khóa vây một người. Tự nhiên là Tiêu Điểm Điểm. Cả người vết máu, bi thảm vô cùng. Ngươi! Ngươi tới rồi! Tiêu Điểm Điểm vừa thấy đến hắn liền cao hứng, đặc biệt là nhìn đến hắn dẫn theo hộp cơm, cơ hồ muốn khóc. Ngọc Yến Chi đem hộp cơm bông, hắn vén lên vào áo, ngồi ở tiểu băng ghế thượng, mở ra hộp cơm, lấy ra một đĩa sắc hương vị đều đầy đủ ăn sáng. Tại đây lao tù thức ăn cực kém hơn nữa thường xuyên đói bụng Tiêu Điểm Điểm hốc mắt đỏ, rất là cảm động, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đối ta tốt như vậy nói thật, nếu làm ta lại tuyển một lần, ta đối với ngươi. Ngọc Yến Chi dương mắt nhìn về phía hắn, vì hắn mỹ mạo thần hồn điên đảo thế cho nên bị tù Tiêu Điểm Điểm lập tức xoay lời nói, ta là tuyệt đối sẽ không khởi lòng xấu xa, mọi người đều là thuần đàn ông, đối, đàn ông. Hắn vẻ mặt hậm hực. Cũng chuẩn bị duỗi tay đi tiếp Ngọc Yến Chi bưng lên cơm, kết quả. Ngọc Yến Chi cầm chiếc đũa chính mình ăn. Ăn cơm lại dùng nữa. Tiêu Điểm Điểm. Ngọc Yến Chi, này không phải cho ngươi ăn. Tiêu Điểm Điểm. Ngọc Yến Chi, có người dạy ta nói có chút người trời sinh phạm tiện tử biến thái, bị chịu roi còn cảm thấy thực thoải mái thực hưởng thụ, nhưng thấy được mà ăn không được, trên cơ bản không vài người có thể nhẫn được, cho nên. Hắn kẹp lên một khối thịt kho tàu, ăn đi xuống. Ta về sau sẽ mỗi ngày ăn một lần đồ ăn Trung Quốc cho ngươi xem, nếu có rảnh, ta ngay cả bữa tối cũng ăn, bữa sáng liền tính, buổi sáng ta muốn tu luyện, không có thời gian. Tiêu Điểm Điểm cơ hồ muốn hít thở không thông, cũng muốn khóc, ngươi rốt cuộc muốn thế nào a, có thể nói ta đều nói. Ngọc Yến Chi mặt vô biểu tình, ta muốn chính là ngươi không thể nói, tỉ như rốt cuộc là ai phái ngươi ám sát ta. Tông môn tình thế như thế, hắn đã phỏng đoán đến vài cá nhân muốn giết hắn tuyệt hậu hoạn. Ám sát? Mẹ nó, nào có người ám sát? Lao tử chính là tưởng phao ngươi a. Tiêu Điểm Điểm quả thực sống không còn gì luyến tiếc, nhưng cũng biết chính mình nói thật ra. Đối diện cái này đầu góc một cây gân thuần đàn ông là tuyệt đối sẽ không tin. Ta kỳ thật cũng không biết, bởi vì ta là bị người thuê tới, chính là trốn ta mặt sau cái kia. Ta phía trước không biết nàng cũng ở, nhưng nàng phái ta tới, chính là muốn giám thị ngươi tu luyện tình huống, hảo xác định như thế nào ám sát ngươi, ta không phải chủ lực, chỉ là tiểu lâu la, do đường. Đúng rồi, ngươi nếu muốn điều tra người này, ta có thể cho ngươi kiến nghị. Ngọc Yến Chi miễn cưỡng tin. Nhàn nhạt nói, Tiêu Điểm Điểm, chân trường, eo tế, mông vện, lấy ta thải nam sắc nhiều năm kinh nghiệm tới xem, kia tuyệt đối là cái nữ giả nam trang nữ nhân. Ngọc Yến Chi nhíu mày, biểu tình cổ quái, ta lúc ấy đuổi theo đảo không lưu ý những cái đó. Tiêu Điểm Điểm, kia đương nhiên, ngươi không phải ta, không ta chuyên nghiệp. Chúng ta hái hoa tặc liền thích xem eo cái mông cùng chân. Đương nhiên, mặt quan trọng nhất. Nếu là muốn thải nữ sắc đồng hành, còn phải xem ngực. Hào đi, ta không nói. Nhìn đến Ngọc Yến Chi thanh kiếm đặt ở trên bàn, Tiêu Điểm Điểm câm miệng, vẻ mặt ủy khuất, nhưng một lát sau. Có thể chừa chút đồ ăn sao? Hoặc là chừa chút cơm cũng đúng, ta đói. Ngọc Yến Chi kỳ thật không phải cái gì ý chí sắt đá người, xem người này quá mức đáng thương, không đành lòng, vì thế bay nhanh đem đồ ăn đều ăn sạch. Miễn cho ngươi thống khổ. Hoàng mụ mụ đã dạy hắn, người trước sau muốn giữ lại có một viên thiện tâm, cái gọi là giặc cùng đường mặc truy, làm giận cũng không cần quá độ, vạn nhất đem nhân khí đã chết đâu. Tiêu Điểm Điểm. Hắn khả năng nhìn lầm nam thần bản chất. Vì cái gì rời đi mấy ngày sau khi trở về người liền thay đổi. Nhưng hắn là một cái đối nhân tính tràn ngập hy vọng dốc lòng boy, vì thế bay nhanh nói, không có việc gì, ngươi ăn liền ăn đi, buổi tối. Hoặc là ngày mai. Ngươi lại đến. Cho ta mang ăn, màn thầu cũng đúng a. Ngươi hỏi cái gì ta đều nói. Ngọc Yến Chi vốn dĩ không nghĩ để ý đến hắn, nhưng lúc gần đi chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại hỏi hắn. Ngươi nhưng nhận thức tiểu ngư công tử. Ân. Chính là cùng ngươi giống nhau là nam hái hoa tặc, nhưng lựa chọn so ngươi bình thường hái hoa tặc. Ít nhất nhân ra tốt là nữ sắc. Tiêu Điểm Điểm, hắn. Ta nhận thức a. Hắn bình thường. Bình thường cái giám. Trước kia hắn làm bộ không quen biết, kỳ thật là nhận thức. Ngay sau đó hắn xuất khẩu bán một cái siêu cấp đại dưa, làm Ngọc Yến Chi nháy mắt sửng sốt. Kia từ dưới háng kia căn ngoạn ý nhi so ngươi ăn cơm chiếc đũa tế, hơn nữa kiên trì không được tam khẩu trà liền không được, ta đánh giá thằng nhãi này là thiên tàn, tương lai là tuyệt đối vô sinh. Đinh thuyền cập bờ thu mua một ít tiêu hao phẩm sau, con thuyền một lần nữa xuất phát, từ Hộp Dương đến Đế Đô. Quả nhiên ở ngày hôm sau giữa trưa liền nhìn đến rộng lớn khổng lồ Đế Đô thành trì. Bến tàu gần ngay trước mắt, Tần Ngư đứng ở bong tàu thượng, đồng nhiên cảm thấy cái mũi có điểm ngứa, có người tưởng ta. Vì cái gì không đoán là có người hắc ngươi đâu. Tần Ngư không cho là đúng, ta thanh danh còn có thể tệ hơn sao. Hoàng Kim Vách tưởng, kỳ thật là có, nhưng vẫn là không nói cho ngươi đi, bởi vì có kinh hỉ mới có kích thích, ta liền thích xem ngươi bị kích thích đến bộ dáng. Vì thế nó khó được dịu dàng nhàn nhã, ngậm miệng không nói. Những người chèo thuyền bắt đầu chuẩn bị cập bờ, Tần Ngư lại biết hôm nay cập bờ sẽ không dễ dàng như vậy, bởi vì phía trước ở sông nước thượng không có bị tập kích, vậy thuyết minh đại chiêu đều nghẹn ở bến tàu bên này. Phòng chứng sẽ. Quả nhiên, thuyền còn không có cập bờ, Tần Ngư liền nhìn đến bến tàu bên kia bỗng nhiên bị quan quân vây quanh, nói là hộ bộ điều tra bến tàu hải vận thương vụ, quá vãng con thuyền đều phải kiểm tra, để tránh bí mật mang theo phi pháp chi vật phi pháp người tiến đô thành. Vây quanh bến tàu sau, trên bờ trạm canh gác tháp thổi còi nhắc nhở phụ cận con thuyền ấn thứ tự cập bờ tiếp thu kiểm tra, nếu là tùy tiện truyền điệu, sẽ bị coi là chuẩn dạ. Tần Ngư quay đầu vừa thấy, mặt sau cái đuôi quả nhiên vây lại đây mấy tàu con thuyền. Bị sao đuôi vây quanh? Tần Ngư trong lòng biết rõ ràng đối phương mục đích, khắc con thuyền lại kinh ngạc, có chút bất an, nhưng vẫn là không thể không ngoan ngoãn bị vây quanh, sau đó ấn thứ tự tiến bến tàu tiếp thu điều tra. Kiểm tra là khẳng định muốn kiểm tra, động thủ cũng khẳng định là muốn động thủ, Tần Ngư sờ soạng trên eo kiếm. Lần này đã có thể không phải tiểu đánh tiểu náo loạn. Cánh tả Lô Vân nói cửa hàng thuyền, tiến ngạ, thả neo. Bến tàu hộ bộ người tiên phong múa may cờ xí, lệnh cương chế ấn quy củ trật tự sắp hàng nhập bến tàu. Từng chiếc luân cập bờ, từng chiếc bay nhanh điều tra. Bay nhanh. Không phải mục tiêu, đương nhiên bay nhanh điều tra. Lấy có thể nhanh chóng đến phiên chân chính mục tiêu. Phòng trưng này dọc theo đường đi tuy không động thủ, lại cũng đem ta này tao thuyền thuyền hào cấp điều tra rõ. Tần Ngư mắt lạnh nhìn hộ bộ người diễn trò, cũng nhận thấy được này bến tàu đông đảo tùng tùng người bên trong có 2-3 cái ánh mắt sắc bén tỏa định nàng. Liền chờ nàng cập bờ. Tần Ngư xoay người tiến khoang thuyền, đối Triệu Mụ Mụ cùng Diệp Nhu nói, bến tàu có hộ bộ tuần kiểm, hướng về phía ta tới. Hai người cả kinh. Triệu Mụ Mụ là thuần túy kinh hoàng, Diệp Nhu lại suy nghĩ, rốt cuộc là cái dạng gì đại nhân vật, lại là bao lớn mục tiêu, mới làm hộ bộ đều vì này sử dụng tới điều tra đâu. Trên thuyền liền như vậy điểm người, là cách vách trong phòng người kia. Triệu Mụ Mụ có chút hoảng, kia chúng ta đây là đi ra ngoài vẫn là ở chỗ này. Ở chỗ này, bọn họ vào không được. Tần Ngư cầm mặt nạ, đầu ngón tay vuốt ve, nhàn nhạt nói. Chỉ là đến lúc đó chỉ sợ tất cả mọi người sẽ đem các ngươi trở thành ta nữ quyến, nếu có mạo phạm địa phương, còn thỉnh thứ lỗi. Đốn hạ, nàng nhìn về phía Diệp Nhu, nhân sinh miệng, cũng liền hai cái tác dụng, thứ nhất ở biểu đạt chính mình, thứ hai tại bố trí người khác, cường đại ưu tú nhiều ở thứ nhất, bình thường vô năng nhiều ở thứ hai, hy vọng ngươi không cần bởi vì này đó thứ hai người phiền lòng, bất quá chờ hôm nay sự tất. Cũng không có gì người có thể tới ngươi trước mặt nói ra nói vào. Nàng nói được lời nói không ngắn, nói xong liền đi ra ngoài, Triệu Mụ Mụ là thô nhân, nhưng cũng phẩm vị ra trong đó vài phần che chở săn sóc, cái này làm cho nàng cảm giác vạn phần phức tạp. Diệp Nhu cũng là, một người như thế nào sẽ biến hóa lớn như vậy đâu. Đêm đó nam nhân, đê tiện, xảo trá, đáng khinh, đắc ý. Những cái đó ấu ngôn huế ngữ làm nàng nhớ tới đều cảm thấy chán ghét thập phần, nhưng cho dù là giống nhau khuôn mặt, bảo trừ nàng đối hắn phía trước thành kiến cùng oán hận, người sau tự quan âm miếu quen biết liền chưa từng lại lộ ra như vậy ác liệt phẩm chất. Thay đổi triệt để. Diệp Nhu cảm thấy đầu có chút đau, không hề nghĩ nhiều, nhưng cũng nghe được bên ngoài bến tàu kêu gọi. Giống như đến phiên bọn họ này tao thuyền. Cập bờ. Hộ bộ người thanh âm so với trước lớn hơn một chút. Tùy thân mang đến một liệt trăm người hộ vệ cũng đều nghiêm nghị vài phần, bọn họ có chút khẩn trương cùng túc mục, giống như chuẩn bị tốt muốn động thủ giống nhau. Trên thuyền người treo thuyền tự nhiên không dám vi phạm, liền ở con thuyền sắp cập bờ, khoảng cách bờ biển thả neo nơi cũng liền 5-6 mệ thời điểm. Khách hàng, hộ bộ người hô, chúng ta đi trước cập bờ không? Người treo thuyền nhìn thấy lao bản ra tới, ấn lệ dò hỏi. Dựa đi. Tần Ngư đi ra. Tay trái đầu ngón tay câu lấy mặt nạ, tay phải chống trên eo trường kiếm, nàng đi đến bong tàu thượng, dưới chân một chút liền nhảy tới đầu thuyền mũi nhọn. Bởi vì hình thể thon dài tinh tế, cẩm y càng thêm có vẻ réo rắt hiện tuấn, đảo cũng không quan ngoại mạo, chỉ ở khí chất. Người này khí chất, nửa giang hồ, tiêu sái, nửa triều đình, thanh quý. Nhưng nàng hạ câu nói đánh vỡ loại này thanh nhã nhu hòa khí chất. Nhưng bọn hắn người không thể đi lên. Những người chèo thuyền sửng sốt, ngay sau đó đại kinh thất sắc. Hộ bộ tới đoan chính là tứ phần quan, ở to như vậy đế đô không tính cái gì, nhưng hộ bộ quyền thế đại, hắn tuổi tác không lớn, sau lưng có gia tộc liên hôn cùng thủ trưởng chống lưng, theo lý thuyết là rất có tự tin, nhưng hôm nay không quá giống nhau. Đối thượng Tần Ngư thời điểm, nhìn đến nàng tay trái đầu ngón tay câu lấy mặt nạ. Đoan chính ánh mắt chợt lóe, thanh âm hồn hậu trầm thấp, người tới người nào? Đã nghe gọi đến. Tốc tốc cập bờ tiếp thu thẩm tra. Nếu là dám ngoan cự, đó là gây rối trái pháp luật đồ đệ, ở ta đế đô chính là phải bị tập nã vấn tội. Trọng giả ngay tại chỗ xử trảm. Những người chèo thuyền sợ hãi, sợ bị cùng nhau hỏi trảm, nhưng Tần Ngư bình thản ung dung, chỉ đem ngón tay cắn câu mặt nạ không chút để ý mang đến trên mặt, sau đó ngón tay gõ phía dưới cụ xác, hộ bộ trưởng thiên hạ thuế ruộng, thương vận lưu thông, đó là đối giang hồ việc cũng quen thuộc, tin tức linh thông thật sự, nếu không cũng sẽ không phát hiện hôm nay nhập bến tàu rất nhiều con thuyền bên trong có ngẫu nghịch trái pháp luật đồ đệ, kia ngươi nên nhận thức cái này mặt nạ đi. Đoan Chính đương nhiên nhận được, trên thực tế, liền tính không có này mặt nạ, hắn cũng biết trước mắt người là ai. Kẻ hèn hái hoa tặc, nếu là thú Bình Sơn săn thú phía trước, hắn là trăm triệu sẽ không tha ở trong mắt, nhưng hiện tại không giống nhau, nhân ra không chỉ có cứu giá, vẫn là Tiểu Ngư công tử. Tự nhiên nhận được. Đoan Chính thái độ thong dong, tiêu ra Tần Ngư danh hảo, nhưng cũng có biến chuyển. Tiểu Ngư công tử mới vừa cứu thánh giá, cũng thụ ta triều đình ngũ phẩm nhẹ đều thiếu úy chức quan, người ta cũng coi như là đồng liêu, hay là Tiểu Ngư công tử là muốn vì khó ta sao? Đoan Chính cười tủm tỉm, mềm cứng gồm nhiều mặt, mềm ở thái độ, ngạnh ở 100 hộ vệ sôi nổi rút đao. Lưỡi dao có thể thấy được. Thần Ngư nheo lại mắt, ngón tay vô về càn tương chua kiếm. Tiểu Ngư công tử, đế đô bến tàu lui tới con thuyền quá nhiều, tự hộ bộ đông nhiên phong bến tàu tra rõ thời điểm, đó là thương lữ cũng đã nhận ra không thích hợp, huống chi lui tới con thuyền chung có không ít quyền quý. Đương nhiên, cũng có không ở triều dã nhưng danh vọng rất cao thế gia. Bọc đánh bến tàu nội có tam tao thuyền là tương đối đặc thù. Nàng là Tiểu Ngư công tử. Mẹ nó, cái kia hái hoa tặc. Dựa. Tần Ngư không để ý, nhưng dọc theo đường đi vẫn luôn đều có hai tao thuyền đi theo. Còn không phải là kia hai hầu phủ công tử sao, bởi vì không biết Tần Ngư lai lịch, lại không cam lòng ăn mệt, liền một đường đi theo, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc là bên kia người, dám như vậy kiêu ngạo. Hiện tại là đã biết, có thể cứu chữa giá tri ân nóng hổi, bọn họ đảo cũng không dám động thủ, nhưng nhìn đến hộ bộ người cùng nàng đối thượng, hai cái công tử lại hăng hái, đều chạy đến bong tàu thượng đẳng xem Tần Ngư tìm chết. Bọn họ hứng thú hừng hực, cao giọng rêu cợt Tần Ngư, đắc ý thật sự. Bọn họ có bối cảnh, cũng không sợ Đoan Chính tìm bọn họ phiền toái. Tả hữu là ăn chơi chắc táng, đều có ăn chơi chắc táng bị khoan dung địa phương, nhưng mà bọn họ cũng chợt bị quản gia xả tay áo. Làm gì, lão tử vui vẻ đâu. Công tử, xem mặt sau. Mặt sau làm sao vậy? Hầu phủ công tử sau này vừa thấy, thấy được có tam tao thuyền cũng bị quan thuyền vây quanh, thân tàu điệu thấp, người cũng điệu thấp, nhưng mà vấn đề ở chỗ bọn họ quản gia nhận được bọn họ. Hầu phủ công tử nhìn đến trung gian kia tao thuyền bong tàu phía trước đứng nam tử, hắn sửng sốt hạ, này ai? Quản gia, nói ngươi là ăn chơi chắc táng, ngươi thật đúng là một chút nhãn lực cùng đầu óc đều không dài a. Người này năm trước ở cung yến thượng chính là thanh thế không nhỏ. Tần Ngư cũng nghe tới rồi quản gia nói, tuy tò mò mặt sau trên thuyền tới nhân vật nào, bất quá trước mắt Đoan Chính còn ở đâu. Hộ bộ đại biểu triều đình đại biểu quyền uy, bên ngoài thượng là tuyệt đối không thể ngạnh kháng, cho nên. Tần Ngư nhẹ nhàng cười, ta người này nhát gan sợ phiền phức, nơi nào còn có thể khó xử người, nhưng chính là bởi vì nhát gan, mới không dám không phụ trách. Chu đại nhân có biết này người trên thuyền là ai? Ta đương nhiên biết, là Kinh Lâm Hầu. Một cái nắm giữ có lận hành trọng chứng cứ phạm tội theo người. Đoan Chính trong lòng thầm nghĩ. Nhưng Đoan Chính bên ngoài thượng không dám nói, chỉ cười cười nói, hy vọng không phải ta hộ bộ muốn truy tra hiểm nghi người đi. Tần Ngư, ta cũng hy vọng không phải, rốt cuộc hộ bộ muốn bắt người cùng tướng ra muốn bắt người tổng không phải là cùng cái đi. Nói xong, Tần Ngư lòng bàn tay vừa lật, đầu ngón tay treo một khối lệnh bài, mặt trên một cái lận tự. Đoan Chính sắc mặt biến đổi. Hắn không nghĩ tới, xác thật không nghĩ tới Tần Ngư thế nhưng chủ động sẽ rách một cái khẩu tử. Đem lận hành lôi ra tới. Kia hắn nếu muốn cưỡng chế làm người đi lên, cũng chỉ có thể đem Việt đế lôi ra tới, cũng chính là đem đế vương cùng thừa tướng đấu tranh bại ở bên ngoài. Như vậy tội lôi hắn không dám đảm đương, bởi vì sẽ khiến cho một loạt kịch biến. Nhưng nghĩ đến mặt trên hạ tử mệnh lệnh, Đoan Chính nhợt nhạt hô hấp một hơi, bài trừ gương mặt tươi cười. Nguyên lai Tiểu Ngư công tử là phụng tướng gia đại nhân mệnh ban sai, không biết là bắt giữ người nào. Thần Ngư, người xấu. Đoan Chính. Trường hợp có chút giằng co. Không khí cũng có chút cổ quái. Các hộ vệ cương ở nơi đó, nhìn Tần Ngư thưởng thức cái kia lệnh bài, không biết muốn hay không động thủ. Đoan Chính trầm ngâm một lát, nói, tướng gia là triều đình lương đống, hắn muốn là người, tất cũng là triều đình muốn là người. Ta xem tiểu ngư công tử chỉ là lẻ loi một mình, áp giải cái này phạm nhân chỉ sợ không quá phương tiện, nếu không ta chờ đại lao hoặc là hỗ trợ. Tần ngư, tướng gia nói hắn nhất định sẽ phái người tới đón ta, ta nếu như bị người khác tiếp đi rồi, hắn sẽ tức giận đi. Lời này Đoan Chính là không tin, theo bọn họ thăm đến tin tức, tướng phủ bên kia đối cái này tiểu ngư công tử cũng không nhiều ít trợ lực cùng an bài, mà cái này tiểu ngư công tử luôn luôn xảo trá, phỏng chừng là lừa hắn. Tướng gia khí độ khoan dung độ lượng, sẽ không, người tới, lên thuyền. Đoan Chính không nghĩ lại trì hoãn, cắn răng hạ lệnh. Các hộ vệ đao rốt cuộc toàn bộ ra khỏi vỏ. Ánh đao lạnh lẽo, phụ cận các ba tánh đều sợ tới mức không dám động, thương lữ nhóm cũng một đám sau này lui bước. To như vậy bến tàu, phảng phất chỉ còn lại có rộng lớn sông nước dòng nước nhẹ nhàng chụp đánh mặt nước thanh âm. Một giây, hai giây, ba giây. Thần ngư, không phải nói thượng sao, như thế nào còn không thượng. Này một câu chọc giận hộ bộ binh tướng nhóm, xôn xao xông lên, bất quá xung phong người trước dùng tấm chắn chống đi lên. Còn lại người núp ở phía sau mặt. Y đổ trước sông lên thuyền lại. Đoan Chính nhìn đến Tần Ngư rút kiếm. Rút đến không mau, ít nhất làm thuẫn bài thủ tới rồi nàng trước mặt, công. Phía sau trường đao muốn đâm ra khi, cao cao tại thượng tay nâng kiếm lạc. Nhất kiếm bổ vào tấm chăn thượng. Nặng nề một vang, phảng phất trọng đạt ngàn cân. Âm ầm ầm một tiếng, mười mấy người bò cầu thang đi lên, lại một lộc cộc toàn bộ lăn đi xuống. Có một loại lý luận kêu nếu tới thiên quân vạn mã. Cấp một cái hạ cùng một tòa kiểu cũng có thể đem địch quân toàn bộ ma chết. Cho dù thiên quân vạn mã, có thể qua cầu cũng liền như vậy điểm người. Tê sát. Dốc hết sức phá vạn quân. Tần Ngư hiện tại chính là như vậy, nhất kiếm bổ vào tâm chắn thượng, căn bản vô dụng nhiều ít nội lực, tìm được cộng hưởng điểm. Khiên sắt bài phát ra chấn động, kia lực đạo thúc đẩy nắm thuẫn giả, hắn sau này đảo, đè ép những người khác, một cái liền một cái chính là một mảnh đảo. Quân bài hiệu ứng. Một đám người toàn ngã xuống tới, phía dưới một mảnh người cũng động tác nhất trí sau này lui. Động tính không nhỏ. Triệu mụ mụ đỡ Diệp Nhu ra tới khi, nhìn đến chính là như vậy một màn. Nàng một người đứng ở đầu thuyền, một anh giữ ải, vạn anh khó vào. Dù sao khí thế rất mạnh. Triệu mụ mụ vẫn là cái kêu ý niệm, ông trời không có mắt ta, vì cái gì hái hoa tặc đều như vậy có bộ tịch. Đoan Chính thầm hận chính mình không có điều cung tiễn thủ tới. Nhưng ai có thể nghĩ vậy tiểu ngư công tử thế nhưng thật sự dám động thủ. Tiểu ngư công tử, ngươi như thế công nhiên đối kháng triều đình, sẽ không sợ. Thần ngư, ngươi cảm thấy chúng ta hai cái ai sẽ càng xui xẻo. Đoan Chính sắc mặt biến đổi, biểu tình có chút âm trầm. Nếu có thể bắt được người nọ, hắn tự nhiên không sợ, đã có thể sợ này 100 người phá không được Tần Ngư phòng ngự, bắt không được Kinh Lâm Hầu, cách nói liền tất cả tại tướng phủ bên kia. Lận tướng quyền thế to lớn, đế vương đều sợ hãi, đến lúc đó ngạnh đối nói, cuối cùng hắn sẽ bị hy sinh, phía trên tuyệt đối sẽ làm như vậy lựa chọn. Hắn do dự. Nhưng vào lúc này, đống nhiên có cao giọng tới. Tiểu ngư công tử, ngươi hôm nay đã lượng ra danh hào, không biết ngày xưa ác sự có nhận biết hay không. Mọi người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy trong đám người đi ra một cái nam tử. Hơn 40, áo xanh nho phục, khoe miệng hai phiết tiểu trồng dâu. Đoan Chính, như là cái nho nhã kiếm khách. Người này ai tới? Tần Ngư nhìn hắn, dựa theo giang hồ quy củ, hắn cũng tự báo ra môn, tại hạ Kim Hợp nói. À, Kim Hợp nói, tàng hạ quận 7 tấc kiếm khách, truyền thuyết nhất tiếp cận võ đạo đại sư kiếm khách, đại sư dưới vô bại tích, tìm ta so kiếm. Kim Hợp nói rũ mắt, nắm lấy trên eo trường kiếm, không, là báo thủ. Báo thủ. Tần Ngư giữa mày nhảy dựng. Lại nghe Kim Hợp nói mặt lộ vẻ cừu hận, tiểu ngư công tử thay đổi triệt để phía trước, chỉ sợ cũng không nhớ được chính mình tàn hại quá. Một cái kêu Kim Lê Nhi cô nương đi, nàng bị ngươi làm bẩn sau, xấu hổ và giận dữ muốn chết, thắt cổ tự sát, nàng là nữ nhi của ta. Làm phụ thân, ta tự nhiên là muốn thay nàng lấy lại công đạo. Cái này lý do hợp tình hợp lý, cũng một lần nữa treo lên đánh cái này thân phận không sáng giỏi. Triệu mụ mụ đỡ Diệp Nhu tay lược khẩn chút. Rất có tiếng nghiến răng. Diệp Nhu cũng khẽ nhíu mày. Tần Ngư trầm mặc hạ, nhìn về phía Đoan Chính, Chu đại nhân, người ta công sự tạm nhưng sau dịch, rốt cuộc mạng người làm trọng, đã là có người tìm ta báo thù, ta tự nhiên muốn dẫn chiến, ngươi nhưng ngàn vạn không cần ngăn trở. Quỷ tài sẽ ngăn trở. Đoan Chính vô tâm ngăn cản, tự nhiên thuận thế đáp ứng, hắn ở hộ bộ, tin tức tinh thông, tự nhiên biết cái này Kim Hợp nói là người phương nào. Người này thanh danh cũng không nhỏ. Nay tiểu ngư công tử nhưng phi võ đạo đại sư, tuyệt không phải đối thủ. Nếu dẫn chiến, lại là báo thù chi chiến, ai có thể ngăn cản đâu. Tần Ngư như cũ đứng ở đầu thuyền, mà Kim Hợp nói đứng ở trên bờ, cầm kiếm, chậm rãi rút ra. Mũi kiếm lưu quang, thanh liệt. Bất quá này kiếm nhưng xa không ngừng bảy tấc, cái gọi là bảy tấc kiếm khách là xôn xao. Đương Kim Hợp nói trực tiếp ném vỏ kiếm, dưới chân một chút nhảy lên đi lên, thứ kiếm. Phong ào ào, kiếm mang mang. Tần Ngư đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, thẳng đến kiếm thứ giữa mày, Triệu Mụ Mụ đám người cơ hồ cho rằng nàng phải bị nhất kiếm thứ chết. Ảo ảnh. Kiếm đâm trúng ảo ảnh, Kim Hợp nói sau này triệt kiếm, đón đỡ. Chân chính Tần Ngư trốn tránh tới rồi biên sườn, thứ kiếm bị ngăn trở, nhưng hai người lăng là dọc theo bén nhọn đầu thuyền qua tam kiếm, đều là ảo ảnh, nhưng đệ tứ kiếm khởi, sông nước thượng gió lớn chút, vài bạn xôn xao vang lên, Kim Hợp nói đang muốn nhảy đến cột buồm thượng chiến đấu kịch liệt, nhưng Tần Ngư tàn ảnh đột nhiên nhanh hơn, nhanh chóng nhất kiếm bức bách Kim Hợp nói sau này giữa không trung nhảy lui. Run lên kiếm, Tần Ngư, ta đã nói rồi, hôm nay ta ở. Không ai có thể thượng này tao thuyền, nhưng ta không ngại đi theo ngươi mặt khác trên thuyền đấu một trận. Mặt sau bong tàu thượng Diệp Nhu sửng sốt. Kim Hợp nói rơi xuống đất, cười lạnh, thật lớn khẩu khí. Tần Ngư, ngươi so với ta tưởng tượng được, trong truyền thuyết bảy tấc kiếm đâu. Kim Hợp nói mặt hàm sát khí, rút kiếm lại đến, nhưng Tần Ngư trực tiếp nhảy tới cách vách cái kia hầu phủ công tử trên thuyền cột buồm đi lên. Kim Hợp nói đuổi theo. Hai người thân ảnh quá nhanh. Thân pháp đi vị khi tàn ảnh xích, ở tinh tế lay động cột buồm thượng cũng như dâm trên đất bằng, nhưng kiếm cùng kiếm còn vẫn luôn đấu, len ken đập, phía dưới hầu phủ công tử xem đến hoa cả mắt, nhưng không biết vì sao, mẹ nó, này giống như có điểm xoay a. Chuẩn xác đến nói, là cái này tiểu ngư công tử rất tuấn tú, đặc biệt là nàng ở sớm đã thành danh nhiều năm Kim Hợp nói dưới kiếm ứng phó tự nhiên thân hình bay lả tả như yên bộ dáng. Phu cận có nữ quyến đều xem mê mắt. Hái hoa tặc đều như vậy sao? Kim Hợp nói nghe được phía dưới những người đó nói, tự nhiên không mừng, trong tay kiếm lộ phức tạp lên, liên tiếp câu vài cái kiếm chiêu. Có chút hung hiểm, Tần Ngư một cái phiên không sao lạc. Diệp Nhu ánh mắt đuổi kịp, xem người nọ rơi xuống sau bắt được cột buồm điếu phàm dây thừng, huyển chuyển nhẹ nhàng như diều, một cái xoay người lược đi lên, thế nhưng trực tiếp chân giẫm tinh tế dây thừng. Vững vàng đứng ở trời cao. Kim Hợp nói tới, nhanh chóng quyết định rút kiếm muôn chém chặt dây tác, nhưng ở hắn kiếm rơi xuống trước, Tần Ngư đã ở dây thừng thượng chạy gấp. Đây là cái dạng gì thân pháp? Thủy thượng phiêu, không trung điểu. Phanh. Dây thừng bị chặt đứt bởi vì lực đàn hồi hồi xúc bắn ra lên thời điểm, Tần Ngư đã nhảy dựng lên. Nhảy chạm. Kim Hợp nói đón đỡ. Phanh. Cột buồm trực tiếp đoạn. Kim Hợp nói rơi xuống, dừng ở bong tàu thượng, bong tàu đứt. Hầu phủ công tử, ta thuyền. Nhưng Kim Hợp nói rốt cuộc vẫn là chặn, hai tay đỉnh đầu, đi. Xôn xao, Tần Ngư bị đỉnh bay ra đi, lộn ngược ra sau thời điểm, Kim Hợp nói lao ra, lược trước, ở Tần Ngư còn không có rơi xuống đất khi, manh ra nội lực. Mũi kiếm đi rồi bảy tấc kiếm khí mũi nhọn, đi bảy tấc, thứ bảy tấc, sát bảy tấc. Này một tấc kiếm tấn manh ngoan độc khanh. Can tương mũi kiếm đón đỡ. Liên người mang kiếm. Tần Ngư bị nhất kiếm thứ bay ra đi, nhưng Tần Ngư dưới chân một chút mặt đất, tới một cái tennis thức phục thức bê nhảy lùi lại, sau đó kiếm cắm mặt đất, thân thể nghịch chuyển, kiếm câu quét rất mặt, từng khối phiến đá xanh bị thiết khởi, đạn chân đá ra. Xoát xoát xoát. Phiến đá xanh ở Kim Hợp nói kiếm đi dưới cắt thành từng khối. Nhưng ở hắn cắt đứt sở hữu đá phiến trước, Tần Ngư rơi xuống đất, vừa rơi xuống đất liền đi rồi vị, tàn ảnh, một mảnh xích tàn ảnh. Chu Sơn kiếm tam kiếm thức xích, nhanh như tia chớp, tam kiếm đồng phát, Kim Hợp nói chỉ cảm thấy trước mắt ba người hợp kiếm. Không tốt. Kiếm khách so đấu trung tâm cũng ở chỗ ngươi trốn hay không đến khai, chắn không đỡ được. Kim Hợp nói trốn không thoát, vì thế chỉ có thể chắn, nhưng cũng không ngăn trở, phụt một chút đã bị Tần Ngư đâm xuyên qua trái tim, Kim Hợp nói khó có thể tin. Nhưng vẫn là đã chết. Chết thì chết. Vừa mới bị một đoạn hoa lệ kiếm pháp cấp xem hoa mắt mọi người mộng bức lúc sau, Đoan Chính phản ứng lại đây, thần sắc vi diệu, tiểu ngư công tử, hắn tốt xấu cũng là vì nữ nhi bị ngươi ngươi như vậy ngoan độc, chỉ sợ không hào đi. Kỳ thật bản thân Triều Dã đối Tần Ngư loại này tội danh chồng chất hái hoa tặc là thực bài xích, không nghĩ cùng chi cùng Triều làm quan, nhưng cứu giá tri ân so thiên đại, Việt đế ban ân cũng không quá, rốt cuộc Tần Ngư không đi làm, chính là quải cái danh, nhưng không đại biểu người này chính là sáng giỏi. Dân gian vẫn là thực chán ghét loại người này, đặc biệt là nhảy ra bản án cũ khi. Nguyên lai nàng còn làm bẩn Kim Hợp nói nữ nhi. Bức tử người, còn đem nhân ra thân cha giết. Này quả thực hư đến trong xương cốt ta. Ở đây người đều thực phẫn nộ, đang muốn tụ chúng chỉ trích, lại khiếp với Tần Ngư võ công lợi hại, chỉ có thể căm tức nhìn chi Đoan Chính vừa lòng, muốn chính là cái này hiệu quả. Đang muốn cưỡng bức Tần Ngư. Tần Ngư, Kim Hợp nói thành danh với 10 năm trước, lúc ấy võ công đã hơn xa ta có thể so, ta nếu là muốn khi dễ hắn nữ nhi, tất nhiên là tại đây mấy năm quan cảnh, nhưng ta võ công chi tiến bộ chỉ tại đây mấy tháng. Chính là ở ta thay đổi triệt để lúc sau. Nếu là mấy tháng phía trước ta động tay, các ngươi cảm thấy khả năng. Còn có Kim Hợp nói từ nhỏ tu âm nông công, này công pháp âm nhu tinh mịn, sở thành nội lực toàn âm lãnh, loại người này công pháp thiên thành, tu hành thuận lợi, nhưng bất lợi với con nối dõi, đừng nói có thể sinh ra hài tử, liền tính sinh ra hài tử, đặc biệt là nữ nhi, cũng nhất định trời sinh suy nhược, sớm chết non, đừng nói 18 tuổi. Chính là 8 tuổi đều sống không quá. Các ngươi nếu không tin, đi tìm Thái Y Y Viện cùng hiểu võ đại sư hỏi một chút liền biết lạc. Muốn vu hãm nàng cũng không tìm cái hảo điểm nhân thiết, đều chịu không nổi cân nhắc ra. Đoan Chính kinh ngạc, nhưng vẫn là có chút không cam lòng, chỉ là không biết như thế nào ra chiêu. Chính lúc này, xôn xao, quanh thân vây tới một liệt cung tiễn đội cùng tuần phòng quân. Mang đội chính là Thái Sư Phủ Môn Hạ. Đoan Chính bỗng nhiên đủ. Đã là mạng người án tử, tiểu ngư công tử tự có thể cùng chúng ta đi đại lý chùa đi một chuyến. Hoặc là nói, ngươi muốn đi hình bộ. Đại lý chùa là thượng văn lão nhân địa bàn, hình bộ là lận hành sàn xe. Đoan Chính không thể nghi ngờ là ở uy hiếp Tần Ngư. Tần Ngư ghét nhất người khác uy hiếp chính mình, đang muốn phản kích, đống nhiên từ bỏ, bởi vì, có người tới. Quân đội. Xác định xem qua thần, là cưỡi ngựa tới người. Xác định xem qua thần. Lập tức người thực keo kiệt. Không sai, chính là lận hành. Tần Ngư trước kia gặp qua người này xuyên thường phục cô lãnh lương bạc, hoặc xuyên quan phục lạnh lẽo vô tình. Áo, dùng từ thuộc tính rất lặp lại, dù sao chính là cái kia ý tứ đi. Nhưng ngồi trên lưng ngựa lại không giống nhau. Tần Ngư cảm thấy người này trên người có một loại khí chất. Cái gì khí chất? Hoàng Kim Vách Tường hỏi nàng. Tần Ngư, siêu cấp vai ác đại bột khí chất. Nhân ra tới cứu ngươi. Tần Ngư, coi trọng vô tội bé gái mồ côi mỹ mạo ra tay cứu giúp nhưng lọt vào bé gái mồ côi nghiêm khắc cự tuyệt vì thế vì yêu sinh hận cường thủ hào đoạt siêu cấp vai ác đại bốt. Tỉnh tỉnh, nhớ kỹ ngươi là bị cưới vào cửa sau cũng chưa xem qua vài lần người vợ bị bỏ rơi. Tần Ngư, trung chàng hài hước một chút mà thôi, ngươi này phá vách tường cũng thật gây mất hứng. Bất quá lận hành khí chàng đích xác bạo biểu, hắn gần nhất. Đoan Chính những người này đều sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới lận hành sẽ đến, còn sẽ tự mình tới. Còn mang theo quân đội. Đây là Tây Bắc Đại Doanh đóng quân đi. Con ngựa dừng, lận hành ngồi trên lưng ngựa, Đoan Chính chờ một đám quan viên binh tướng cho hắn quỳ xuống dập đầu. Lận hành nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, vừa mới ai ngờ đi hình bộ. Đoan Chính thân thể có chút run. Lận hành nhìn về phía Tần Ngư, xem ra là ngươi. Người này âm tình bất định. Chính là cái biến thái, Tần Ngư thật đúng là sợ hắn đem chính mình trực tiếp ném hình bộ đi ngao canh gà. Vì thế Tần Ngư nói thẳng, đừng nói đại lý chùa, chính là hình bộ ta đều không nghĩ đi, cũng không cần phải đi. Giây tiếp theo, Tần Ngư rút ra kiếm, kiếm hướng lên trên một trọn. Kim Hợp nói trên mặt dịch dung mặt nạ bị xả xuống dưới. Mọi người! Đoan Chính! Tần Ngư thưởng thức này dịch dung mặt nạ, sờ sờ, xác nhận quá tài chất, là ra người. Vẫn là Kim Hợp nói bản nhân ra mặt, tướng ra nhưng có hứng thú phái người cha cha. Lận hành nhìn thoáng qua kia ra người mặt nạ, nhàn nhạt nói, ngươi có thể từ Hà Đông trở về, những người đó nên biết ngươi là cái gì thực lực, cũng không dám ở chỗ này liền giết ngươi, lại phái như vậy một cái hàng giả tới, đơn giản tưởng thăm ngươi thực lực, nếu như thế. Cái này hàng giả 8-9 phần 10 là sẽ chết. Như vậy sẽ có người thứ hai. Liên ở Lận Hành nói xong câu đó sau, bên cạnh Du Khánh bỗng nhiên lược đi ra ngoài. Lăng Không Chiều một cái đưa lưng về phía bọn họ ra bên ngoài chạy trốn người chụp đi một trường. Cách 3-4 mễ. Kia một trường cách không khí kính, người nọ phía sau lưng ngực cắt sắt một chút ao hãm đi vào, phun ra một mồm to huyết, trực tiếp phát mà tử tuyệt. Thần Ngư có chút trầm mặc. Bởi vì nàng tổng cảm thấy một trường này là chụp cho nàng xem, không biết có phải hay không nàng bị hại vọng tưởng chứng. Ngươi loại cảm giác này thường xuyên sẽ trở thành sự thật. Thỉnh không cần ở miệng vết thương thượng giải mối cảm ơn, ta không phải Đông Bắc thịt khô. Lận Hành đều tới, chính là Việt Đế cùng Lao Thái Sư đều tới thêm cùng nhau cũng không nhất định có thể từ trong tay hắn lấy đi người, đoan chính những người này cũng chỉ có thể hậm hực từ bỏ, nhưng vì thể diện tốt nhất xem, ít nhất không xé rách mặt không phải, vì thế liền làm bộ tiếp tục ở tra cái gì hộ bộ nghi phạm. Đương nhiên, Tần Ngư này thuyền bị buông tha, không ai có thể đi lên, Tần Ngư nói được thì làm được. Thẳng đến Lận Hành muốn đi lên. Tướng gia muốn đích thân. Ta chờ hạ có thể đem người đưa đến tướng phủ, hoặc là ngài trực tiếp đem người để đi. Lận Hành nhìn nàng một cái, như thế nào, trên thuyền có ta thấy không được người. Sao có thể à, lão bà ngươi đều cùng nam nhân khác ngủ qua, người nọ ngươi cũng gặp qua, trên đời này nào còn có ngươi không thể gặp người. Tần Ngư nội tâm phun tảo thập phần kích động, nhưng mặt ngoài thập phần thật thành, tướng gia oai hùng, tuệ nhãn như đuốc. Cái gì yêu ma quỷ quái đều sẽ ở ngươi trước mặt hiện ra nguyên hình. Tôn Hầu Tử hỏa nhãn kim tinh sao? Kia nhưng không nhất định, ngươi hai ngày ăn thượng 100 cân cá, không cũng không ở trước mặt ta hiện ra nguyên hình. Lận Hành lương bạc nói, một bên lên thuyền. Mắng nàng heo yêu. Ha ha. Loại này phù với mặt ngoài ấu chi tổn hại tiếng người là tuyệt đối không gây thương tổn nàng. Thần Ngư nội tâm không hề dao động. Lên thuyền sau, Lận Hành gặp được Kinh Lâm Hầu. Người sau khóc chít chít nơm nớp lo sợ dọa nước tiểu, Lận Hành cảm thấy ghê tởm, xem một cái liền ra tới, lại thấy liếc mắt một cái cách vách môn. Ngươi ngủ nơi này. Không thể hiểu được, đi lên là muốn xem ta ngủ nào. Thần Ngư trong lòng một lộ bộ, hiện lên hai cái chính thám. Đầu tiên, Lận Hành là khẳng định biết Diệp Nhu chuyện này, tướng phủ tình báo thực biến thái, Thần Ngư trong lòng biết rõ ràng. Như vậy hai cái chính thám tới. Một, Lận Hành cong. Tưởng làm gay, thích nàng, vì thế ghen ghét tự mình cưới ngựa tới rồi xem bụng to tình địch. 2. Lận Hành không cong, nhưng đêm đó tắm rửa sau phát hiện nàng là nữ, thích nàng, vì thế vẫn là. Giống như trên. Hoàng Kim vách tường không nhịn xuống. Liền không thể là bởi vì khác, thì như. Thần Ngư, không tiếp thu phản bác. Hoàng Kim vách tường đã hiểu, Thần Ngư người này phỏng trừng ở Lận Hành nơi này tao ngộ không nhỏ thất bại. Bởi vì cho tới bây giờ, người này là duy nhất không bị nàng câu dẫn thượng nhiệm vụ mục tiêu. Trên thực tế, liền doan đu cái loại này bột nào đó ý nghĩa thượng cũng là bị nàng thông đồng thành công. Cho nên y y hạ trong lòng thoải mái. Nhưng câu dẫn về câu dẫn, người này kỳ thật lại không thích người khác thiệt tình thích nàng, càng thích nàng, nàng càng sợ càng kháng cự. Cho nên lịch sử vấn đề tạo thành tâm linh vặn vẹo cùng với tâm lý biến thái. Hoàng Kim vách tường lâm vào trầm tư. Tần Ngư bên này còn lại là vô pháp cản Lận Hành, chỉ có thể kêu ra bên trong Triệu Mụ Mụ cùng Diệp Đu, nàng nghĩ tới Lận Hành sẽ biết này hai người, lại không nghĩ tới Lận Hành sẽ muốn gặp các nàng. Người này luôn luôn thực ngạo mạn, không tới nhất định tồn tại giá trị, hắn đều sẽ không để trong lòng, cho nên hôm nay tới. Gặp được Diệp Đu, Tần Ngư còn lưu ý đến Lận Hành ánh mắt riêng ở Diệp Đu trên bụng dừng lại hạ, lại quay đầu nhìn về phía Tần Ngư. Người nữ nhân. Diệp Nhu cùng Triệu Mụ Mụ kỳ thật là sợ hãi, bởi vì các nàng không nghĩ tới chính mình sẽ nhìn thấy như vậy khủng bố nhân vật. Đế quốc thực quyền đệ nhất nhân. Trên thực tế, các nàng cũng là vừa rồi Tần Ngư cùng Đoan Chính đám người đấu lên thời điểm mới từ nói thẳng phiến ngữ hiểu biết đến Tần Ngư ở vì ai phục vụ. Lúc ấy liền dọa tới rồi. Huống chi hiện tại. Cho nên Diệp Nhu hiện tại có chút bất an, chỉ là nhìn xuống, nhưng ở Lận Hành hỏi ra vấn đề này thời điểm, nàng có chút. Đúng vậy, tướng ra, đây là ta nữ nhân. Thần Ngư bình tĩnh trả lời. Diệp Nhu du mắt, biểu tình có chút phức tạp. Lận Hành thật sâu nhìn Thần Ngư cũng thật sâu nhìn lại hắn, xác định xem qua thần, đều cảm thấy đối phương chính mình là có chuyện xưa người. Thần Ngư cảm thấy chính mình là thừa nhận, Lận Hành ánh mắt lại là xác nhận, đó là một loại lược phức tạp, lại ẩn ẩn cổ quái ánh mắt. Giống như còn đánh giá hạ nàng thân thể. đặc biệt là bụng dưới hai chân trung gian bộ vị. Thần ngư, nàng mặt trên cái kia thuận miệng bậy bạ sẽ không trở thành sự thật đi, cái này biến thái thật sự muốn quăng A. Kia cũng không đúng A, không thể tưởng được hắn như vậy quần lót ngoại xuyên bá khí chắc lẩu lại muốn cho ta đương một hắn đương không hơn nữa sợ ta cái này một không đủ thô. Thần ngư như suy tư gì? Lận hành cũng như suy tư gì? Cuối cùng, lận hành thiên quá mặt, nhàn nhạt nói, đã là chính mình nữ nhân, lại có dựng, hảo sinh chiếu cố đi, chờ an trí hảo lại đến hội báo. Thần ngư mạc danh cảm thấy lúc này lận hành có vài phần khoan dung cùng ôn nhu. Yêu ai yêu cả đường đi. Đa tạ tướng gia quan tâm, còn liên lụy tướng gia tự mình tới đón cấp dưới, thật sự thực. Lận hành, ta tới đón người khác, cùng ngươi không quan hệ. Thần ngư, kinh lâm hầu bị mang đi, nhưng lận hành không đi, hắn còn ở trên bờ. Tần ngư chỉ có thể phân phó người chiếu cố hảo Diệp Nhu hai người, sau đó rời thuyền đứng ở lận hành mặt sau, không có biện pháp, đây là làm cấp dưới tu dưỡng, chức nghiệp kiểm tra đánh giá rất quan trọng. Tần ngư không hỏi, lận hành cũng chưa nói, nhưng tần ngư thực mau liền biết lận hành chờ chính là ai. Kia tam tao thuyền cập bờ, đoan chính còn tưởng thuận thế kiểm tra hạ thời điểm, mặt trên một cái quản sự bộ dáng người xuống dưới, sáng một cái thẻ bài, đoan chính cả kinh. Lần thứ hai quỷ trên mặt đất hành lễ. Hạ quan đoan chính, gặp qua Hà Đồ Vương điện hạ. Hà Đồ Vương, Việt đế thân thúc thúc, cũng là tiên đế cùng phụ cùng mẫu thân đệ đệ, bất quá tiểu tiên đế rất nhiều, cũng liền so hiện tại Việt đế đại cái 7-8 tuổi đi, hơn 30 điểm, lớn lên cùng Việt đế kỳ thật rất giống, nhưng thành thục rất nhiều, nhưng lại không mất hồn hậu nho nhã khí chất, tôn quý phi thường. Dù sao cũng phải tới nói chính là lớn lên siêu cấp hảo khí chất cũng siêu cấp tốt một cái trung thanh niên xoay ca. Bất quá ăn mặc thực tùy tính, cùng cái người giang hồ dường như. Tần ngư liếc liếc mắt một cái mặt sau tam tao thuyền xuống dưới người hầu cận, người nhưng thật ra không ít, đại khái là thân vương vệ đội. Nàng biết người này, nhưng biết được không nhiều lắm, bởi vì người này cơ bản rời xa triều đình, tiên đế băng hà lần đó đều không kịp gấp trở về, chậm vài thiên. Nghe nói là ở hải vực ở ngoài du lịch. Hà Đồ Vương giơ tay làm đoàn chính đứng dậy, lại chiều lận hành cười cười. Lận hành, ngươi hôm nay lại có không tới đón ta. Lận hành, tới đón một cái cấp dưới mang về tới tội phạm quan trọng, cùng ngươi không quan hệ. Tần ngư, ở trên thuyền ngươi cũng không phải là nói như vậy, nam nhân ở trên thuyền nói quả nhiên không thể nghe a. Hà Đồ Vương thân phận quý trọng, cùng lận hành lại hình như là bằng hữu, như thế nào chiêu đãi là người sau chuyện này. Tần ngư chính là quải cái hảo, đang chuẩn bị trở về an trí hảo tự mình nữ nhân cùng hài tử, chợt thấy đến lận hành hai người đều dừng chân. Hà Đồ Vương nhìn sông nước bên ngoài, à, hôm nay thật đúng là cuối cùng, không chỉ có ngươi lận hành tới đón, còn có thể nhìn thấy đế quốc đệ nhất mỹ nhân. Lận hành thập phần lãnh đạm, nói không phải tiếp ngươi, hơn nữa 3 năm trước đây ngươi còn nói quá đế quốc đệ nhất mỹ nhân họ Lạc, mà không phải họ Thượng Văn. Tần ngư trong lòng một lộ bộ. Thượng Văn. Nghiêng đầu nhìn lại, Tần Ngư thấy được, tảng lớn thượng cấp thuyền lớn sắp ngừng bến tàu. Ít nhất 10 mấy 20 tao. Đều treo một mảnh cờ xí, kia cờ xí là một con mèo đường con bộ dáng. Tần Ngư. Thổ hào, một cái thật lớn thổ hào, hơn nữa cái này thổ hào vẫn là cái miêu nô, nàng phân tích để đến ra. Đúng rồi, vẫn là cái mỹ mạo có thể so với lạc sắc miêu nô nữ thổ hào. Về miêu nô chuyện này đi. Chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí mà miêu nô thấy miêu nô. Đây là Hoàng Kim Vách Tường nói, một bên nói còn một bên tặt một chút Tần Ngư, cái gọi là tặt chính là lợi dụng Hoàng Kim phòng linh hồn cộng hưởng đặc hiệu, đem Tần Ngư linh hồn chấn từng cái, nghe nói đây là Hoàng Kim phòng thăng cấp đến ngũ cấp sau năng lực. Chấn ngươi đại gia chấn. Tần Ngư vẫn luôn không thích loại này chấn, bởi vì giống như nao chấn động giống nhau. Thật là nói nhảm, ta là miêu nô. Ta chỉ là dưỡng một con sủng vật miêu. Hắn là ngươi tiểu tổ tông. Tần ngư, ta không có một cái kêu Đông Hoàng Tuấn Ngạn như vậy tà mị cuồng quyến bá khí chắc lẩu rắc sở tiểu tổ tông. Hoàng Kim Vách Tường trầm mặc một hồi lâu, sau đó trở về một cái. O, o. Loại vẻ mặt này tên là 3 phần tán đồng 3 phần tán thành còn có 4 phần vui mừng lao mẫu thân mỉm cười. Tần ngư, ngươi mẹ nó vừa mới là đi bãi đủ nhan biểu tình sao. Tần ngư cảm thấy chính mình bị sợ hãi, nếu Kiều Kiều lại không trở lại, nàng nở tờ cờ vách tưởng sẽ biến dị thành cái dạng gì nàng thật sự trong lòng không số. Ở tần ngư nhọc lòng vô cùng thời điểm, kia thổ hào đội tàu cập bờ, Tần Ngư là có thể nhìn đến kia đội tàu cờ xí, miêu đồ sao, nhưng trong thiên hạ, tứ hải trong vòng đội tàu cửa hàng có thể sử dụng này miêu đồ cũng liền một cái gia tộc. Hải vực Thiên Lai Chi Nguyệt Định. Hải vực ở ngoài có một hải quốc tên là Thiên Lai, Thiên Lai phi đế quốc như vậy lục địa quốc gia, chúng nó là hải vực đảo quốc, đều có 108 hải đảo tạo thành liên bang quốc gia, tên là Thiên Lai, mà Thiên Lai bên trong không có hoàng quyền, áp dụng chính là gia tộc đường trị, ai có tiền ai thế lực đại ai chính là thổ hoàng đế, nhưng phi thống nhất đế quốc, hải đảo ngư dân tuy được đến tự do, không cần bị luật pháp quản chế, thậm chí không cần nộp thuế, nhưng cũng tương ứng được mất đi bảo hộ, nếu bọn họ tưởng sống yên ổn sinh hoạt ở hải vực bên trong, liền tất nhiên muốn dựa vào nào đó thế lực, tỉ như những cái đó nắm giữ có hải thuyền cùng thương nghiệp năng lực gia tộc, đây là hải vực gia tộc đường trị hệ thống, các ngư dân cấp này đó gia tộc cửa hàng thủ công, ký tên công tác nhảy lên, ở trong lúc nội được đến gia tộc che chở cùng tiền lương thù lao, đây là duy nhất song hướng quan hệ, không cần nộp thuế, đơn giản thật sự, đương nhiên, nếu có chút tâm tàn nhẫn, ký chính thức văn tự, bán nước, tự phát trở thành cái này gia tộc gia thần hoặc là nô lệ, toàn xem cá nhân nhu cầu cùng trả giá mà thôi. Nguyệt Vịnh gia tộc chính là 108 hải đảo bên trong thế lực cực kỳ khổng lồ gia tộc chí nhất. Nó cùng với dư 8 hải vực đỉnh gia tộc hình thành hải quốc Thiên Lai chính trị hệ thống, tồn tại ý nghĩa chỉ ở chỗ, chống cự ngoại địch, tỉ như trên đất bằng đế quốc cùng mặt khác quốc gia trên đất liền, hoặc là chính là hải vực bên trong hải tặc tổ chức. Còn lại không nói nhiều. Dù sao Tần Ngư là lúc này thông qua bờ biển những người này đàm luận cùng Đoan Chính chờ hộ bộ quan viên khẩn trương cùng vội vàng cảm nhận được cái này hải vực Thiên Lai chín đại thế gia lợi hại. Bởi vì cái kia Đoan Chính nói muốn đăng báo triều đình, đến lúc đó triều đình sẽ mở tiệc khoản đãi. Ngươi xem, có thể trực tiếp thượng đạt thiên thính người tới, có thể thấy được đối phương tồn tại ý nghĩa. Tần Ngư nhẹ liếc Lận Hành liếc mắt một cái, đột nhiên nghĩ đến, người này vừa mới nói không vì nàng tới. Cũng không vì Hà Đồ Vương tới, lời này không gạt người, bởi vì hắn vì chính là này Nguyệt Vịnh gia tộc người tới. Sau đó Tần Ngư thực mau liền thấy được Nguyệt Vịnh gia tộc người tới, quả nhiên họ Thượng Văn, ít nhất Tần Ngư liếc mắt một cái nhìn thấy Thượng Văn Linh ẩn tiểu cô liền cảm thấy các nàng là có chút tương tự. Bộ dạng có 4-5 phần tương tự, nhưng Thượng Văn Linh ẩn có Bạch Liên bộ dạng, bưng thế gia quý nữ thanh nhã khí chất, tâm cơ nội liễm, nhưng ngẫu nhiên còn có điểm tiểu nữ sinh tính tình. Là có ngây ngô một mặt. Một câu hình dung chính là, thực sẽ trang, không nghĩ trang thời điểm liền phát giận. Tiểu cô liền không giống nhau, tuổi đại khái 30 tả hữu, tâm tính sớm đã thành thục, những cái đó thiếu nữ tiểu tính tình sớm đã ly nàng mà đi, dư lại cũng chỉ có một loại cảm giác, nữ nhân này sẽ ở ngươi ưu sầu buồn khổ thời điểm nghiêm túc nghe ngươi nói chuyện, không chen vào nói, chỉ dùng bàn tay chống gương mặt một bên, sợi tóc vài sợi nhẹ lạc, nàng mặc kệ. Chỉ không chút để ý nhìn rượu vang đỏ trong ly nhìn thấy ghê người đỏ tươi, lại ngẫu nhiên nghiêm túc đáp lại người đối diện, ở. Người sau khi nói xong mới có thể mềm nhẹ đáp lại, lời nói thực đoạn, những câu chung, thẳng cắm yếu hại, làm ngươi dẫn nàng vì chi kỷ, cuộc đời này không uổng, lại nhìn nàng mặt, nhận thấy được nàng vũ mị cùng động lòng người, tay ngứa, tưởng dỗi tay đi ra ngoài vớt ve một tấc da thịt thời điểm, nàng khỏe mắt hơi hạp, như là một con mèo nhi hơn lười nhác. Nhật nhạt hóa thành mây khói, vào kia ly rượu vang đỏ, làm ngươi rốt cuộc tìm không thấy. Miêu giống nhau nữ nhân. Thấy bề ngoài tốt nam nhân cũng không thấy ngươi như vậy thao thao bất tuyệt. Tầm thường ta thấy nữ nhân cũng không như vậy, như vậy văn nghệ làm ra vẻ hình dung cũng không phải là ta nói, mà là Trần Báo kia tiểu giải so với trước đóng phim điện ảnh cho ta đọc một đoạn kịch bản nội dung, lúc ấy đem ta cùng Ôn Hề cấp buồn nôn tới rồi, không nghĩ tới ở chỗ này phái thượng công dụng. Tần Ngư cùng Ôn Hề đều không phải miêu giống nhau nữ nhân, miêu là vô ưu vô lự thả lười nhác không để bụng, nói trắng ra là chính là so lòng lang dạ sói càng lòng lang dạ sói, thiên hạ miêu nô nhiều có thể hội. Tần Ngư cùng Ôn Hề trong xương cốt giống nhau, quá nặng tình, quá phụ trách nhiệm. Mà Tần Ngư so Ôn Hề càng không thích hợp này đoạn văn nghệ từ nhi, bởi vì nàng trưởng thành quá nhanh, thời gian quá ít, trên cơ bản sẽ không đem thời gian lãng phí ở ai ưu sầu thượng. Bên người nàng cũng cơ bản không lưu loại này ưu sầu người. Nhưng mà hôm nay nàng gặp được cái này Thượng Văn Nhã Trí, nghe nói nàng thiếu nữ chưa lấy chồng khi cùng mới vừa gả cho Việt đế vì Thái tử Phi Hoàng hậu Lạc Sắt cũng xưng đế quốc song su, đệ nhất mỹ nhân đệ nhị mỹ nhân khó có thể công luận, thẳng đến nàng sau lại đột nhiên gả cho Hải Vực Thiên Lai Nguyệt Vịnh gia tộc Thiếu Tông, trở thành Thiếu Tông phu nhân, không đúng, hiện tại đã là Tông trưởng phu nhân. Nguyệt Vịnh phu nhân, từ biệt 12 năm, tái kiến thật là cảnh còn người mất. Hà Đồ Vương khí độ nho nhã, thập phần chú trọng lễ nghi, tiến lên chiều lên thuyền kiểu tới Thượng Văn Nhã Trí chào hỏi. Thượng Văn Nhã Trí một bộ nguyệt lưu lụa mỏng, mặt trên thêu thủa lấy ngân bạch lưu quang đan sen hoa văn sinh động như thật, hoàn toàn đem triển lộ đường cong Mỹ Hải Vực y y trang ưu điểm triển lộ không bỏ sót, cao gầy tiêm tuấn khung xương, linh mãn trắng nuột huyết đủ, như vậy thân thể đạm đạm cười, với ta mà nói, cái gọi là vật là bởi vì giao dịch đã định giá trị bất biến, nhưng cái gọi là người phi thường thường cùng lẫn nhau dục vọng chuyển biến có quan hệ, xem sơn là sơn, xem thủy là thủy, phản chi cũng thế, không phải sao. Nàng thanh âm không lớn không nhỏ, xuân giả vô tâm, thông giả cố ý. Tần Ngư nghe minh bạch, lời này đối Hà Đồ Vương nói ý tứ chính là, ngươi cảm thấy cảnh còn người mất, đại khái là bởi vì để ý ta mỹ mạo bề ngoài, cho nên trước từ bề ngoài biến hóa phán đoán ta đã phi năm đó. Đây là chỉ trích sao? Không, tương phản, Hà Đồ Vương đều không phải là như vậy sắc dục nồng cạn người, năm đó tuổi trẻ khi không phải, không đạo lý trung niên còn lùi bước. Đó chính là nàng ở trêu chọc chính mình cái này lao hưu. Tuổi trẻ ngượng ngùng cô nương là ngắn ngủn không dám từ bề ngoài vào tay cùng bạn cũ giao lưu, thành thục nữ nhân mới dám. Nhưng nói cho lận hành nghe liền không giống nhau, giá trị, dục vọng, xem sơn là sơn, xem thủy là thủy, có ý tứ gì? Sơn thủy đã giang sơn, lận hành người này am hiểu phán đoán người khác giá trị, nếu hắn dục vọng chuyển biến, như đồ đế quốc thống trị. Như vậy người khác ở trong mắt hắn giá trị tự nhiên thay đổi, tỉ như, đều là quân cờ, đều có thể hy sinh. Thượng Văn Nhã Trí là ở điểm ra lận hành hiện giờ đối đế quốc Giang Sơn mưu đồ, cũng điểm ra hắn đối Thượng Văn gia tộc động tác nhỏ, càng điểm ra bọn họ đều đã phi năm đó bạn cũ. Lập trường nếu là đối địch, đó chính là địch nhân. Tính tuổi, này ba người năm đó ở đế quốc hẳn là đều là lãnh tụ phong hoa nhân vật, nhận thức hoặc là kết giao vì hữu cũng không kỳ quái. Nhưng hiện tại xem ra hữu nghị thuyền nhỏ đã phiên vài phiên, ít nhất Thượng Văn Nhã Trí cùng lận hành là không thể chữa trị. Tần Ngư thậm chí thông qua này ba người vi biểu tình phán đoán, lận hành thằng nhãi này năm đó còn tính tuổi trẻ, cũng không có hiện giờ như vậy đại quyền thế, nhưng mà còn lại hai người năm đó đều có thiên nhiên đỉnh cấp xuất thân, lận hành hẳn là lợi dụng bọn họ được đến quá một ít chính trị thượng ích lợi, ít nhất lợi dụng quá Thượng Văn Nhã Trí. Nhưng hôm nay vì cái gì tới đón nàng đâu? Tưởng chữa trị hạ hữu nghị, vẫn là tiếp tục lợi dụng. Hoặc là chính là nói sinh ý. Thần Ngư liếc kia 20 tao thuyền lớn liếc mắt một cái. Đối với Thượng Văn Nhã Trí nói, lận hành đáp lại cũng thực trực tiếp, cảnh còn người mất chính là cảnh còn người mất, thời gian lâu rồi, đồ vật hủ bại, người cũng già rồi. Hắn nhìn Thượng Văn Nhã Trí liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, một nữ nhân không cần quá độ phân tích một người nam nhân nói, hắn chính là ở châm chọc ngươi già rồi. Không có năm đó tuổi trẻ, vô tội nằm cũng trúng đạn. Hà Đồ Vương cười khổ, vừa muốn giải thích chính mình trong sạch. Thượng Văn Nhã Trí thoáng nhướng mày, thiên hạ nam nhân sao, nhiều xem nữ nhân bề ngoài, tuy bình thường nông cạn, nhưng tổng so liền nữ nhân bề ngoài đều không xem nam nhân bình thường một chút, nói lận tướng còn cùng năm đó giống nhau bệnh nguy kịch không có thuốc chữa. Đốn hạ, nàng liêu mặt mày, khoe miệng ngậm vi rượu cười. Ta chỉ chính là ngươi chạm vào không được nữ nhân chuyện này. Hà Đồ Vương kinh ngạc, theo bản năng đi xem bên cạnh người, tôi tớ đều không ở bên cạnh, nhưng nếu võ công dễ nghe lực tốt, phỏng chừng đều nghe được, tỉ như võ đạo đại sư cấp bậc Du Khánh. Còn lại hẳn là con hảo. Du Khánh là lận hành người, đương nhiên không dám nói cái gì, chỉ sắc mặt khẽ biến, túi đầu. Nhưng thật ra mặt sau Tần Ngư một bộ bình thường tò mò bộ dáng, không sai, nàng nghe được, nhưng làm bộ không nghe được lại rất muốn nghe bộ dáng. Yêu hủ đâu? Nàng nói lận hành như thế nào đối nàng một chút hứng thú đều không có đâu. Không nghĩ tới hắn lại là cái thiên tàn. Khắc khắc. Tần Ngư đối Hoàng Kim Vách Tường nói như thế, nhưng Hoàng Kim Vách Tường không biết vì cái gì trở về một đại bài số lẻ, không biết là mấy cái ý tứ. Đối một người nam nhân mà nói, Thượng Văn Nhã Trí công kích là bén nhọn chí mạng. Lận hành lại bất động như núi, mày đều không mang theo động một chút, chỉ dùng ngón tay thon dài vỗ hạ tay háo một bên, âm trầm nói. Tổng hảo quá Nguyệt Vịnh phu nhân bị nữ nhân động đi. Tần Ngư nhanh chóng điều ra Thượng Văn gia bí tần, Thượng Văn gia tiểu cô cô năm đó tại nội viện đích xác thiếu chút nữa bị một thân phận không rõ trang điểm thành nữ hộ vệ nữ nhân cấp chiếm tiện nghi. Đương nhiên, đối ngoại nói là không có, chân tướng như thế nào người ngoài cũng không biết. Sau lại không lâu Thượng Văn tiểu cô cô liền lấy lôi đình chi tốc gả cho Nguyệt Vịnh Thiếu Tông. Cho nên hiện tại này hai người hiện tại là ở lẫn nhau bạo hắc lịch sử sao. Lợi hại. Tần Ngư ăn hai cái đại dưa, liếc đến đứng ở hai người bên cạnh vẻ mặt vi diệu Hà Đồ Vương. Hà Đồ Vương là một cái rất có khí độ nam nhân, cũng nguyện làm người hòa giải, ý đồ hòa hoan không khí, chuyện xưa tích cũ không đáng giá nhắc tới, chúng ta tới nói điểm thú vị sự đi, tỉ như. Thượng Văn Nhã Trí vô khỏe mắt, như suy tư gì, năm đó chuyện đó nhi, lúc ấy tuy rất buồn bực, rốt cuộc niên thiếu, sau lại tuổi hơi trường một ít, lại cũng cảm thấy dài quá một ít kiến thức, được một ít hứng thú, như thế còn muốn cảm tạ lận tướng một phen lo lắng như hoa, nhưng mà ta chi trưởng thành, lận tướng lại tại chỗ đặc bộ, thật là làm người thở dài. Quả nhiên là thực thú vị sự. Tin tức hàm lượng như cũ rất lớn, giải thích lên chính là, người an bài nữ hộ vệ tới nhục nhã ta, phản làm ta trường kiến thức, hiện tại ngẫm lại cũng không có gì. Thậm chí cảm thấy còn rất có ý tứ, nhưng thật ra ngươi, vẫn là cái lao sử nam đi, thật là đáng thương. Tân Ngư cảm thấy năm đó lận hành phỏng trừng cũng liền 20 xuất đầu hoặc là càng tiểu một ít, thủ đoạn cũng đã như vậy ngoan độc, cũng là lợi hại. Lận hành, không cần khách khí. Lận hành, dù sao nghe nói ngươi hiện tại còn không có bắt được nữ nhân kia, nếu là ta bắt được, nhất định đưa ngươi. Thượng Văn Nhã Trí hồi lấy cười, kia tất nhiên là cảm tạ. Có lẽ ta sẽ hồi báo, thế ngươi nhiều lưu ý một ít nhưng giải ngươi bệnh kín nữ tử. Lận hành, kia đảo không cần, như vậy nữ tử đã xuất hiện. Cái này liền Hà Đồ Vương đều tò mò đi lên, nga. Ai? Không nghe nói a, chẳng lẽ là. Lận hành đạm cười, ta thành thân, các ngươi hai người không biết sao. Hà Đồ Vương kinh ngạc, ta thật đúng là không biết. Đệ muội ở đâu? Nhưng Dung vừa thấy. Làm ta nhìn xem là cỡ nào phong thái. Tần Ngư, đệ muội ở các ngươi mặt sau, hái hoa tặc phong thái có thấy hay không? Nàng đều đã chết, nay tử biến thái đều không quên lôi ra tới lưu một chút, cũng là đủ hắc tâm can. Ân, chờ ta tìm được nàng thi thể, nhất định cho các ngươi gặp một lần. Hà Đồ Vương. Thượng Văn Nhã Trí nheo lại mắt, nàng đương nhiên biết lận hành thành hôn, thanh hoàng tần gia nữ nhân, nhưng vì cái gì đối bọn họ nói? Cố ý khiến cho bọn họ chú ý. Người chết không quan trọng, đó chính là còn sống. Tần Ngư, cái này tử biến thái là muốn lợi dụng hai người kia tới điều tra ta cái này thân phận che giấu bí mật. Thượng Văn Nhã Trí ta lý giải, người này cự phú, chỉ sợ hải vực mạng lưới tình báo thực biến thái. Nhưng cái này Hà Đồ Vương ở triều giã thế lực xa không bằng lận hành chính mình cho nên hắn chỉ sợ có giang hồ bối cảnh. Tần Ngư thực mau sẽ biết Hà Đồ Vương giang hồ bối cảnh là cái gì. Hắn là võ lâm đệ nhất danh môn phiếu miểu môn khách khanh trưởng lão. Hắn lần này tới cũng là có công sự. Cấp giang hồ các nơi võ lâm cao thủ đưa thiệp mời. Cái gì thiệp mời, hắn chưa nói, Tần Ngư cũng vô pháp hỏi thăm, bởi vì lận hành đuổi kịp Văn Nhã Trí vừa thấy mặt liền bén nhọn đến xương, đao mang thấy kiếm mang, nói thêm gì nữa sợ là muốn đem rất nhiều rèm pha bí tân đều chấn động rất xuống ra tới. Tuy rằng Tần Ngư là thích nghe ngóng, này ba người lại cũng không lại tiếp tục. Nếu hồi đế đô, ba người luôn có tái kiến trường hợp. Ba người tách ra, lận hành cũng dẫn người trở về, Tần Ngư cũng đi theo cưỡi ngựa, không nhiều hứa, lận hành nghiêng đầu hỏi Tần Ngư. Vừa mới nhưng nghe thấy cái gì? Gì? Ngươi lời này hẳn là đi hỏi Du Khánh. Tần Ngư, khoảng cách có chút xa, nghe không rõ, tướng gia yên tâm. Lận hành, ta không yên tâm, ta biết ngươi thính lực thị lực đều thập phần lợi hại, là thiên phú giả. Tần Ngư. Tuyệt không có. Lận hành, vậy ngươi tin sao? Phi, còn tưởng cha ta. Tần Ngư, ta cũng chưa nghe được, thật là không biết tướng gia ngài hỏi chính là cái gì. Lận hành, ta là thiên tàn, chạm vào không được nữ nhân. Tần Ngư vẻ mặt khiếp sợ, nhưng lập tức cố ý che giấu, thuận tiện nhất lưu thủy khen tặng, tướng gia anh vi như thiên thần. Sao có thể, thứ ta nói thẳng, thuộc hạ lần đầu tiên nhìn thấy ngài. Cái thứ nhất phản ứng chính là cảm thấy ngài như vậy nam tử tuyệt đối có thể như viễn cổ hoàng đế ngự nữ 3000 một đêm thành nói. Bên cạnh Du Khánh chấn kinh rồi. Hoàng Kim Vách Tường cũng chấn kinh rồi. Ngươi chụp này mông ngựa sẽ tao trời phạt ngươi biết không? Quá phù hoa. Thần Ngư, ngươi biết cái gì? nó có thâm ý. Tần Ngư không giải thích, nội tâm mỉm cười, mặt ngoài cũng mỉm cười, vẻ mặt chân thành. Lận Hành chưa bao giờ tin nàng chuyện ma quỷ, đặc biệt là đối loại này phù hoa hình dung thích hướng bất lương, không lý nàng. Đến nỗi có phải hay không thật sự thiên tàn này thiên hạ phỏng trừng không ai biết. Tần Ngư dù sao đương hắn là. Nói thật, Tần Ngư cảm thấy hắn có điểm đáng thương. Hoàng Kim vách tường âm thầm tưởng, nói thật, ta cảm thấy ngươi cũng có chút đáng thương, chờ các ngươi tương lai xác định ánh mắt. Hà Đồ Vương đuổi kịp Văn Nhã Trí cùng nhau đi, hắn thần sắc có chút ngưng trọng, hỏi thượng Văn Nhã Trí, năm đó kia sự kiện, thật là hắn an bài. Lận Hành người này năm đó cùng người ta tương giao hợp ý, tuy hành sự kết cấu giảo quyệt tàn nhẫn, nhưng ta cảm thấy hắn hẳn là không phải sẽ là cái loại này xử bị ổi thủ đoàn người. Thượng Văn Nhã Trí xem hắn vẻ mặt rối rắm, giống như đả kích rất đại, đó là mỉm cười, xác thật là hắn, nhưng cũng chưa nói tới bị ổi. Hà Đồ Vương kinh ngạc, ý gì? Thượng Văn Nhã Trí, năm đó hắn vào triều, tân chức thần tốc, đơn giản đi thái hậu một đảng quan đồ. Cùng ta phụ thân quan đồ tương bội, cho nên ta đối hắn dùng thủ đoạn, kia thủ đoạn cũng không quá thấy được người, không thể so hắn phản kích cao minh chạy đi đâu, nhưng cũng làm thái hậu đối hắn mất hứng thú, làm hắn mất chỗ dựa. Hà Đồ Vương nhíu mày, dừng lại bước chân, ngươi trước dùng thủ đoạn. Nhưng chúng ta lúc ấy dù sao cũng là bằng hữu, năm đó ta thậm chí cho rằng ngươi đối hắn có vài phần thích, các ngươi hai người cũng coi như là duyên trời tác hợp. Ân. Thượng Văn Nhã Trí tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười, vì thế biểu tình vi diệu, bằng hữu sao. Duyên trời tác hợp, cùng hắn. Ta nhưng chưa từng như vậy nghĩ tới, hắn đối ta cũng giống nhau. Cho nên lúc ấy hắn lấy thái hậu chính trị ích lợi vì trước, bày mưu tính kế, uy hiếp tới rồi ta Thượng Văn ra, ta cũng liền con ta phụ thân dùng thủ đoạn, đích xác hữu hiệu, nhưng hắn cũng phản kích, dùng một cái nữ hái hoa tặc chặt đức ta tiến cung chiêu số, phản làm kia lạc sắt vi hậu. Lẫn nhau tổn thất khó mà nói, nhưng trước mắt xem ra, hắn quyền thế hơn thiên, nhưng thật ra hắn thắng, cũng khó trách ta phụ thân kiêng kỵ như vậy. Kia thủ đoạn không sáng giỏi, nhưng cực kỳ hữu hiệu, chỉ vì nàng là nữ nhân, càng hiểu rất là nữ nhân thái hậu, đây là nàng phụ thân thái sư đại nhân sở không bằng. Đương nhiên, mặt sau nàng lọt vào phản kích, thanh danh có ngại, đảo cũng làm nàng phụ thân vô cùng phẫn nộ, ở hắn chính trị mưu hoa trung. Chưa bao giờ có đem nữ nhi hoặc là cháu gái đưa vào cung tính toán, thứ nữ đều không được, huống chi được đến không dễ đích con gái út. Hà Đồ Vương. Hắn đã chịu đả kích lớn hơn nữa. Hào một cái nhẹ nhàng quân tử A, hiện giờ như cũ. Thượng Văn Nhã Trí chớp chớp mắt, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói ta là thế gian hảo nữ tử. Đương nhiên, hắn cũng chưa nói tới cái gì hảo nam tử. Càng Hà Đồ, ngươi giao hữu nhưng ngàn vạn đánh bóng mắt. Ngàn vạn không cần tin trên đời này xinh đẹp nữ tử cùng lương bạc nam tử. Nàng dáng vẻ muôn vàn, cực kỳ giống một con hải ngoại du ngoạn lại đây mục đích không rõ miêu yêu. Hà Đồ Vương đứng ở tại chỗ trầm mặc thật lâu sau. Đi theo Lận Hành cưỡi ngựa chạy rất xa nhưng như cũ nghe thế phiên lời nói Tần Ngư. Hôm nay biết đến cơ mật cũng thật không ít. Cái này phó bản thế giới nữ nhân cùng nam nhân liền không mấy cái đèn cạn dầu, một đám đều không giải luyến ái não. Cũng thật làm nàng khó xử, bởi vì luyến ái não nhân vật tốt nhất phá được giải quyết. Ngươi còn không có nói cho ta thâm ý là cái gì. Hoàng Kim vách tường vẫn là rất tò mò. Tần Ngư, từ toán học góc độ tới tính, một đêm 24 giờ ngự nữ 3.000, ngươi ấn xuống tính toán khí. 14 giây. Tần Ngư, đúng vậy, một lần 14 giây, hiểu liền hảo, không cần nhiều lời, làm người quái ngượng ngùng. Hoàng Kim vách tường trầm mặc một hồi. Tần Ngư, ân, khen ta không cần ngượng ngùng, ta tiếp thu ngươi hào phóng. Các ngươi thêm lên cũng chưa ngươi tỉnh du, bởi vì ngươi tự mang dầu mỡ. Tần Ngư, dầu mỡ liền dầu mỡ đi, Tần Ngư không sao cả, nàng yêu cầu từ nhiệm vụ chung tìm được vui sướng. Liền tính không có vui sướng cũng không nên có thống khổ, cho nên nàng ở An Trí Diệp Nhu cùng Triệu Mụ Mụ thời điểm hết sức bình tĩnh, sân cùng người hầu đều sớm bị hảo, đúng vậy. Nàng ở tới rồi đế đô trên đường khi liền thuê một cái không đường có thể đi quảng ra, lấy thấy rõ cùng phán đoán xác định đối phương năng lực cùng phẩm tính, lại cho hắn tiền tài, làm hắn đi mặt khác thương thuyền tới đế đô, mặc kệ là nào một phương người, lực chú ý đều ở Tần Ngư trên người, không ai lưu ý hắn, kỳ. Thật bọn họ không sai biệt lắm đều là ở cùng một ngày tới đế đô, chỉ là Tần Ngư bị trì hoãn, hắn còn lại là một chút thuyền chính là làm việc. Chờ Tần Ngư ở Lận Hành kia hội báo thời điểm, Diệp Nhu hai người đã trụ vào trống trải ưu nhã tam tiến đại viện, trước sau đều có người hầu hạ. Lúc đó, Tần Ngư đối với Quan Âm miếu chuyện này tự nhiên là dựa theo chính mình an bài nói, trung tâm là, ta đi, tìm người, bọn họ đánh nhau rồi, ta đi theo đánh, nhưng bọn hắn đã chết, ta không chết, ta một người đem người mang ra tới. Lận Hành bên này người bị chết đương nhiên cùng Tần Ngư không quan hệ, cuối cùng cũng chỉ sẽ tra được Việt Đế Lao Thái Sư cùng Thanh Hoàng Sơn. Lận Hành cũng không đối này hỏi nhiều, giống như thực lạnh nhạt, Tần Ngư hội báo sau liền không nói, bên cạnh Du Khánh nhìn nàng một hồi, ánh mắt thâm trầm. Thư phòng trầm mặc, có một loại cổ quái đóng mở lực. Tần Ngư cảm thấy người này ở tự hỏi, ở đánh giá chính mình, nhưng lại cảm thấy đối phương không có, hắn tâm cơ quá sâu, nàng không hảo dễ dàng hạ phán đoán. Một lát sau, Lận Hành thanh âm truyền đến. Ta chỉ cần kết quả, người đưa tới chính là ngươi công lao, có muốn khen thưởng sao? Tần Ngư ánh mắt chợt lóe, cười, cá cùng hạt châu. Lận Hành cũng không giống như ngoài ý muốn, xem ngươi võ công tiến bộ không nhỏ, nghĩ đến kia băng huyền tình châu cùng huyền ngọc kỳ vương ngư đối với ngươi tác dụng rất lớn, cũng đủ có thể gặp ngươi võ học thiên phú. Cho nên đâu? Có cho hay không? Ta sẽ làm người an bài. Lận Hành nhàn nhạt nói. Tần Ngư trực tiếp báo ra bản thân địa chỉ, cũng chính là Diệp Nhu hai người sở trụ địa phương, nàng nhưng thật ra một chút đều không kiêng rẻ. Lận Hành ngẩng đầu xem nàng, như suy tư gì, ta có nói đưa nào? Tần Ngư, kia đưa nào? Lận Hành nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, ánh mắt đặc biệt thâm, ý vị không rõ, nhưng sau lại không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt lược phai nhạt chút, hòa hoãn ngữ khí, liền đưa ngươi nữ nhân ở địa phương. Tần Ngư tổng cảm thấy lời này đặc biệt có ý nhị, ám chỉ cái gì giống nhau. Thật làm gay. Nàng cảm thấy buồn cười, sau Du Khánh đưa nàng đi ra ngoài, có vài phần muốn nói lại thôi. Du tiền bối có chuyện tẫn nói là được. Du Khánh, không dám, ngươi hiện tại thực lực nhưng không thể so ta kém nhiều ít. Một trên một dưới thiên địa chi biệt, người võ lâm nhưng tốt nhất không hảo có loại này may mắn tâm lý, ta sợ chết. Tần Ngư cười khổ nói. Nếu sợ chết Du Khánh trên mặt có vài phần yêu quý chi tình, nhiều trân trọng đi. Tần Ngư giữ chặt hắn, ngươi lời này ý gì? Hình như là ám chỉ ta. Du Khánh nhíu mày, hạ giọng, tướng gia đại nhân phái ra người có hai bát, Hà Đông kia một bộ phận là che giấu sâu nhất, lại cũng bị diệt sạch sẽ. Nếu không có chúng ta bên này ra nội quỷ, chính là đối phương có thông thiên vốn là, đến lúc đó ngươi điểm đáng ngờ lớn nhất. Ta? Cái gì? Ta nhưng không rảnh đi đối phó kia cái gì Hà Đông người, ta liền chưa từng thấy bọn họ, ở đâu chết cũng không biết, tài ta trên đầu. Không thể đi. Liền sợ một ít người có tâm, tướng ra phía dưới cũng không ít người. Du Khánh nói xong liền lui một bước, huống chi Việt đế cùng Thái sư bên kia cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn đi rồi, Thần Ngư nheo lại mắt.